Giang Mạt nhíu nhíu xinh đẹp cái mũi nhỏ, ghét bỏ mà nhìn thoáng qua Hồng Kim, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ngươi đây là không muốn thực hiện đánh cuộc. Nói tốt phải cho ta làm trâu làm ngựa, thẳng đến nhà ta cái hảo nhà mới, ta rời đi nhà khách. Lao tử chính là không chịu thua. Muốn chơi xấu, ngươi có thể lấy lao tử thế nào? Hồng Kim phỉ nhổ, hoàn toàn kiêu ngạo lên, sải bước, chiều nơi xa đi đến. Cấp Giang Mạt làm trâu làm ngựa mấy ngày nay, quả thực chính là một hồi ác mộng. Hắn Hồng Kim liền tính không biết xấu hổ. Liền tính tất cả mọi người nói hắn là cái vô lại nạo loại, không bao giờ cùng hắn đánh cuộc, hắn cũng không có khả năng lại cùng Giang Mạt thực hiện đánh cuộc. Cùng lắm thì hắn tránh ở hắn một đống bằng hữu chỗ đó, đều là một đám tráng hán, đánh nhau lên cũng không nương tay. Nếu là Giang Mạt dám để cho Tề Diệp tới nắm hắn trở về, hắn liền vừa lúc có thể báo phía trước thủ, làm cái kia họ Tề nhìn xem, cái gì gọi người nhiều thế chúng. Giang Mạt nhìn Hồng Kim đi tới càng lúc càng lớn diêu đại bãi kiêu ngạo tư thế, thậm chí hắn đầu cũng ngẩng lên, ngực đỉnh đến lao cao, xài bước biến mất ở góc đường. Nàng mỉa mai mà cong cong khỏe môi, có chút nhân tra, thật là lại xuẩn lại thiên chân nột. Chương 30 đệ 30 chương. Hồng Kim chạy trốn một màn này, bị trộm núp ở phía sau mặt La Bình Thu hết đáy mắt. Chờ Hồng Kim đi rồi, nàng mới chạy ra, giúp Giang Mạt nhặt lên trên mặt đất mấy thứ bị Hồng Kim một đá mà rơi xuống đồ vật. Thực xin lỗi nàng thói quen tính mà giúp Hồng Kim cùng đủ loại người xin lỗi. Giang Mạt mặt mày nhàn nhạt, nhìn không ra nàng bởi vì Hồng Kim sự mà có cái gì cảm xúc, cùng ngươi không quan hệ. La Bình theo bản năng cúi đầu, giúp Giang Mạt đẩy tiểu xe đẩy, ngươi sức lực tiểu, này tiểu xe đẩy như vậy trọng, ta đưa ngươi đi quẩy hàng thượng đi. Hảo A, cảm ơn. Giang Mạt cũng không phải cái loại này làm ra vẻ người, con môi nhẹ nhàng cười, thực tự tại thong dong mà đi ở La Bình bên cạnh. La Bình mấy ngày nay đối Giang Mạt hiểu biết càng ngày càng nhiều, nàng cũng biết, Giang Mạt sẽ không cùng nàng khách khí. Nàng thậm chí có điểm lý giải Tề Diệp, nàng cũng cảm thấy, giống Giang Mạt loại này xinh đẹp lại đặc biệt nữ hài tử, nên trời sinh bị thiên vị, bị phủng ở lòng bàn tay, bị nuông chiều đến một chút sống đều không cần làm. Hơn nữa, Giang Mạt cũng không phải cái loại này thực nuông chiều người. Chờ La Bình giúp nàng đem quầy hàng sửa sang lại hảo, nàng cười khanh khách mà chắp tay sau lưng nói, ta thỉnh ngươi ăn hoành thánh đi. La Bình thật thích nàng tươi cười, lại xinh đẹp lại sạch sẽ, giống như trên đời này liền không có sẽ làm nàng phiền lòng sự tình. Chính là La Bình không được, nàng xua xua tay, nhỏ giọng nói, không cần ngươi tiêu pha, ta còn phải trở về thủ nhà khách đâu. Không có quan hệ nha. Giang Mạt Phi lôi kéo La Bình, đưa cho nàng hai chén hoành thánh tiền, ta đi không khai, ngài giúp ta mua một chén lại đây, được không? La Bình lau lau góc áo, nàng không biết như thế nào cự tuyệt Giang Mạt, do dự sau một lúc lâu. Chỉ có thể lên tiếng. Không bao lâu, La Bình bưng hai chén nóng hầm hập hoành thánh lại đây, ngồi xuống bồi Giang Mạt ăn. An An, cũng không biết có phải hay không hoành thánh canh nhiệt khí hơn đôi mắt, nàng hốc mắt dần dần nổi lên hồng. Giang Mạt đương không thấy được, tiếp tục ăn. La Bình thanh âm giống mỗi dường như, cơ hồ ở xôi chảo phố xá sâm ất chung không thể nghe thấy. Hồng Kim hắn trước kia. Không như vậy. La Bình một bên cái miệng nhỏ cắn hoành thánh, một bên nhỏ giọng cùng Giang Mạt nói chuyện. Cưới ta thời điểm. Hắn cùng ta nói, nam chủ ngoại nữ chủ nội, chúng ta cùng nhau đem nhật tử quá hảo. Khi đó hắn vẫn là trong xưởng công nhân, ta là nông thôn tới, gả cho hắn, mới đến trong thành. Hắn thức khuya dậy sớm làm việc, cấp trong nhà kiếm tiền, ta liền đem trong nhà thu thập đến sạch sẽ, cho hắn nấu cơm tẩy. Khi đó thật tốt ta. La Bình trong mắt lộ ra một mạt hoài niệm, rồi lại hóa thành thở dài, nhưng sau lại, hắn không biết ở đâu nhận thức nhất bang bằng hưu, trở về cùng ta nói hắn bằng hưu giúp chúng ta lộng tới một phần tân công tác. Chính là kinh doanh nhà này quốc doanh nhà khách, mệt là mệt mọi điểm, nhưng tránh đến so trong sừng nhiều. Ngay từ đầu ta là thật cao hứng, nghĩ ta cũng có thể kiếm tiền. Giúp hắn giảm bớt chút gánh nặng, hắn cũng không cần như vậy mệt mỏi, chính là ta không nghĩ tới. La Bình thanh âm càng áp càng thấp, dần dần mang theo khóc nức nở. Nàng không nghĩ tới, Hồng Kim cùng kia giúp bằng hữu càng hôn càng quen, sau lại nhà khách cũng mặc kệ, mỗi ngày chính là đi ra ngoài lêu lổng, trở về chính là tìm nàng đòi tiền, phảng phất thay đổi cá nhân dường như. Nàng một người chống đỡ nhà khách, mỗi lần nói Hồng Kim, hắn cũng chỉ biết nói, tốt như vậy công tác đều là người ta cho chúng ta an bài, ta bồi nhân ra chơi chơi còn không đều là vì chúng ta cái này ra sao. Sau lại, Hồng Kim thua đỏ mắt thời điểm, càng là sẽ ngại nàng rong dài. Ngại nàng phiền nhân, bay thẳng đến nàng động thủ. Nàng trên quầy hàng, phòng các loại dược vật, chỉ bị phỏng, chỉ ngã đại ánh. Lần trước Tề Diệp mu bàn tay bị phỏng, nàng lấy ra cái kia bị phỏng dược. Chính là nàng không biết bị phỏng nhiều ít hồi sau, đã thí ra tốt nhất dùng thuốc mỡ. Nhớ tới này đó, La Bình vai tuyến run nhẹ nhẹ, mặt cơ hồ mau vùi vào trong chén. Đồng nhiên, nàng nghe được Giang Mạt tiểu thanh hỏi nàng, ngươi hiện tại đối tên cặn bã kia còn ôm có hy vọng sao? La Bình ngây thơ mà nâng lên con ngươi, bên trong chứa rách nát nước mắt. Nàng nhìn Giang Mạt, từ Giang Mạt không có gì gợn sóng thậm chí có chút thịnh khí lăng nhiên trong ánh mắt, cảm nhận được một loại mạc danh lực lượng. Nhận thức Giang Mạt sau, La Bình mới dần dần cảm thấy, nữ nhân nên giống Giang Mạt như vậy tồn tại, đời này mới không tính sống uổng phí. Nếu là Giang Mạt, sẽ làm thế nào đâu? La Bình theo bản năng hỏi ra tới. Nàng đã đối hắn không hề ôm có bất luận cái gì hy vọng, nhưng nàng lại vẫn cứ không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể bất lực mà nhìn Giang Mạt. Giang Mạt nhún nhún vai, xinh đẹp đến không thể bắt bẻ gương mặt, lộ ra một mặt cười lạnh. Ngươi biết bọn họ giống nhau ở đâu chơi sao? La Bình nắm chặt đầu ngón tay, có chút khẩn trương mà nói ra một cái địa danh, ta đi nơi đó đi tìm hắn. Giang Mạt tế bạch ngón tay búng tay một cái, cười khanh khách nói, như vậy nói cho ngươi đi, nếu là ta nói, ta sẽ đưa hắn ngồi tù. La Bình ánh mắt run run mà nhìn về phía Giang Mạt. Giang Mạt câu môi hỏi nàng, luyến tiếc. La Bình phảng phất làm một cái dị thường gian nan quyết định, gắt gao cắn cánh môi, sau một lúc lâu mới đứng lên nói, ta hiện tại liền đi tìm công an đặc phái viên, cử báo bọn họ. Bọn họ kia một đám người mỗi ngày đều ở kia gian trong căn nhà nhỏ đánh bạc. La Bình hạ quyết tâm sau, trong ánh mắt tựa hồ có quang, nhiều một thốc lặng lẽ bốc cháy lên hỏa tinh tử ngọn lửa. Ánh lửa thực mỏng manh, nhưng vô luận bao lớn phòng, cũng không thể lại đem nó thổi tắt. Một giờ sau, Hồng Kim thẻ ra quần xuất hiện ở Giang Mạt quầy hàng trước. Hắn tựa hồ bị dọa đến ném hồn dường như, run run rẩy rẩy nhìn Giang Mạt, môi run đến thẳng run run. Hắn nửa ách giọng nói cũng bởi vì sợ hãi mà dị thường phát khẩn, rốt cuộc xả ra tiếng âm, lại phá âm, là ngươi làm. Là ngươi làm đúng hay không? Giang Mạt chính lười biếng thủ tiền phơi thái dương đâu, lúc này thấy Hồng Kim, cũng là thực không kiên nhẫn. Ngươi như thế nào còn không có bị chào đâu? Hồng Kim sợ hãi ánh mắt đăm đăm, không ngừng lặp lại, là ngươi. Quả nhiên là ngươi. Hắn hôm nay bị dọa choáng váng. Thật vất vả cùng đám kia bằng hữu một lần nữa tụ ở một khối, nói tốt muốn chơi chẳng đại. Mọi người đều nói hắn đã lâu không có tới, không nói nghĩa khí, đến bồi thường đại gia. Hắn đành phải đi mua nước có ga cùng thuốc lá, không nghĩ tới mua xong trở về, còn không có tiến kia sân, liền xa xa nhìn đến trấn trên công an đặc phái viên Chu Chí Nguyên mang theo mười mấy võ. Trang dân. Binh, đem kia vây đến kín mít. Hắn những cái đó bằng hữu, đôi tay đều bị khảo, ôm đầu đi ra. Một đám sắc mặt khó coi đến không muốn, đều biết đánh cuộc. Bác bị chảo, kia khả năng phải bị phán. Chết. Hình. Tránh được một kiếp Hồng Kim thiếu chút nữa dọa nước tiểu, cất bước liền chạy, dọc theo đường đi chân mềm đến cơ hồ đi không nổi nhi, ba hồn bảy phách đều mau dọa không có. Đi ngang qua chợ thị trường, hắn bỗng nhiên nhớ tới, này không phải là Giang Mạt nữ nhân kia đảo quỷ đi. Vọt vào tới vừa hỏi, nghe được Giang Mạt những lời này, Hồng Kim kia đáng thương một chút hồn, hoàn toàn dọa bay. Hắn sớm nên biết đến. Đã sớm nên biết nữ nhân này có bao nhiêu đáng sợ, có bao nhiêu sẽ tính kế. Đã sớm nên biết hắn đấu không lại nàng, không muốn thực hiện đánh cuộc, cũng chỉ biết kết cục thảm hại hơn. Nếu không phải hắn đi mua thuốc lá nước có ga, nếu là hắn về sớm tới một bước, nếu là các bằng hữu cùng ra hắn. Hồng Kim không dám nghĩ tiếp đi xuống, bắp chân thẳng chịu chịu, trong lòng cũng thật lạnh, rét căm căm. Hắn chỉ là tưởng, nếu là lại sớm một chút biết thì tốt rồi. Sớm biết rằng nói. Hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc Giang Mạt cái này đáng sợ nữ nhân. Thật sự thật là đáng sợ. Hồng Kim các bằng hữu đều bị bắt đi lúc sau, Hồng Kim liền hoàn toàn thành thật. Hắn nhận rõ chính mình hoàn toàn đấu không lại Giang Mạt nữ nhân này sự thật, rốt cuộc nhận mệnh. Bắt đầu mặt vô biểu tình, sống không còn gì luyến tiếc, mờ mịt mất mát mà cấp Giang Mạt làm trâu làm ngựa. Giang Mạt chỉ đông, hắn liền hướng đông. Giang Mạt nói cái gì yêu cầu, hắn mệt chết chính mình cũng tận lực đi hoàn thành. Tóm lại, nghe Giang Mạt khả năng sẽ rất thống khổ, nhưng không nghe Giang Mạt sẽ càng thống khổ. Hồng Kim ở như vậy nước sôi lửa bỏng chung, sống một ngày bằng một năm. Rõ ràng mới qua một vòng, hắn lại cảm giác chính mình như là già rồi 10 tuổi. Hôm nay, Hồng Kim cứ theo lẽ thường dọn xong quầy hàng, Giang Mạt ở một bên ăn hắn mua tới bữa sáng hoành thánh, hương khí phát mũi. Hồng Kim buồn bực mà cầm lấy chính mình cái kia ngạnh bang bang bắp bánh bột bắp, yên lặng cắn, cộm đến răng đau. Hắn trong lòng âm thầm mắng. La Bình cái kia xuẩn nữ nhân hiện tại cùng Giang Mạt đi được gần, cũng học được khi dễ người này một bộ. Trước kia nhiều dịu ngoan nhiều nghe lời, trong nhà tiền đều nộp lên cho hắn, hắn thích ăn cái gì bữa sáng đều biến đổi đa dạng nhi cho hắn làm. Hiện tại đâu? Buổi sáng liền cho hắn như vậy một cái lánh bánh ngô, vẫn là khách nhân cắn một ngụm không ăn, cùng tống cổ ăn mày dường như. Nhưng hắn cố tình còn chỉ có thể không cốt khí mà ăn, bằng không phải đói một ngày bụng. Hồng Kim càng nghĩ càng chua xót. Không rõ chính mình nhật tử như thế nào liền biến thành như bây giờ. Hắn nghĩ, bắt đầu hoài niệm từ trước. Từ trước hắn ở trong xưởng thời điểm, tuy rằng tam ban đảo, thực vất vả, nhưng so hiện tại. Phanh! Một tiếng vang lớn, đánh gãy Hồng Kim hồi ức. Hắn quả thực nghẹn khuất đến mau hộc máu, như thế nào hiện tại liền hắn hồi tưởng một chút từ trước đều không được sao. Ông trời rốt cuộc còn có để hắn sống. Hồng Kim khóc không ra nước mắt mà ngẩng đầu, phát hiện là mấy nam nhân đang đứng ở quầy hàng trước, đem bọn họ rút thăm trúng thưởng hộp giấy đều cấp đá đổ. Này mấy nam nhân không Hồng Kim cao, cũng không Hồng Kim tráng, nhưng ỷ vào người đông thế mạnh, nói chuyện thực không khách khí. Uy, chợ thượng chỉ có thể có một cái rút thăm trúng thưởng quầy hàng. Hiện tại chúng ta đang làm rút thăm trúng thưởng, các ngươi này rách nát quầy hàng có thể triệt. Hồng Kim quay đầu lại nhìn thoáng qua, giang mặt còn ở ăn hoành thánh, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ ẩn ở hơi nước, giống như không nghe được dường như. Hắn đành phải căng ra đầu, thô thanh thô ngữ nói, ai quy định một cái chợ thượng chỉ có thể có một cái rút thăm trúng thưởng quầy hàng. Nói nữa, thứ tự đến trước và sau, các ngươi dựa vào cái gì làm chúng ta triệt. Còn giảng không nói đạo lý. Mấy nam nhân đôi tay ôm ngực, cười nhạo nói, chúng ta quy định, không được sao. Cái gì thứ tự đến trước và sau, chúng ta chỉ biết, ai quyền đầu cứng, ai liền có thể giảng đạo lý. Hồng Kim lại quay đầu lại nhìn Giang Mạt liếc mắt một cái, thấy Giang Mạt còn ở ăn hoành thánh, hắn sốt ruột mà chạy tới, nói nhỏ nói, bọn họ mấy cái hình như là học ngươi bày quán rút thăm trúng thưởng, bất quá bọn họ thu 2 mao tiền một lần, cho nên mọi người đều không đi bọn họ kia. Phỏng chừng là như thế này, bọn họ mới đến bức chúng ta, không chuẩn ở chỗ này bày quán. Giang Mạt rốt cuộc ăn xong rồi. Nàng đem chiếc đũa cắm xuống, đứng dậy vỗ vỗ tay, rút ra khăn giấy lau lau miệng, chỉ nói 3 chữ, Hồng Kim, thượng. Kia ngữ khí, cùng đóng cửa thả chó không có gì khác nhau. Hồng Kim bị buộc bất đắc dĩ, tức nước vỡ bờ, khổ đại cừu thâm mà cùng mấy nam nhân đánh lên. Cũng nói không rõ là ai động tay, dù sao cuối cùng đều bị đưa tới công an đặc phái viên Chu Chí Nguyên trong văn phòng. Hiện tại vẫn là 1980 đầu năm, trấn trên còn không có thành lập đồn công an, chỉ có một người công an đặc phái viên, tên Chu Chí Nguyên, là huyện thành đồn công an hạ phóng lại đây, phụ trách toàn bộ công xã hơn 2 vạn người trị an. Chu Chí Nguyên thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, nghe nói chợ thượng có tranh cãi, cũng là thỉnh võ. Trang dân. Binh qua đi, trước đem người mang về tới, nhốt ở hắn trong văn phòng. Lúc này, Chu Chí Nguyên còn ở bên ngoài vội, không gấp trở về. Giang Mạt tùy ý ngồi ở trong văn phòng Hồng Sơn ghế dài thượng, nàng nhưng thật ra lông tóc không tổn hao gì, bởi vì vẫn luôn ở quan chiến, Hồng Kim lại bị tấu đến mặt mũi bầm dập. Kia 3 nam nhân cũng không hảo quá, một cái bị kéo chọc một khối to ra đầu. Một cái bị vặn bị thương cánh tay, còn một cái bị giẫm một chân, hiện tại mu bàn chân sưng khởi lão cao. Giang Mạt cũng là lúc này mới biết được, nguyên lai Hồng Kim không phải cái giàn hoa. Hắn như vậy cao như vậy tráng, đánh nhau lên, vẫn là thật sự có tài. Hắn chỉ là đơn thuần đánh không lại Tề Diệp mà thôi. Vì thế Giang Mạt lại hung hăng khinh bỉ trừng mắt nhìn Hồng Kim 2 mắt. Hồng Kim thường xuyên bị Giang Mạt khinh bỉ, hắn đã thói quen, chỉ là đang đau lòng chính mình. Này làm trâu làm ngựa đại giới, cũng quá lớn. Hắn tình nguyện một lần nữa đầu thai, thật đi đương một con ngựa, làm một con trâu, cũng so hiện tại đi theo Giang Mạt bị các loại tra tấn muốn hảo. Kia 3 nam nhân cũng ở bên cạnh, hung hăng trừng mắt Hồng Kim, còn có Giang Mạt, các ngươi chờ xem. Chúng ta ở huyện thành đồn công an chính là có thân thích. Cùng Chu đặc phái viên cũng thuộc thật sự. Chờ hắn trở về, xem hắn như thế nào giáo hơn các ngươi. Chương 31 đệ 31 chương. 3 người kia sắc mặt phi thường chi kiêu ngạo. Phảng phất huyện thành bên trong kia đồn công an liền cùng nhà hắn thân thích khai dường như. Bất quá tới rồi công an đặc phái viên văn phòng, cũng không đến mức đánh nhau, chỉ là ngoài miệng vẫn luôn lải nhải thôi. Giang Mạt hít mắt, nhắm mắt dưỡng thần, lười đến cùng bọn họ lãng phí nước miếng cùng tinh lực, chỉ là yên lặng ở trong lòng mang thủ tiểu sách vợ thượng, cho bọn hắn nhiều vẽ vài nét bút. Đúng rồi, Hồng Kim cũng nhiều hơn vài nét bút. Ai làm hắn không giúp nàng mắng trở về, làm trâu làm ngựa phi thường không đạt tiêu chuẩn. Cứ như vậy qua nửa giờ, Chu Chí Nguyên rốt cuộc đã trở lại. Hắn vừa mở ra cửa văn phòng, kia 3 nam nhân tựa như rồi bỏ gặp được có phùng chứng dường như, một tổ ong cùng đi lên. Chu đặc phái viên, ngươi nhận thức ta không? Ta nhưng nhận thức các ngươi trương sở. Các ngươi trương sở là ta nhị thúc. Đúng đúng đúng, chúng ta đều là hắn cháu trai. Mặt khác 2 cái nam nhân cũng sốt ruột mà phụ họa, các ngươi trương sở, trương hòa bình. Chu Chí Nguyên vẻ mặt bình tĩnh mà đánh giá một chút bọn họ, lại liếc liếc Giang Mạt cùng mặt mũi bầm dập Hồng Kim. Hắn đi đến chính mình bàn làm việc trước ngồi xong, từ cảnh phục áo trên trong túi lấy ra kẹp anh hùng bài bút máy, lại móc ra kia bổn thật dày làm ra bổn, việc công xử theo phép công mà chuẩn bị ký lục. Trước nói các ngươi tình huống, rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì đánh nhau? Kia 3 nam nhân có điểm há hốc mồm, hoài nghi cái này Chu đặc phái viên có phải hay không lỗ thai không hảo xử. Đặc biệt đối diện Giang Mạt hơi hơi trọn tròn mắt, lộ ra cái loại này các ngươi cùng Chu đặc phái viên nhìn qua cũng không phải rất quen thuộc bộ dáng nhà khiêu khích ánh mắt. Bọn họ mấy cái càng không đứng được, tiến lên một bước, một lần nữa cường điệu nói, Chu đặc phái viên, chúng ta nhị thúc là Trương Sở. Trương Sở ngươi sẽ không quen biết đi. Chu Chí Nguyên sắc mặt trầm hạ tới, ngón tay ở trên bàn gõ gõ, nghiêm túc nói, ta hiện tại không phải ở điều tra hộ khẩu, ta hỏi chính là, các ngươi vì cái gì đánh nhau? Các ngươi ba cái lao nói Trương Sở, ý tứ là các ngươi lần này đánh nhau, cùng Trương Sở hữu quan hệ. Lời này nào dám tiếp a? Ba nam nhân vội vàng lắc đầu xua tay, không đúng. Giang Mạt ở một bên nhìn, cong khỏe môi, nhanh chóng phán đoán ra tới. Chu đặc phái viên khẳng định là một cái chính nghĩa hảo cảnh sát. Chú ý công bằng công chính. Như vậy liền dễ làm. Nàng run rẩy con ngươi, rũ mi nói, cảnh sát thúc thúc, sự tình là cái dạng này, buổi sáng bọn họ ba cái lại đây ta quầy hàng thượng, không chuẩn ta lại bày quán. Ta không đáp ứng, bọn họ liền động thủ. Giang Mạt nói được rất rõ ràng, lời ít mà ý nhiều, hơn nữa đem trách nhiệm đều sạch sẽ mà ném tới rồi đối phương trên người. Ba nam nhân lập tức liền nhảy lên chân tới, lớn tiếng phản bác, nàng nói bậy. Rõ ràng là nàng làm nàng chó săn trước đối chúng ta động thủ. Đối. Cái kia chó săn đẩy ta một phen. Ta thiếu chút nữa té ngã một cái. Ta mới đẩy trở về. Giang Mạt cười đến giống cái thực hiện được hồ ly. Các ngươi theo bản năng phản bác ta nửa đoạn sau lời nói. Ý tứ chính là ta trước nửa thanh nói được không sai lạc. Chu Chí Nguyên làm hảo chút năm đặc phái viên. Như vậy tiểu tranh cái hắn cũng xử lý hơn 180 kiện. Thông qua như vậy nói mấy câu, hắn cũng đã đại khái rõ ràng. Là này ba cái đại nam nhân khi dễ một cái tiểu cô nương, không chuẩn nhân ra bày quán, mới dẫn phát trận này tranh cãi. Như vậy ba cái đại nam nhân, thật đúng là không e lệ. Chu Chí Nguyên nội tâm khinh thường, trên mặt lại không có hiển lộ ra tới, một bộ việc công xử theo phép công ngữ khí, chiều Hồng Kim hỏi, người trước động tay. Hồng Kim bị kêu ba người một ngụm một cái chó săn đã kêu đến đủ buồn bực, lúc này sao có thể thừa nhận, vội nói, ta không có động thủ. Là hắn dâm lên chúng ta quẩy hàng thượng vài đông. Ta mới kêu hắn tránh ra chút, cũng liền tùy tiện chạm chạm hắn cánh tay, cũng chưa dùng sức lực. Kêu ba nam nhân vừa nghe, vội gào khai, chính là hắn trước động tay. Hắn chính là nữ nhân kia chó săn. Nữ nhân kia kêu hắn thượng, hắn liền xông tới. Ai u ta này chân đều cảm giác bị giẫm chặt đứt, không động đậy nổi. Chu Chí Nguyên xoa xoa giữa mày, thanh thanh giọng nói, bất đắc dĩ nói, như vậy đi, mọi người đều thối lui một bước, trước cho nhau nói lời xin lỗi. Chợ thị trường bãi cái gì quán là cá nhân tự do. Các ngươi mấy cái không nên đi quấy rầy nhân ra bày quán, bằng không đó chính là nhiễu loạn thị trường công bằng. Còn có ngươi, Chu Chí Nguyên nhìn về phía Hồng Kim, ngươi cũng không nên đi đẩy nhân ra, khi nào đều hẳn là hảo hảo giảng đạo lý, quân tử động khẩu bất động thủ. Ba nam nhân vẻ mặt không phục, chúng ta không xin lỗi. Các nàng trước động tay. Các nàng đến cùng chúng ta xin lỗi. Còn phải bồi thường chúng ta tiền thuốc men. Hồng Kim cũng căm giận quay đầu, ta cũng không xin lỗi. Dựa vào cái gì bọn họ tới tìm cha, đều không cho chúng ta bày quán, nắm tay đều mau rồi đến ta trên mặt tới, ta còn không thể đẩy hắn một chút. Lại không đánh hắn. Hai bên đều cầm cự được, loại tình huống này Chu Chí Nguyên cũng thấy nhiều. Hắn móc ra chìa khóa, kia hành đi, các ngươi đều đi phía sau chờ lát nữa, bình tĩnh, ta đi thông chi các ngươi người nhà tới lãnh người. Người nhà luôn có minh lý lẽ đi. Kỳ thật loại này mâu thuẫn à, tranh cãi à, chỉ cần minh lý lẽ người tới, thực mau là có thể giải quyết. Chu Chí Nguyên văn phòng liền ở công xã trong đại viện. Hai bài gạch đỏ nhà ngói, hắn một người chiếm tam gian. Phía trước một gian là hắn văn phòng, mặt sau hai gian chỉ an thất đã đả thông, đổi thành huyện thành đồn công an câu lưu sở hình thức, có bản ghế cùng ngạnh bản đại giường chung giường. Bất quá dùng chỉ là một hàng rào ngăn cách, dù sao bị nhốt ở nơi này cũng không có dám lại đánh nhau hầu đả hoặc là chạy trốn, nói vậy, tính chất nhưng nghiêm trọng nhiều. Nhìn thấy Chu Chí Nguyên muốn đem chính mình quan đi vào, ba nam nhân đều luôn cuống. Vội tiến đến Chu Chí Nguyên bên thai nói, Chu đặc phái viên, ngươi đến giúp chúng ta à. Chúng ta chính là các ngươi Trương Sở thân cháu trai. Đều là người một nhà, ngươi hướng về chúng ta nói vài câu, các nàng khẳng định liền sẽ ngoan ngoãn bồi thường tiền thuốc men. Đến lúc đó chúng ta phân ngươi một chút ta. Chu Chí Nguyên thần sắc đống nhiên túc lánh xuống dưới, lạnh như băng mà nói, thu hồi các ngươi này đó hôn trướng lời nói, ta là công an đặc phái viên, gánh vác chính là Hồng Kỳ công xã hơn 2 vạn dân chúng tín nhiệm. Ai tới ta đều không thể làm việc thiên tư trái pháp luật. Tuyệt không oan uổng một cái người tốt, cũng tuyệt không buông tha một cái người xấu. Kiên quyết giữ gìn mỗi một cái dân chúng sinh mệnh tài sản an toàn. Đây là Chu Chí Nguyên tiến vào cảnh sát đội ngũ ngày đầu tiên, đứng ở Hồng Kỳ hạ phát thể. Nhiều năm như vậy, hắn cũng vẫn luôn thủ vững, không không quên sơ tâm. Chu Chí Nguyên cương nghị không ai trên mặt lộ ra đối ba nam nhân không vui, lạnh mặt đem bọn họ ba đơn độc nhốt ở cùng cái một hàng rào. Ba người xám xịt, còn thấu một khối nói thầm, nhìn dáng vẻ tựa hồ là bị cự tuyệt, cảm thấy mất mặt, chính nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ nói Chu Chí Nguyên nói bậy đi. Chu Chí Nguyên ánh mắt lạnh lùng, làm này một hàng, hắn cũng không sợ đắc tội với người. Xoay người nhìn về phía Giang Mặc Khi, hắn lại khách khí không ít, cho nàng an bài đơn độc một hàng rào, lại đem nàng muốn ngồi bàn ghế đều lau một lần. Ở hắn xem ra, này tiểu cô nương rất vô tội, thành thành thật thật bày quán, như thế nào liền gặp gỡ như vậy mấy cái hôn cầu. Đến nỗi cái này Hồng Kim. Chu Chí Nguyên trừng mắt nhìn Hồng Kim liếc mắt một cái, đây là cái thích đánh bạc so dũng khí. Hồng Kim ở Chu Chí Nguyên nơi này, chính là đã sớm liệt thượng chú ý danh sách. Chu Chí Nguyên biết, trấn trên có đám người chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng, thậm chí mơ hồ nghe nói bọn họ còn lén tụ chúng đánh bạc, bất quá hắn vẫn luôn bất hạnh không có chứng cứ, trấn trên mọi người liền tính cảm kích, sợ hai bị trả thù, cũng không dám nói. Mấy ngày hôm trước rốt cuộc có người cử báo cụ thể địa điểm, Chu Chí Nguyên vội vàng hướng công xã xin mang theo một đội võ. Trang dân. Binh qua đi bắt người, thật đúng là đem đại bộ phận đều bắt trở về. Chỉ tiếc vẫn là có không ít cá lọt lưới, tỉ như này Hồng Kim, chính là trong đó một cái. Chu Chí Nguyên không chút do dự, đem Hồng Kim cùng kia đôi chảo trở về ma bài bạc phóng tới cùng cái một hàng rào. Mấy ngày hôm trước chảo trở về đám kia người, còn ở chỗ này câu đâu, bởi vì thiệp án nhân số nhiều, tính chất tác liệt, cho nên đến chờ huyện thành người tới, đem những người này mang đi. Này đó đều là Hồng Kim hảo huynh đệ, mấy ngày nay ở chỗ này quá nhật tử cái kia khổ nha, ngủ giường lại ngạnh lại lãnh. Ăn càng là chỉ có như vậy một chút, không đói chết liền thành, miễn bản bao lâu không rửa mặt, trên người một cổ tử toan xú vị. Bọn họ ngày thường, quá đến nhưng đều là sống trong nhung lụa, mỗi người nhìn qua đều là nhân mô cầu dạng. Thế cho nên Hồng Kim nhìn đến bọn họ, cũng chưa nhận ra được là ai. Vẫn là một cái quyển mao hỏi thanh, Hồng Kim. Ngươi như thế nào cũng vào được. Hồng Kim sửng sốt, quyển mao ca. Đối phương mấy cái trên mặt dơ hề hề, cùng khất cái dường như, Hồng Kim ngay từ đầu là thật không nhận ra tới. Nhưng lúc này, cùng bọn họ thay phiên chào hỏi qua, ngồi ở chân tường thượng một phen nước mũi một phen nước mắt mà liêu lên. Giang Mặt ở bên kia trong một góc mắt lại nhìn, có điểm muốn cười, đây là đều đuổi tới câu lưu trong phòng tới nhận thân. Chu Chí Nguyên đã đi rồi, bọn họ nói chuyện phiếm liền càng thêm không kiêng nể gì lên. Hồng Kim nói, hắn là cùng người đánh nhau tiến vào, vì chợ thị trường quay hàng. Cái kia quyền mau sừng sốt, liếc mắt Giang Mặt, người đánh đố chính là bại bởi nữ nhân kia. Mỗi ngày cùng nàng chỗ đó làm trâu làm ngựa đâu. Vài người khác cười vang Hồng Kim, chào đến Hồng Kim hổ thẹn lại mất mặt, thẳng không dám ngẩng đầu. Hắn nhỏ giọng nói, các ngươi không biết, nàng quá lợi hại thật là đáng sợ. Ta là không dám lại trêu chọc nàng. Nhìn hắn này túng dạng, những cái đó bằng hữu cười hắn cười đến càng hoan. Hồng Kim ngươi là làm sao vậy? Bị cái nữ nhân dọa phá lá gan a. Hồng Kim, ngươi cũng quá cấp chúng ta nam nhân mất mặt. Về sau đi ra ngoài đừng nói ngươi là ta bằng hữu a. Một nữ nhân có thể có bao nhiêu đại năng lực, Hồng Kim ngươi thật là chưa hiểu việc đời a, thật cho ta huynh đệ ta mất mặt. Hồng Kim bị một đống người chào đến không thể nhịn được nữa, nắm chặt nắm tay, rốt cuộc đè nặng thanh âm giống ra tới. Ta nói cho các ngươi đi. Các ngươi bị bắt được nơi này tới, chính là nàng cử báo. Các ngươi tất cả đều chết ở nàng trong tay, còn không biết xấu hổ một đám cười ta đâu. Lời này hô lên đi sau, hiện trường không biết yên lặng nhiều ít giây. Thẳng đến quyền mao hướng trên mặt đất phỉ nhổ. Hung hăng nhìn về phía Giang Mạt, là nàng. Thảo đạp mã nàng vì cái gì muốn nhằm vào chúng ta. Những người khác cũng là một đám gắt gao trừng mắt Giang Mạt, hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Giang Mạt cũng không ngoài ý muốn, Hồng Kim sẽ nói cho những người này, cho nàng kéo thù hận. Nàng chọn chọn con ngươi, một bộ chính là thích các ngươi không quen nhìn ta lại làm không xong ta kiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng. Con môi nói, không cần cảm tạ ta à, các ngươi nếu như vậy cao hứng như vậy thích, ta đợi lát nữa lại đưa các ngươi đoạn đường. Hồng Kim cơ hồ nghe được quyển bao ca nha cắn đến kéo kẹt vang. Hắn túi đầu, bắt đầu diệt người một nhà huy phong, nàng đặc biệt miệng lưỡi sắc bén sẽ làm giận, chúng ta nhiều như vậy há mồm, thêm lên cũng nói bất quá nàng. Quyển bao gắt gao nhéo nắm tay, hung hăng tạp một chút một hàng rào tường, xuyên thấu qua một hàng rào khe hở nhìn Giang Mạt xinh đẹp lại kiêu ngạo mặt, hắn từ nhỏ đến lớn, còn trước nay không chịu quá như vậy khí. Chờ ta ba tới, ta muốn nàng còn có cái kia cái gì cất chó đặc phái viên. Đều quỳ đưa ta đi ra cái này môn. Giang Mạt biểu tình tàn mạn, tươi cười khinh thường, hiển nhiên không đem quyển mao nói để ở trong lòng. Quyển mao lời thề son sắt phóng xong tàn nhẫn lời nói, lại phát hiện Giang Mạt liền con mắt cũng chưa nhìn chính mình, hắn càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Hồng Kim nói được không sai, nữ nhân này thật sự sẽ làm giận. thật giống như dùng sức huy quyền đánh vào một cục đông thượng như vậy làm giận. Quyền Mao lại hung tợn mà đấm một chút một hàng rào, ngươi biết ta ba là ai sao? Hắn chính là trong huyện đại lãnh đạo. Nói ra hù chết ngươi. Chờ hắn chuẩn bị hảo đem ta cứu ra đi, xem ta như thế nào lộng chết ngươi cái này cử báo lao tử hóa. Ta sợ hóa ác. Giang Mạt vỗ vỗ ngực, khoa trương mặt đất diễn xuất trong nháy mắt sợ hãi, lại nháy mắt biến thành càng kiêu ngạo ngạo mạn. Vừa mới ta biểu diễn ngươi vừa lòng sao? Biểu diễn là muốn thu phí ác, một chữ 10 đồng tiền. Giang Mạt đếm đếm, tốt, cái này quyển bao thiếu nàng 50 khối, trước ghi tạc trong lòng tiểu sách vợ thượng. Không nghĩ tới cái này niên đại cũng có hố cha nha, thực sự có ý tứ. Đến nỗi quyền mao, đã bị Giang Mạt tức giận đến trên mặt đỏ vàng xanh lục thanh lam tử cái gì nhan sắc đều có. Giang Mạt cười cười, cùng nàng đấu. Thượng một quyển hào môn văn, nàng khai cục chính là hôn quá 18 tuyến tiểu giã mô, những cái đó ạn tỷ fan anh hùng bản phím khó nghe lời nói nàng cái gì chưa từng nghe qua. Tùy tiện sách ra tới vài câu là có thể đem nhân khí đến nũ. Tuyến. Ung thư phát tác đường trường qua đời. So sánh với dưới, hiện tại này đó thập niên 80 mọi người vẫn là quá thiên chân quá đơn thuần, mang tới mắng đi cũng là những cái đó nghe nị nói, chỉ trò trò. Thật sự quá cấp thấp. Giang Mạt bĩu môi, tế bạch ngón tay vô về mi giác, sườn mặt xinh đẹp mỗi một cây góc cạnh đều lộ ra khinh thường. Nửa giờ sau, chị An cửa phòng lại lần nữa truyền đến động tĩnh. Chu Chí Nguyên đem cửa mở ra, cùng một nam nhân khác một trước một sau đi vào tới. Ngồi xổm góc tường mắng mệt mỏi ba nam nhân lập tức tới tinh thần. Bò đến một hàng rào bên này vẫy tay, Tam Thúc, ngươi rốt cuộc tới. Tam Thúc, ngươi rốt cuộc tới cứu chúng ta. Ngươi mau giúp chúng ta chủ trì công đạo A. Bị bọn họ coi nếu cứu mạng rơm dạ Trương Hòa Bình, mấy ngày nay vừa lúc nghỉ về quê nghỉ ngơi, cho nên không có mặc cảnh phục, mà là xuyên một thân sợi tổng hợp áo sơ mi, mang đồng hồ. Trương Hòa Bình đi đến bọn họ một hàng rào trước, xem khi ánh mắt ở Giang Mạt trên người sẽ qua, hỏi kêu ba nam nhân, đối phương cái gì thân phận. Tam Thúc. Chúng ta đều hỏi thăm qua, kia nữ nhân chính là Tây Phong đại đội sản xuất tới người nhà quê, không bối cảnh, nàng nam nhân cũng chỉ là một cái anh nông dân. Đến nỗi nam nhân kia, Têu Hồng Kim, kinh doanh một nhà quốc doanh nhà khách, bất quá hắn chính là mềm nhũn cơm nam, mỗi ngày cùng nhất bang hồ bằng cẩu hưu ăn nhậu chơi bời đánh cuộc, cũng không có gì chỗ dựa. Trương Hòa Bình vừa nghe, lập tức đã hiểu, thanh thanh giọng nói quay đầu lại nói, Chí Nguyên đồng chí, tình huống ta đều hiểu biết, ta này ba cái cháu trai xác thật không quá hiểu chuyện. Mới đem sự tình nháo tới rồi ngươi nơi này, nhưng hiện tại, vẫn là vất vả ngươi đem bọn họ thả ra đi. Chu Chí Nguyên đối với thả người không ý kiến, chính là hắn do dự nói, kia này tranh cãi giải quyết. Việc này cũng dễ làm. Trương Hòa Bình ưỡn ngực ngẩng đầu, lộ ra hòa ái ánh mắt, ta này ba cái cháu trai đều là dễ nói chuyện, chỉ cần cái này. Tiểu Giang đúng không? Chỉ cần nàng bảo đảm, về sau không hề ở chợ nông sản bãi rút thăm trúng thưởng quầy hàng. Hơn nữa xin lỗi bồi thường tan này ba cái cháu trai chữa bệnh mua thuốc toàn bộ chữa bệnh phí là được. Ba nam nhân đứng ở Trương Hòa Bình phía sau, lộ ra vẻ mặt ta có chỗ rửa tang ưu. Bức biểu tình, rốt cuộc ở Giang Mạt trước mặt Dương Mi thổ khí một phen. Bên kia một hàng rào, Hồng Kim nhất bang bằng hưu cũng vui sướng khi người gặp họa mà cười rộ lên, Giang Mạt càng thảm, bọn họ cười đến càng hoảng. Này Chu Chí Nguyên nhíu nhíu mày, này có phải hay không không quá hợp quy củ? Rút thăm trúng thưởng quầy hàng. Là vị này Giang Mạt đồng chí trước hết nghĩ ra được. Trên thế giới lại không phải sở hữu sự đều chú ý cái thứ tự đến trước và sau. Trương Hòa Bình tự tin tràn đầy mà chắp tay sau lưng, đứng ở Chu Chí Nguyên trước mặt, thấp giọng nói, ngươi tới chúng ta đồn công an đã bao nhiêu năm. Còn không phải chỉ ở loại địa phương này đương cái nho nhỏ đặc phái viên. Ta nhớ rõ lý cục chính là cùng ngươi cùng phê tiến vào đi, nhân ra hiện tại đều là chúng ta một tay. Chu Chí Nguyên giữa mày để lộ ra quật cường, Trương sở. Này hai việc căn bản là không phải cùng hồi sự. Như thế nào liền không phải cùng hồi sự? Trương Hòa Bình mơ hồ lộ ra chút không vui, Chu Chí Nguyên, ngươi chính là cùng ta một cái sở. Ta tuy rằng không phải một tay, chỉ là phó trước, nhưng ở trong sở nói chuyện vẫn là có trọng lượng đi. Ngươi liền lời nói của ta đều không nghe sao. Trương Hòa Bình phía sau ba cái cháu trai nhìn đến Chu Chí Nguyên ăn mệt, trên mặt kia tiểu nhân đắc chí tươi cười càng sâu. Vừa mới cái này Chu Chí Nguyên không phải còn rất như sao. Còn không phải ta thúc thúc thuộc hạ, ta thúc thúc tùy tiện trò chuyện, liền ép tới ngươi không dám ngẩng đầu. Nếu là thay đổi mặt khác định nọt người tới, đã sớm phụ họa Trương Hòa Bình nói, đem việc này xử lý. Nhưng Chu Chí Nguyên có một viên vì nhân dân phục vụ thiệt tình, hơn nữa không sợ cường quyền, nói khó nghe điểm, đó chính là chết ngoan cố, quá cố chấp, chỉ nhận hắn cảm nhận trung công bằng công chính kia bộ chết Lý Nhi. Cho nên, hắn mới càng hôn càng kém, rõ ràng cùng Lý Giải Phóng là cùng phê. Lại lưu lạc tới rồi loại này hẻo lánh hương chấn đảm đương đặc phái viên, một làm chính là thật nhiều năm. Dù sao cũng đắc tội như vậy nhiều người, Chu Chí Nguyên cũng không sợ lại nhiều đắc tội Trương Hòa Bình một cái, còn có thể như thế nào càng kém đâu. Khai trừ hắn sao? Nếu muốn hắn vì nịnh bợ lãnh đạo mà làm một cái tiểu cô nương chịu ủy khuất, hắn Chu Chí Nguyên làm không ra như vậy sự tới. Hắn tình nguyện bị khai trừ. Bởi vậy, Chu Chí Nguyên trầm mặc sau một lúc lâu, trầm khuôn mặt sắp nói, Giang Mạt đồng chí cũng không sai, nàng không nên gánh vác nhiều như vậy trách nhiệm. Nàng duy nhất sai, là không có quản thúc hảo thủ hạ, làm Hồng Kim cùng bọn họ đánh giá. Bồi thương phí, cũng nên là Hồng Kim ra. Góc tường Hồng Kim trừng thẳng mắt, dựa vào cái gì? Hắn lại không phải vì chính mình quầy hàng đánh nhau, kiếm tiền không hắn một phần, bồi tiền ngược lại liền đến phiên hắn. Như thế nào cái gì xui xẻo sự đều vây quanh hắn chuyển A? Bất quá, giờ phút này Hồng Kim ủy khuất cùng buồn bực cũng không quan trọng. Trương Hòa Bình ba cái cháu trai, cũng đồng dạng căm giận bất bình. Trương Hòa Bình càng là, sắc mặt trầm đến so đáy nổi con hắc, ngươi xác định không cho ta một chút mặt mũi. Cảnh sát nhân dân không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, chỉ nói đạo lý, giữ gìn công nghĩa. Chu Chí Nguyên nói được chém đinh chặt sắt, không có nửa phần thoái nhượng tính toán cùng đường sống. Trương Hòa Bình khí cực phản cười, hảo. Hảo một người cảnh sát nhân dân sát. Ta đảo muốn nhìn, ngươi người này cảnh sát nhân dân sát còn có thể là mấy ngày. Liên ở Trương Hòa Bình phóng tàn nhẫn lời nói thời điểm, Tề Diệp vội vã xuất hiện ở cửa. Giang Mạt vừa thấy đến, nguyên bản kiêu căng kiêu ngạo thanh tuyến bỗng nhiên hơi hơi run lên, kêu hắn, Tề Diệp, ngươi rốt cuộc tới. Nàng như vậy, thoạt nhìn đi theo nơi này bị bao lớn ủy khuất dường như. Rõ ràng không lâu trước đây nàng còn đem người một đám tức giận đến thất khiếu bốc khói. Nhưng Tề Diệp không biết, nhìn đến nàng phiếm hồng hốc mắt, nghe nàng tiểu mềm thanh âm, hắn tâm liền phảng phất bị hung hăng méo một phen. Một cổ chưa từng có quá lệ khí từ hắn đấy lòng dâng lên tới. Trương Hòa Bình cùng Chu Chí Nguyên cũng quay đầu lại xem qua đi, sôi nổi sửng sốt. Tề Diệp lanh trầm con người, kia chợt lóe mà qua lệ khí, thiếu chút nữa làm cho bọn họ cho rằng nhận sai. Nhưng Giang Mạt kêu hắn, Tề Diệp, bộ dáng này tuyệt đối không sai, thật là hắn. Quá xong năm, Lý Cục mới vừa mời quá hắn cấp hệ thống từ trên xuống dưới các đồng chí truyền thụ quá cường thân kiện thể, tự do vật lộn tiểu bí quyết, bọn họ hiện tại mỗi ngày đều còn luyện tập đâu. Cái này Lý Cục đều phá lệ coi trọng thưởng thức người trẻ tuổi, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chu Chí Nguyên vẻ mặt ngốc, nhưng Trương Hòa Bình còn lại là chuông cảnh báo sao vang, hắn vừa mới nhưng xem đến rõ ràng, cái kia Giang Mạt ở hướng tới Tề Diệp làm nũng. Cho nên, bọn họ là phu thê. Này đạp mã gọi là không hề bối cảnh. Trương Hòa Bình phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn ba cái cháu trai liếc mắt một cái, hận không thể hôm nay chưa từng có ở chỗ này xuất hiện quá. Hắn ba cái cháu trai lại không biết trong đó con đường, còn ở nhỏ giọng nói thầm, Tam Thúc, cái kia Chu Chí Nguyên hắn không nghe ngươi lời nói làm sao bây giờ a? Tam Thúc, ngươi trực tiếp khai hắn a? Tam Thúc, ngươi làm gì như vậy trừng mắt chúng ta? Là chúng ta làm sai chuyện gì sao? Trương Hòa Bình tức giận đến thổi dâu trừng mắt, ta khai cái gì khai? Ngươi cho rằng đồn công an là nhà ta khai a? Lần này, nói không chừng phải bị các ngươi hại chết. Hắn ảo não mà dậm chân một cái, thay đổi một bộ biểu tình, đi lên đi cùng cười khanh khách mà vươn tay, muốn cùng Tề Diệp bắt tay, Tề lão sư, hảo xảo a, cư nhiên có thể ở chỗ này gặp được ngài. Tề Diệp ánh mắt hơi trầm xuống, liếc hướng Trương Hòa Bình phía sau ba nam nhân, là bọn họ khi dễ ta tức phụ nhi. Cho hắn thông chi báo tin người đều đem sự tình nói cho Tề Diệp, hắn hận không thể hiện tại liền xông lên đi đem mấy người này đánh gần chết mới thôi. Giang Mạt ở một bên châm ngòi thổi gió, đáng thương thanh tuyến mềm mại kéo trường, bọn họ không chuẩn ta bày quán, còn kém điểm đem ta đánh chết. Kia ba nam nhân nhìn đến chính mình Tam Thúc thái độ 180 độ chuyển biến, cũng đã từ kinh ngạc đến khiếp sợ lại đến nghĩ mà sợ, trong lòng đều đang run rẩy, lúc này sợ là không cẩn thận đá đến văn sát. Lại nghe được Giang Mạt nói như vậy, bọn họ quả thực muốn chọc giận ngất xỉu đi. Cái gì kêu thiếu chút nữa đem ngươi đánh chết? Chính ngươi nhìn xem ngươi có thương tích đến một sợi tóc sao? Nói lời này ngươi như thế nào liền đại khí đều không xuyễn một chút ta? Ba nam nhân nhìn đến Tề Diệp thù hận ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân, quả thực khóc không ra nước mắt. Giang Mạt lại nói, cái này Trương Sở hắn vừa tới, khiến cho ta về sau không được bày quán, còn phải cho hắn này ba cái hư cháu trai xin lỗi, bồi tiền thuốc men. Tề Diệp ngươi ở huyện thành cục công an cũng đãi vài thiên, ngươi nói một chút có như vậy đạo lý sao? Trương Hòa Bình thấp thỏm bất an mà nhìn Tề Diệp, vừa định mở miệng giải thích. Tề Diệp cũng đã xoay người chiều Chu Chí Nguyên nói, Chu đại ca, ngươi có thể mang ta đi công xã văn phòng, mượn điện thoại dùng một chút sao? Hảo A, không thành vấn đề. Chu Chí Nguyên cũng thực thích Tề Diệp, hắn cảm thấy này người trẻ tuổi bản lĩnh cường, tâm cũng tĩnh, về sau khẳng định có đại tiền đồ. Bất quá hắn đối Tề Diệp hảo, không giống Trương Hòa Bình còn có rất nhiều người như vậy, là làm chuẩn Diệp cùng Lý Giải Phóng quan hệ hảo, mới nghĩ định bợ Tề Diệp, làm hắn ở Lý Giải Phóng chỗ đó không nói tốt vài câu. Chu Chí Nguyên chính là thuần túy mà thưởng thức Tề Diệp như vậy người trẻ tuổi, hắn nghe được Tề Diệp muốn mượn điện thoại, lập tức liền mang theo Tề Diệp đi rồi. Nhìn hai người bọn họ bóng dáng, Trương Hòa Bình hoàn toàn há hốc mồm, môi sắc dần dần trắng bệnh, hơn nữa run rẩy. Tề Diệp. Tề Diệp sợ không phải tìm Lý Giải Phóng cáo trạng đi đi. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Trương Hòa Bình tâm như cho tàn mà đứng ở cửa, cảm thấy nhân sinh từ đây một mảnh u ám. Hắn thậm chí cũng chưa tâm tình quay đầu lại đi mang chính mình ba cái cháu trai, như thế nào suốt ngày tẫn sẽ cho chính mình gây họa, nếu là Lý Giải Phóng thật che chở cái kia Tề Diệp, truy cứu xuống dưới, hắn này nửa đời sau liền xong rồi a. Bên kia một hàng rào, nhìn chằm chằm vào bên này động tĩnh Hồng Kim còn có Quyền Mao một đám người, cũng nhỏ giọng nghị luận lên. Quyền Mao cười lạnh nhìn chằm chằm Trương Hòa Bình, cũng liền một cái nho nhỏ phó sở, nhìn hắn yêu, không nghĩ tới căn bản áp không được chuyện này a. Nữ nhân kia rốt cuộc cái gì bối cảnh? Có người khẩn trương hề hề hỏi Quyền Mao, chúng ta sẽ không đấu không lại nàng đi. Quyền Mao khinh thường, xem thường đều mau phiên đến bầu trời đi, ngươi đạp mã có phải hay không có bệnh? Trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Có người lập tức bắt đầu thổi phồng, ngươi lại không phải không biết ta Quyền Mao ca hắn ba là đang làm gì. Nhân gia chính là huyện thành đại lãnh đạo. Hắn tới, công xã thư ký đều phải cấp bưng trà đưa nước. Quyền Mao đối này đắc ý rào rạt, đôi lông mày dương lên, không ai bị nổi, quản nàng cái gì bối cảnh, dù sao ta không nghe nói qua, liền khẳng định không ta ba lợi hại. Chờ xem, chờ ta ba tới, chúng ta là có thể đi ra ngoài. Bên kia, Tề Diệp mới vừa thông qua chuyển tiếp, từ mịt rổ phổn nghe được Lý Giải Phóng thanh âm. Tiểu Tề, nghĩ như thế nào khởi cho ta gọi điện thoại? Lý Giải Phóng bên kia nghe tới rất vội, còn có phiên động văn kiện thanh âm. Tề Diệp dừng một chút, đem ngôn ngữ tổ chức một chút, Giải Phóng thúc, ta muốn cử báo. Hắn đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, sau một lúc lâu, bên kia truyền đến Lý Giải Phóng thịnh nộ thanh âm, buồn cười. Trương Hòa Bình, ta nhớ rõ hắn, ngày thường nhìn qua rất điệu thấp, không nghĩ tới hắn ở quê quán như vậy cả gan làm loạn. Thật là phản thiên. Thật đúng là cho rằng kia một thân cảnh phục mặc ở trên người là vì có vẻ chính mình nhiều có bản lĩnh. Đó là làm hắn vì nhân dân phục vụ. Nghe mịt rổ phồn Lý Giải Phóng giống giận ra tới tư tư điện lưu thanh, Tề Diệp nhấp khẩn cánh môi, nhéo mịt rổ phồn, kia. Lý Giải Phóng hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại, nghĩ nghĩ, chỉ điểm nói, ta hôm nay còn có mấy cái sẽ muốn khai, chạy tới nơi sợ là không còn kịp rồi. Như vậy, vừa lúc hôm nay tỉnh thành có cái đại lãnh đạo muốn đi hương trấn thị sát điều nghiên công tác tác phong, ta cho hắn gọi điện thoại, thỉnh hắn đi các ngươi chỗ đó nhìn xem. Ngươi đem tình huống cùng hắn nói, hắn là một cái công chính liêm minh hảo lãnh đạo, khẳng định sẽ vì các ngươi chủ trì công đạo. Hảo. Tề Diệp nhấp môi nhớ kỹ Lý Giải Phóng miêu tả vị kia đại lãnh đạo bộ dạng, nói tạ, cắt đứt điện thoại, Chu Chí Nguyên còn ở một bên chờ. Lý Cục nói như thế nào? Nhiệt tình yêu thương nhân dân, chung với pháp luật, lo liệu công chính, trừng ác dương thiện. Tuy rằng Tề Diệp không đọc quá cái gì thư, thậm chí liền này đó tự đều có vài cái sẽ không viết, nhưng hắn đem Lý Giải Phóng nói này 16 chữ chặt chẽ ghi tạc trong lòng, gàn từng chữ một, trịnh trọng mà niệm ra tới. Chu Chí Nguyên cùng Tề Diệp hướng Trị An thất đi. Lại nhìn đến công xã thư ký Hứa Vĩnh Sương chính sốt ruột hoảng hốt, hướng bọn họ cùng cái phương hướng đi đến. Hứa thư ký. Chu Chí Nguyên ngơ ngác hỏi, ngài muốn đi Trị An thất. Đúng vậy. Hứa Vĩnh Sương bước chân một đốn, bỗng nhiên nhớ tới, ngươi mấy ngày hôm trước, không phải bắt một đám người tụ chúng đánh bạc sao. Ân. Chu Chí Nguyên nói lên việc này cũng có chút buồn bực cùng thấp thỏm, bọn họ kia đám người hiện tại còn bị nhốt ở Trị An thất đâu, ta vẫn luôn chờ huyện cục người tới, đem bọn họ mấy cái chảo trở về thẩm. Như vậy ta cũng hảo báo cáo kết quả công tác, không cần mỗi ngày nhìn bọn họ. Còn thẩm cái gì nha? Hứa Vĩnh Sương sốt ruột mà rậm rậm chân, ngươi có biết hay không, kia đám người có một cái tóc cuốn cuốn người trẻ tuổi, hắn là Dương chủ trương gắng sức thực hiện nhậm nhi tử. Duy nhất nhi tử. Chu Chí Nguyên chậm nửa nhịp mà phản ứng lại đây, là huyện thành vị kia đại lãnh đạo Dương Lực. Kia còn có thể có ai a? Dương chủ nhiệm đều lại đây, đang ở Trị An trong phòng đầu, này không phải hắn cho ta biết quá khứ sao? Hứa Vĩnh Sương thở dài một hơi, quả thực một cái đầu hai cái đại. Trị An trong phòng, Trương Hòa Bình đã hoàn toàn hành quân lặng lẽ. Đặc biệt nhìn đến đứng ở trung gian vị kia ăn mặc tiểu áo tôn trung sơn nam tử, biết đối phương thân phận sau, Trương Hòa Bình càng hận không thể chui vào một hàng rào, cùng mấy cái phế vật cháu trai tê ở một khối, hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Vị này thân phận ở huyện thành, kia chính là vang dội a. Thậm chí có thể áp Lý Giải Phóng một đầu. Có hắn ở, lúc này cái kia giang mạc khẳng định muốn ăn mệt. liền tính Tề Diệp dọn ra lý giải phóng tới cũng vô dụng. Trương Hòa Bình lặng lẽ vui sướng khi người gặp họa mà nghĩ, gấp không chờ nổi muốn nhìn đến Giang Mạt cùng Tề Diệp ăn mệt. Lúc này, Dương Lực nhìn đến công xã thư ký Hứa Vĩnh Sương mang theo Chu Chí Nguyên cùng một cái hắn không quen biết người trẻ tuổi tiến vào, chỉ là thoáng dơ dơ lên mi, đôi tay bối ở sau người, chờ bọn họ chủ động vấn an. Hứa Vĩnh Sương bước vào môn tới, đầu tiên là lộ ra một cái ân cần cười, sau đó biết rõ cố hỏi mà nói, Dương chủ nhiệm à, đây là cái gì phong đem ngài cấp thổi tới. Dương Lực chưa cho hắn mặt mũi, mà là chiều Chu Chí Nguyên nói, ngươi là Hồng Kỳ công xã công an đặc phái viên. Thỉnh ngài lập tức đem ta nhi tử thả ra. Dương Lực quay đầu lại nhìn quyền mao, chính mình nhi tử đương nhiên đau lòng, hắn qua vài thiên tài thu được tin tức, lập tức chạy tới, nhìn thấy nhi tử dơ hề hề mà hoa tại đây một hàng rào, tựa hồ gây ốm không ít, không biết ăn nhiều ít khổ. Lửa giận ở trong lòng thiêu đốt, cơ hồ sắp cắn nuốt Dương Lực bình tĩnh cùng lý trí. Chu Chí Nguyên lại không kiêu ngạo không xiểm định mà trả lời, xin lỗi, ngài nhi tử bị nghi ngờ có liên quan đánh bạc, đang ở giam, ta không có quyền lực thả chạy hắn. Ai nói hắn bị nghi ngờ có liên quan đánh bạc? Chứng cứ đâu? Dương Lực thanh âm trở nên lãnh lệ. Có nhân chứng, cũng có vật chứng. Chu Chí Nguyên tiếp tục trong giọng nói chịu mà nói, ngày đó vây bắt khi, bọn họ đang ở đánh cuộc, chúng ta truy trà không ít đánh cuộc. Bác dụng cụ. Dương Lực trên mặt cười lạnh nổi lên, bọn họ bất quá là một ít con nít con nôi, chơi chơi trò chơi đậu đậu thú thôi, lại không chơi tiền, như thế nào liền nói bọn họ là ở đánh bạc đâu. Chu Chí Nguyên, trên bàn có tiền. Dương Lực tiếp tục nói, kia cũng chỉ là bọn họ bày ở trên bàn, chuẩn bị cầm đi mua nước có ga uống, mua thuốc lá chịu, ai nói là tiền đánh bạc. Như vậy gượng ép lý do, ngay cả Hứa Vĩnh Sương trên mặt tươi cười đều mau không nhịn được. Hắn đang muốn cắm một câu, lại nghe đến quyển mao tê tâm liệt phế mà khóc lóc kể lể nói, ba, chính là nữ nhân kia cử báo chúng ta. Rốt cuộc có người tới trong lưng, nhìn thấy chính mình thân ba, quyển mao thanh âm đều tự tin dư thừa không ít, cơ hồ đều mau kêu pha âm. Dương Lực ánh mắt theo quyển mao run rẩy đầu ngón tay, nhìn về phía trong một góc nữ nhân kia. Hắn ánh mắt đầu tiên phán đoán, thật xinh đẹp. Đệ nhị mắt phán đoán, thoạt nhìn ra cảnh không tồi. Lúc này, quyển mao lại hô, ba, nàng nam nhân giống như nhận thức Lý Giải Phóng. Lý Giải Phóng. Dương Lực nhăn lại mày giãn ra, bất quá là một cái mới vừa để bạt đi lên, lúc này đang cố không giành đâu. Huống chi, nghe tới cũng chỉ là nhận thức mà thôi, lại không phải nhiều thân quan hệ. Lý Giải Phóng vị trí cũng chưa ngồi ổn, tuyệt đối không có khả năng vì chuyện này cùng chính mình náo khai. Dương Lực cười cười, trong đầu trong nháy mắt bách chuyển thiên hồi sau, quay đầu chiều Chu Chí Nguyên nói, nàng là nhân chứng đúng không? Chu Chí Nguyên mở người, hắn nhớ rõ tới báo án, rõ ràng là một nữ nhân khác, như thế nào liền? Giang Mạt cũng đã chọn mắt cười khẽ, chút nào không khiếp mà đối thượng Dương Lực ánh mắt, là ta thì thế nào? Ngươi nhi tử như vậy rồi dám, ngươi cư nhiên còn thiên vị hắn giữ gìn hắn. Khó trách hắn sẽ biến thành một kẻ cặn bã. Ngươi cho rằng ngươi thực thành công sao? Nàng thanh âm thực nhẹ, lại mỗi một chữ đều giống đem bén nhọn đao. Ngươi giáo dục nhi tử, quả thực quá thất bại. Đường lãnh đạo cũng không thấy đến có bao nhiêu thành công. Tâm là hắc, căn là hoai, sớm hay muộn muốn rơi đài. Giang Mạt là thật dám nói, Dương Lực sắc mặt cũng là thật khó xem. Nhiều năm như vậy, hắn bận về việc công tác, vẫn luôn thấy thẹn đối với nhi tử, cũng xác thật không có đem hắn giáo dục hảo. Cả ngày cho hắn gây chuyện thị phi, hắn chỉ có thể một lần lại một lần đau đầu mà cho hắn chửi đi. Sát xong lại đánh chửi cũng vô dụng, lần sau vẫn là sẽ như vậy. Nhưng Dương Lực chính mình như thế nào đánh chửi nhi tử đều không sao cả, lại không cho phép người khác nói con của hắn nửa điểm nói bậy, cũng nghe không được nói hắn quản giáo nhi tử là thất bại, càng chịu không nổi có người nguyền rủa hắn sẽ rơi đài. Hắn vô pháp chịu đựng. Dương Lực sắc mặt xanh mét, cắn răng nhìn Giang Mạt, hảo một cái miệng lưỡi sắc bén tiểu cô nương. Ngươi như vậy sẽ nói, giả bộ chứng chỉ sợ cũng là dễ như trở bàn tay sự tình đi. Tuy rằng không biết ngươi vì cái gì muốn hại ta nhi tử, nhưng ngươi cũng dám giả bộ chứng. Chu đặc phái viên, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức thông tri huyện cục công an người tới, đem cái này Giang Mạt, cho ta trảo tiến nữ tử ngục giam. Chương 32 đệ 32 chương. Dương Lực đang ở khoa tay múa chân thời điểm, lại có người tới. Hắn đứng ở trị an cửa phòng hướng trong nhìn, trung đẳng tuổi, đại chúng mặt. Ăn mặc màu lam bình thường quần áo lao động cùng xanh mượt giải phóng dày, nhìn qua chính là cái một mạc công nhân. Dương Lực không thèm để ý mà liếc mắt, không để trong lòng, tiếp tục chỉ trỏ trỏ. Ta nhi tử, còn có hắn này đó bằng hữu, đều là người đứng đắn, ngẫu nhiên tụ ở một khối chơi chơi, như thế nào chính là đánh bạc đâu. Cái này Giang Mạt như vậy vu khống bọn họ, hướng ta nhi tử trên người bắt nước bẩn, ảnh hưởng phi thường ác liệt, cần thiết đem nàng đưa vào nữ tử ngục giam, làm nàng hảo hảo tỉnh lại. Giang Mạt nhướng mày, dù bận vẫn ung dung mà nghe hắn tiếp tục dầm chân. Nàng lười biếng ánh mắt từ Dương Lực trên người chuyển qua Tề Diệp trên người, lại phát hiện Tề Diệp chính nhấp môi, trộm ngắm vài lần vừa tới người nọ. Hắn không tự giác mà banh thẳng thân mình, ố trầm trầm con ngươi tràn ngập trịnh trọng. Tề Diệp giấu không được chuyện, Giang Mạt cũng hiểu biết hắn, liền như vậy vừa thấy, nàng tức khắc minh bạch, đây là tới cái gì ghê gớm đại nhân vật. Này niên đại đại nhân vật, đều là một mạc điệu thấp. Giang Mạt cũng ngồi thẳng thân mình, nguyên bản chống đỡ cầm đầu ngón tay ở bên má điểm điểm, quyết định cấp Dương Lực thêm nữa thêm hỏa. Nàng thanh thúy thanh âm khinh thường mà ở trị an trong phòng vang lên, thật tốt cười, ngươi nói đem ta đưa đi ngục giam liền đưa đi ngục giam. Ngươi nói ta giả bộ chứng chính là giả bộ chứng. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Một người liền nói tính. Đương nhiên hết thể đều là ta định đoạt. Dương Lực hư lạnh một tiếng, vênh vào hống hống mà nói, ngươi không biết ta là ai. Chỉ cần ta dậm chân một cái, các ngươi toàn bộ Hồng Kỳ công xã thiên đều đến lật qua tới. Đừng nói chỉ là tùy tiện trừng phạt một cái giống ngươi người như vậy. Hắn nói âm vừa ra, Tề Diệp bên người đứng cái kia trung niên nam nhân, đống nhiên vỗ tay. Hảo a hảo a, nếu là không tới nơi này ta cũng không biết, nguyên lai có chút người mang mũ cánh chuồn, không phải cho nhân dân mưu phúc lợi, cũng không phải vì bá tánh mưu hạnh phúc, mà là lợi dụng quyền lực làm này trung mánh khóe che trời, đổi trắng thay đen rèm pha. Trung niên nam tử nói hàm phẫn nộ, giữa trán mơ hồ có gân xanh bạo khởi. Dương Lực trong lòng nổi lên một ít không ổn, nhăn lại mi nói, ngươi là ai? Ta. Trung niên nam tử đồng dạng gắt gao cao mày, ta chỉ là một người bình thường, ta kêu Trần Hưng Bang. Dương Lực sắc mặt vi bạch, ngài là Trần Hưng Bang Trần Phó Thư Ký. Trần Hưng Bang lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nghĩ tới Đông Lâm tỉnh tháng thứ nhất, khiến cho ta giải quá lớn như vậy kiến thức. Dương Lực, ngươi thật là nhân dân quần chúng hảo lãnh đạo A. Hắn cố ý đem mấy chữ cắn đến phá lệ trọng. Câu này nặng chịu nói, phảng phất một khối vô hình cục đá áp xuống tới, ép tới Dương Lực chân cẳng không thể hiểu được nhũn ra. Dựa một hàng rào mới không có ngã xuống. Hắn tựa hồ có chút không thể tin tưởng, còn ở lẩm bẩm, ngài như thế nào ăn mặc công nhân quần áo? Như thế nào? Công nhân quần áo không thể xuyên. Trần Hưng Bang sụ mặt, chúng ta tuy rằng là cán bộ, nhưng đồng dạng từ quần chúng chung tới, đến quần chúng chung đi. Như vậy mới có thể làm hảo công tác, minh bạch dân chúng đau khổ cùng khó xử. Trần Hưng Bang vốn dĩ hôm nay là đến trấn nhỏ này các gia nhà xưởng đi thị sát tình huống, thâm nhập cơ sở. Hiểu biết một chút đại gia công tác tác phong. Không nghĩ tới, cư nhiên có thu hoạch ngoài ý muốn, thế nhưng phát hiện một con cán bộ đội ngũ chung sâu mọt. Dương Lực đã sắc mặt trắng bệnh, môi run rẩy, mồ hôi như hạt đậu từ cái trán đi xuống mạo. Lúc này, hắn còn nghĩ ra thanh minh giải, tìm nửa ngày, mới tìm về chính mình thanh âm, vừa muốn mở miệng, rồi lại bị Giang Mạt giành trước một bước. Trần thư ký, may mắn trên thế giới còn có ngài như vậy hảo cán bộ, nói cách khác, chỉ sợ ta hiện tại đã bị đưa đến nữ tử ngục giam đi. Giang Mạt hồng hốc mắt, run giọng nói lời cảm tạ, xinh đẹp gương mặt tất cả đều là lòng còn sợ hãi nghĩ mà sợ, nhìn liền đáng thương hề hề, vô tội lại bất lực. Dương Lực thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, hắn nhìn đến Trần Hưng Bang cặp kia trầm mặc con ngươi, lửa giận đã thiêu đến càng vượng. Hắn méo một phen chính mình đùi, một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, ý đồ một lần nữa vì chính mình biện giải. Lại bị Giang Mạt tiệt hồ, Trần thư ký, bọn họ những người đó đánh bạc, xác thật là ta cử báo, nhưng ta cũng là vì bọn họ hảo. Rốt cuộc bọn họ công tác đều là lãnh quốc gia lương bát sát đầu, rõ ràng hẳn là hảo hảo công tác, vì quốc gia làm công hiến, như thế nào có thể mỗi ngày lãnh tiền lương liền đi đánh cuộc đâu. Ngài nói có phải hay không? Trần Hưng Bang mày nhăn đến càng sâu, bọn họ, một đám dân cờ bạc, đều là ăn quốc gia lương. Là nha! Giang Mạt nhướng mày, còn không đều đến cảm ơn quyển bao có cái hảo ba ba. Dương chủ nhiệm như vậy năng lực, tuy tuy tiện tiện an bài một chút. Là có thể cho con hắn còn có con của hắn hảo bằng hữu nhóm đều an bài một cái hảo công tác nha. Đây đều là Giang Mạt vừa mới nghe Quyển Mao khoe ra, hiện tại còn nguyên mà nói ra. Nhưng Quyển Mao sắc mặt, cũng đã không giống vừa mới như vậy mặt mày hớn hở, quả thực đã mặt như màu đất, hồn vía lên mây. Dương Lực cũng là, rũ ở chân sườn tay không ngừng run càng lợi hại. Hắn hiện tại, liền giải thích ngôn ngữ đều tổ chức không đứng dậy. Trần Hưng Bang ánh mắt lạnh băng mà nhìn qua, ta tuyên bố. Ngay tại chỗ giải quyết Dương Lực hết thể chức vụ, đem hắn tạm thời lưu tại trị an thất, chờ đợi thượng cấp người tới, mang đi hắn tiếp thu điều tra. Liên như vậy một câu, Dương Lực giống như liền già rồi 10 tuổi, liền đầu đều nâng không đứng dậy, ngây ra như phóng, bị Chu Chí Nguyên xô đẩy quan tới rồi cùng con của hắn cùng cái một hàng rào. Nếu nhân sinh còn có lại tới một lần cơ hội, hắn nhất định sẽ không lại dung túng con hắn, làm sàng làm bậy. Trước kia luôn cho rằng, chính mình có bản lĩnh, có địa vị, lại thua thiệt nhi tử quá nhiều. Cho nên vô luận nhi tử làm cái gì sai sự, Dương Lực đều sẽ nghĩ mọi cách đi giải quyết. Hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai 10 phần sai, không phải con của hắn, ngược lại vẫn luôn là chính hắn. Nữ nhân kia nói đúng, hắn giáo dục nhi tử, quá thất bại đến liên lụy hắn nửa đời sau, cũng toàn bộ cùng nhau hủy diệt rồi. Mặt vô biểu tình Trần Hưng Bang, còn ở tiếp tục nói, đến nỗi này đó dân cờ bạc, đồng dạng tiếp tục lưu tại trị an trong phòng, chờ đợi huyện cục công an cân nhắc mức hình phạt. Quyền Mao khóc tang nhìn hắn ba liếc mắt một cái, mặt khác mấy cái vừa mới còn ở đắc ý các huynh đệ, cũng hoàn toàn không có kiêu ngạo khí thế, đều giống bị xương đánh cà tím, héo héo nhi mà ngồi xổm góc tường. Giang Mạt nhỏ giọng nói, Trần Thư Ký, ngài có thể làm cho bọn họ bồi ta một chút tiền bồi thường thiệt hại tinh thần sao? Ngài không có tới phía trước, bọn họ hung ba ba mà mắng ta đã lâu, còn làm ta quỳ xuống, ta đặc biệt sợ hãi, đôi mắt đều khóc sưng lên, ngài nhìn. Nàng chỉ vào chính mình phiếm hồng hốc mắt, bởi vì làn da trắng non tinh tế, cho nên vành mắt chung quanh phiếm hồng một khối cũng liền đặc biệt bắt mắt. Hơn nữa, cặp kia hắc bạch phân minh con ngươi bịt kín một tầng hơi nước, ai nhìn đều phải đáng thương cái này tiểu cô nương, nghĩ đến nàng một cái lẻ loi mà ngồi ở trị an thất một hàng rào, bị một đám ác đồ ma bài bạc không lựa lời mà nhục mạ. Trần Hưng Bang thở dài một hơi, nhìn nhìn Dương Lực, lại nhìn nhìn Dương Lực hôn trướng nhi tử, bồi, làm cho bọn họ bồi, ngươi xác thật chịu khổ, cái này ta làm chủ, bọn họ cần thiết bồi ngươi. Cảm ơn Trần Thư Ký. Giang Mạt giòn giòn ngọt ngọt thanh âm nói lời cảm tạ, nín khóc mỉm cười, ta không cần quá nhiều, làm cho bọn họ bồi ta 50 đồng tiền liền hảo. Nàng tiểu sách vợ nhớ rõ rành mạch trướng, ai cũng đừng nghĩ lại rớt. Trần Hưng Bang vừa lòng gật gật đầu, tiểu cô nương không lòng tham, hiểu tiến thối, có viên minh bạch tâm. Quyền Mao ở cách đó không xa nhìn, đôi mắt hung hăng trừng lớn, nữ nhân này. Nàng khi nào khóc thảm. Thật là nói dối không cần chuẩn bị bản thảo, há mồm liền tới. Hắn mau bị tức chết rồi, lại không dám nói cái gì nữa, nếu là lại chọc cái này họ Hứa sinh khí, lại có cái gì nghiêm trọng hậu quả, hắn hoài nghi hắn ba sẽ trực tiếp một đầu ở một hàng rào thượng đâm chết. Trần Hưng Bang giải quyết xong bên này, lại quay đầu, nhìn về phía một cái khác một hàng rào, chính xem náo nhiệt Trương Hòa Bình, còn có hắn ba cái cháu trai. Trương Hòa Bình vốn dĩ nhìn Dương Lực này hậu quả nghiêm trọng cơ hồ là sống không bằng chết trừng phạt, cũng thỏ tử hồ bi giống nhau, nghĩ tới chính mình. Hắn tựa hồ vừa mới không có Dương Lực như vậy kiêu ngạo, hơn nữa vị này họ Trần Đại Lao tới lúc sau, hắn vẫn luôn cũng chưa hề răng, hẳn là cùng hắn không có gì quan hệ đi. Nhiều lắm là Tề Diệp cùng Lý Giải Phong cáo cái trạng, nhưng Tề Diệp một chữ miệng, hắn cũng một chữ miệng, liều mạng giải thích, cũng nhiều lắm bị răn rẻ vài câu. Trương Hòa Bình chính thấp thỏm bất an mà nghĩ, đồng nhiên phát hiện Trần Hưng Bang đang xem chính mình, tức khắc chuông cảnh báo sao vang, theo bản năng đứng thẳng thân mình. Các ngươi mấy người tranh cãi, ta cũng nghe nói. Trần Hưng Bang bắt đầu chủ trì công đạo, các ngươi ba cái đại nam nhân, có tay có chân, làm buôn bán cũng nên dựa vào chính mình đầu óc, mà không phải đi chen ép đồng hành, càng không nên khi dễ một cái tiểu cô nương. Cho nên, các ngươi vẫn là trước cùng nhân gia tiểu cô nương nói lời xin lỗi đi. Kêu ba nam nhân có thể nói cái gì đâu. Bọn họ cảm nhận chung 8 mét cao nghiêu. Bước nhị thúc tại đây vị đại lao trước mặt cũng không dám ngẩng đầu, bọn họ liền càng không dám nói cái gì. Chỉ có thể liên tục gật đầu. Chiều Giang Mạt phương hướng khom lưng xin lỗi, lần này là chúng ta không đúng. Bọn họ bảo đảm về sau các làm các sinh ý, không bao giờ sẽ đến quấy rầy Giang Mạt lúc sau. Giang Mạt miễn cưỡng tha thứ bọn họ ánh mắt, lại lần nữa tức giận đến bọn họ ngứa răng. Trần Hưng Bang lại nói, đến nỗi các ngươi đánh nhau đều bị thương, liền cắt phó các tiền thuốc men đi, cũng coi như trưởng cái giáo huấn. Về sau đều phải giảng đạo lý, tranh đương tân xã hội người văn minh, đừng lại động bất động liền động thủ. Là là là là. Trần Thư Ký ngài nói chính là, ta này ba cái cháu trai bọn họ đều nhớ kỹ ngài nói, về sau khẳng định không dám. Trương Hòa Bình xoa xoa tay, thiện mặt, ân cần mà hồi. Bên cạnh mấy cái cháu trai cũng vội vàng phụ họa gật đầu. Nhưng Trần Hưng Bang cũng không có bởi vì Trương Hòa Bình đẩy mặt tươi cười, mà bận tâm mặt mũi của hắn, thẳng tắp nói, hiện tại lại đến nói chuyện của ngươi. Các ngươi lý cục mời ta hỗ trợ tuyên bố một chút quyết định của hắn, từ hôm nay trở đi, ngươi không hề là cảnh sát nhân dân đội ngũ chung một viên. Cảnh sát, là nhân dân cảnh sát, là vì nhân dân phục vụ cảnh sát, mà không phải ngươi này trung ỷ thế hiếp người, a dua nịnh hót, ước hiếp bá tánh bại hoại. Trương Hòa Bình hoàn toàn há hốc mồm, cả người đều như tao sẽ đánh, sững sờ ở tại chỗ. Mấy cái cháu trai càng là xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, nếu không phải bọn họ đánh nhị thúc cơ hiệu, nếu không phải nhị thúc vì tới vớt bọn họ, như thế nào sẽ? Lần này về nhà lúc sau, chỉ sợ cả nhà đều phải chọc bọn họ cột sống mắng. Trần Hưng Bang lại vỗ vỗ Chu Chí Nguyên bả vai, cổ vũ nói, ngươi là cái hảo cảnh sát, hảo hảo làm, các ngươi lý cục cổ vũ ngươi tham gia một chút cuối năm tranh cử, tranh thủ huân chương thượng, lại nhiều một cái giang. Chu Chí Nguyên đã chịu cổ vũ, kích động mà siết chặt nắm tay, biểu tình lại nhịn không được càng thêm trịnh trọng lên. Chu Chí Nguyên mở ra một hàng rào, Giang Mạt đi ra, Tề Diệp gấp không chờ nổi nên qua đi, khẩn trương hề hề thượng hạ đánh giá nàng, sợ nàng nơi nào bị thương. Ta không có việc gì. Giang Mạt ý bảo lúc sau, nhìn về phía Hồng Kim, chính nhướng mày muốn nói lời nói, chị An cửa phòng, đống nhiên truyền đến thật cẩn thận giọng nữ. Chu đặc phái viên ngài, ngài hảo, ta là Hồng Kim người nhà. La Bình thanh âm phát khẩn mà xuất hiện, trong tay nắm chặt bao một đống tiền khăn tay, giữa trán thấm ra mồ hôi mỏng. Nàng kỳ thật là sớm nhất thu được thông chi, nghe nói Hồng Kim cùng người đánh nhau, nàng cuống quýt đi thấu một đống tiền, chuẩn bị bồi cấp đối phương, cho nên tới nhất vãn. Chu Chí Nguyên cũng lấy không chuẩn muốn đem Hồng Kim như thế nào, xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Trần Hương Bang. Trần Hương Bang chính trầm âm, hắn cũng rõ ràng, lúc ấy bắt được này đó dân cờ bạc khi, Hồng Kim cũng không ở hiện trường, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng hắn xác xác thật thật là bọn họ trong đó một viên. Hiện trường phi thường an tĩnh. La Bình thấp thỏm mà nhìn đại gia liếc mắt một cái, nàng vừa tới, còn làm không rõ ràng lắm trạng huống, lại nghe đến Hồng Kim thấp giọng chiều nàng hô, La Bình, mau cứu ta. La Bình nhấp khởi môi, do dự mà đi qua đi, xủy kêu một sấp tiền. Hồng Kim xua tay nói, ngươi đem tiền thu hồi tới, có Giang Mạt cùng Tề Diệp ở, ta đều không cần bồi người khác tiền thuốc men, các phó các. La Bình lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hồng Kim lại nói, ngươi không phải cùng cái kia Giang Mạt quan hệ hảo sao. Ngươi mau đi cùng nàng nói nói, làm nàng giúp ta nói tốt vài câu, ngươi không biết, nàng có bối cảnh à. Nàng, mềm tính tình La Bình hít sâu một hơi, cuộc đời lần đầu đánh gãy Hồng Kim nói, ngươi không cần phải nói, ta đã biết. Hồng Kim sửng sốt, chợt nhìn La Bình đi bước một chiều Giang Mạt đi qua đi bóng dáng, vui mừng mà cười rộ lên. Hiện tại ngẫm lại, nữ nhân này vẫn là khá tốt, vẫn luôn đều thực hiểu chuyện, thực nghe lời, sẽ nỗ lực giải quyết hắn sở hữu chuyện phiền toái nhi. Nếu không, về sau cùng nàng hảo hảo sinh hoạt. Dù sao kia giúp huynh đệ đều bị bắt, cũng không địa phương chơi. Hồng Kim chính như vậy tính toán, lại nhìn đến La Bình cũng không có đi đến Giang Mạt trước mặt, ngược lại ở công xã thư ký Hứa Vĩnh Sương trước mặt đứng yên, từ nàng trong túi móc ra một trương điệp tốt giấy. Nàng trịnh trọng chuyện lạ mà mở ra kia tờ giấy, dùng hắn chưa bao giờ gặp qua nghiêm túc ngữ khí nói, Vĩnh Sương thư ký, phiền toái ngài, cho ta đơn xin ly hôn thượng cái trương, biết không? Ngươi nói cái gì? Hồng Kim thiếu chút nữa mất thanh, cho rằng chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề. La Bình, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi muốn cùng ta ly hôn. Ta đồng ý sao? La Bình không có quay đầu lại xem hắn, mà là nhìn thoáng qua Giang Mạt, tựa như nhìn một đoàn chỉ dẫn phương hướng quang, hồi tưởng khởi chính mình trước nửa đời. La Bình người này, từ nhỏ liền không có gì chủ kiến. Gả chồng phía trước, nàng hết thảy đều nghe cha mẹ, liền tính lúc này để sướng luyến ái tự do, hôn nhân tự do, nàng cũng không có chính mình đã làm chủ. Mà là nghe cha mẹ, gả cho bọn họ tuyển người, Hồng Kim. Gả chồng lúc sau, nàng càng là cái gì đều nghe Hồng Kim, hắn nói cái gì, nàng làm cái gì. Sau lại, Hồng Kim lần lượt mà thương tổn nàng, nàng thống khổ, nàng rơi lệ, lại vẫn là không biết chính mình nên làm gì. Ngay cả cử báo Hồng Kim cùng đám kia người đánh bạc, cũng là nàng hỏi qua Giang Mạt lúc sau, dựa Giang Mạt cấp ra đáp án, làm ra một lần dũng cảm quyết định. Mà hiện tại, là nàng lần thứ hai dũng cảm lên. Cũng là nàng nhân sinh lần đầu tiên lấy định chủ ý, minh xác mà biết, chính mình muốn làm cái gì. Nàng muốn cùng Hồng Kim ly hôn. Hồng Kim ồn ào mở ra, ta không đồng ý ly hôn. Ta sẽ không cùng ngươi ly hôn. La Bình rũ xuống hàng mi dài, chậm rãi, vãn khởi trường tụ, lộ ra cánh tay của nàng. Hiện trường xuất hiện một mảnh yên tĩnh, bởi vì La Bình cánh tay khiếp sợ tới rồi mọi người. Này không giống như là nữ nhân cánh tay, lại rất giống nữ nhân mới có cánh tay, mặt trên có bị phỏng ngật đắp vết sẹo. Cũng có còn chưa đánh tan xanh tím, còn có đầu mẩu thuốc lá lưu lại đầu đại vết sẹo. Từng điều tân thương cũ sẹo thêm lên, nhìn thấy ghê người. Hứa Vĩnh Sương trầm mặc sau một lúc lâu, cầm kia phân đơn xin ly hôn, thấp giọng nói, hảo, ta cho ngươi cái này trương. Ta không đồng ý. Ta không ly hôn. Hồng Kim gân cổ lên, khi nào quy định trượng phu không thể đánh thế tử. Ta là nhà nàng người, chẳng lẽ nàng chọc ta tức giận thời điểm, giao hấn nàng một chút cũng không được sao. La Bình. Ta đều tính toán cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt. Chúng ta cùng nhau trở về hảo hảo kinh doanh nhà khách ta. Ngươi còn nháo cái gì nháo? Hồng Kim quả thực không dám tin tưởng, cảm thấy La Bình tuyệt đối là đầu góc vào thủy, làm gì muốn cùng chính mình ly hôn. Hắn đều đã cải tà quy chính, về sau không bao giờ đánh cuộc, nhật tử sẽ từng ngày hảo lên, nhưng nàng một hai phải cùng hắn ly hôn. Nàng cùng hắn ly hôn có cái gì ngày lành quá sao? Một cái ly hôn nữ nhân, trên người như vậy nhiều sẹo, ai sẽ muốn nàng? La Bình. Chạy nhanh đem đơn xin ly hôn thu hồi tới. Hồng Kim càng nghĩ càng kích động, thanh âm cũng không xong. Ngươi lại đây, tại như vậy bao lớn lãnh đạo trước mặt, ngươi đừng nổi điên. Ta không điên. La Bình rốt cuộc quay đầu, nhìn về phía Hồng Kim, trong giọng nói đồng dạng hỗn loạn một hai lũ cuồng loạn cảm xúc, đôi mắt hồng, ta chính là muốn cùng ngươi ly hôn. Ly hôn. Hô lên những lời này, La Bình phát hiện, để ở đấy lòng những cái đó nặng trĩu cục đá, thế nhưng giống như thiếu mấy khối dường như, trên người nhẹ nhàng không ít. Hồng Kim tắc phảng phất không quen biết La Bình người này dường như, kinh ngạc nhìn nàng, vẻ mặt ngạc nhiên. Trần Hương Bang ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, tình huống ta đã đại khái rõ ràng, cuối cùng cái này Hồng Kim. Liền đưa đi nông trường hảo hảo cải tạo đi. Nói xong, Trần Hương Bang chắp tay sau lưng đi ra ngoài, công xã thư ký Hứa Vĩnh Sương vội đi theo hắn phía sau, nhắm mắt theo đuôi mà đi tới, thuận tiện hội báo chính mình công tác. Chu Chí Nguyên nghiêng người, làm ra mặt, Tề Diệp còn có La Bình đều đi ra ngoài, hắn tắc cẩn thận cho mỗi cái một hàng rào một lần nữa kiểm tra rồi một phen, tốt nhất khóa sau, mới đi ra trị an thất môn, lại thượng một đạo thật dày thiết khóa. La Bình cầm kia phân đơn xin ly hôn, nhìn về phía Giang Mạt. Giang Mạt xinh đẹp gương mặt, biểu tình vẫn là như vậy tàn mạn, thông dong, tựa hồ chuyện gì đều không bỏ ở nàng trong lòng. Nhưng lúc này, nàng lại duỗi tay, chiều La Bình dựng một cái ngón tay cái, làm được xinh đẹp. La Bình vốn đang khẩn trương vô cùng, làm một người sinh lớn như vậy quyết định, lúc này trong lòng còn thẳng buồn chồn, toàn bộ thế giới đều là phiêu. Bất quá Giang Mạt như vậy một tá thú, La Bình lại phụt một chút, cười lên tiếng. Nàng trong mắt hàm chứa toái quang, nóng cháy mà nhìn Giang Mạt, vẫn luôn cười. Cười cười, nước mắt không biết như thế nào, hạ xuống. Giải quyết một sạp sốt ruột sự, Giang Mạt đề nghị, một khối ăn đốn cái lẩu, chúc mừng La Bình đồng chí thoát ly khổ hải, đã rất nhân tra, từ đây bắt đầu mỹ lệ nhân sinh tân văn chương. La Bình cười nói, Giang Mạt giống cái sinh viên dường như, nói chuyện, thật là một bộ một bộ. Tề Diệp ở một bên như suy tư gì mà nhấp môi, trong mắt có ý cười, càng có rất nhiều mê hoặc. Hắn nhớ rõ nghe Giang Đào nói, Giang Mạt chỉ là tiểu học năm 2 tốt nghiệp, cùng hắn hẳn là giống nhau văn hóa trình độ. Nhưng vì cái gì nàng nói như vậy nói nhiều, hắn đều nghe không hiểu. Hắn không có hoài nghi Giang Mạt cái gì, cũng sẽ không đem Giang Mạt hướng không tốt phương diện tưởng. Hắn chỉ là lại lần nữa bị một chung vô hình tự ti vần quanh, cảm thấy chính mình không xứng với nàng. Nay chung hạ xuống cảm, vẫn luôn liên tục đến cái lẩu xôi trào mở ra. Hôm nay bọn họ liền ngồi ở nhà khách trong viện ăn lẩu. La Bình tay nghề thực hảo. Nàng dùng heo cốt ngao ra tới canh xuông đánh đế, lại phóng chút băm tương hột, cắt thành đoạn ngắn ớt khô, cùng với hành tây lát gừng đi vào, nấu phí sau lại xái chút hoa tiêu, củ tỏi, liền thành một nồi ma cay nóng đáy nổi. Ở hậu viện mang lên một cái bàn nhỏ, tam đem ghế dựa, trên bàn phóng hảo bếp lò, thêm mấy khối than hỏa, lại đem nổi một trận, không bao lâu liền ùng ục cùng ục toát ra nhân gian pháo hoa nhiệt khí tới. Cuối xuân đầu hạ hoàng hôn chẳng vạng, thiên nhi còn không nhiệt, gió lạnh phơ phất, rất là thích ý. La Bình mang đi ra ngoài những cái đó tiền, vô dụng làm bồi thường tiền thuốc men, nàng cũng không tiết kiệm được tới, toàn cầm đi mua đồ ăn. Ngày thường ngẫu nhiên mới ăn một đốn thức ăn mặn, này hôm nay, nàng lại bỏ vốn gốc, dùng tích cóp phiếu thịt cùng tiền, mua một đống lớn thịt trở về. Cái gì ma bụng, vịt tràng, thịt bò, thịt dê, cái gì cần có đều có. Đến nỗi rau dưa củ quả, kia càng là nhiều đến không xuể, đậu hủ, cá viên, nấm hương từ từ này đó cũng đều mua không ít. Giang Mạt trước kia cùng La Bình nói thầm quá một hồi, như thế nào xuyến cái lẩu mới ăn ngon. Không nghĩ tới La Bình thế nhưng đem những cái đó tất cả đều nhớ rõ rõ ràng, hoàn mỹ hoàn nguyên Giang Mạt ở hiện đại đối cái lẩu sở hữu yêu cầu. Tề Diệp còn mua soda ướp lạnh tới, có quả vải vị, quả cam vị, dưa vị. Giang Mạt cùng La Bình một người một lọ, Tề Diệp lại không bỏ được uống hắn kia bình, mở ra sau yên lặng phóng tới Giang Mạt trong tầm tay. Đối với ủng ục đô mạo nhiệt khí cái lẩu, nước có ga bình thượng thấm ra lạnh lẽo tiểu viên bọt nước. Giang Mạt giơ lên bản thân kia bình quả vải vị nước có ga, thanh âm xuyên thấu qua sương khói, có vẻ lại kiểu mềm vài phần, tới cụng ly. Chúc La Bình đồng chí ly hôn vui sướng. Vạn vật đổi mới. La Bình ngẩn người, nàng một cái sơ trung sinh viên tốt nghiệp, lại không nghe hiểu Giang Mạt nói vạn vật đổi mới là có ý tứ gì. Hỏi ra tới sau, Giang Mạt lười nhắc nói, chính là ngươi sinh hoạt thay đổi bộ dáng, có một phen tân khí tượng nha, ngươi nói có phải hay không? Nghe được Giang Mạt như vậy miêu tả, La Bình khỏe môi cũng nhịn không được gợi lên tới. Đúng vậy, nàng chưa từng cảm thấy, sinh hoạt giống như bây giờ có trông cậy vào quá. Cũng chưa bao giờ giống như bây giờ, từ trạng vạng liền bắt đầu chờ mong ngày mai, chờ mong hậu thiên, chờ mong sắp đã đến mỗi một ngày. La Bình cũng giơ lên nước có ga bình, cùng Giang Mạt nước có ga bình chạm vào một chút. Giang Mạt, thật sự muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi. Nếu có thể sớm một chút gặp được ngươi, thì tốt rồi. Đây là La Bình mấy ngày qua lặp lại ở trong lòng xoay quanh nói. Bởi vì có Giang Mạt, phảng phất mông lung sống ở một cái pha lê cái lồng nàng, mới phảng phất hoàn toàn tỉnh táo lại, có dũng khí cùng theo đuổi, đi ôm nàng vạn vật đổi mới. Giang Mạt cười cười, đem nước có ga uống ra rượu dũng cảm, lời nói không nói nhiều, đều ở nước có ga, cụng ly. Hai cái nước có ga bình chạm vào ở một khối, Giang Mạt quay đầu nhìn về phía còn đang ngẩn người Tề Diệp, ngươi suy nghĩ cái gì nha? Cụng ly nha. Ta Tề Diệp động động biết hầu, vốn định nói, hắn không uống nước có ga. Nhưng bị Giang Mạt xinh đẹp con ngươi chừng, hắn đại nào trống rỗng, nói không nên lời lời nói, theo bản năng cầm lấy hắn kia bình nước có ga, ngửa đầu uống lên lên. Đây là Tề Diệp đời này lần đầu tiên uống nước có ga. Hắn vĩnh viễn quên không được kia quả quýt ngọt hương khẩu vị, xôi trào cái lẩu hồng du, còn có cái kia hoàng hôn, ôn nhu gió đêm, đầy trời dáng màu ánh, nàng sơn mặt. Trải qua chuyện này sau, La Bình hoàn toàn thoát ly khổ hải. Giang Mạt không có làm trâu làm ngựa chó săn, cũng không đáng tiếc, Hồng Kim này người trong cha, nàng mỗi ngày thấy đều ngại phiền đâu. Bất quá quốc doanh nhà khách, lại phân phối một người tới thế thân Hồng Kim công tác. Nguyên bản La Bình là một người làm hai người việc, đặc biệt mệt, hiện tại tới một cái tân đồng chí, cần mẫn lại thành thật, La Bình lập tức liền nhẹ nhàng lên. Nàng cố ý cùng đối phương hiệp thương hảo, nàng thượng văn ban, đối phương thượng sớm ban. Nói như vậy, La Bình liền có nhàn rỗi, buổi sáng có thể giúp Giang Mạt đi bày quán. Kỳ thật, Giang Mạt cũng không có chủ động làm La Bình hỗ trợ, nhưng La Bình là cái tri ân báo đáp người, nàng cảm kích Giang Mạt, tưởng báo đáp Giang Mạt. Cứ việc Giang Mạt cũng không cảm thấy chính mình làm sự tình gì. Nàng chỉ là vẫn luôn ở làm nàng chính mình. Chợ thị trường, Trương Hòa Bình kia ba cái cháu trai không còn có bãi quá rút thăm trúng thưởng quầy hàng, mỗi lần nhìn đến Giang Mạt, đều là xám xịt, cục đôi làm người. Giang Mạt bày quán sinh ý vẫn cứ trước sau như một hảo, chung quanh không khí cũng càng ngày càng tốt. Còn có người muốn học Giang Mạt làm rút thăm trúng thưởng thời điểm, nhớ tới Trương Hòa Bình kia từ trước phong cảnh vô hạn hiện tại lại bị khai trừ ở nhà suy dạng, cũng liền đều là tới thử tính tìm Giang Mạt lấy kinh nghiệm. Nói đến dễ nghe, còn bị lễ mọn, chờ Giang Mạt nói đều là công bằng cạnh tranh không quan hệ nha, các ngươi bãi chính là lúc sau, bọn họ mới dám đồng dạng bãi nổi lên rút thăm trúng thưởng quầy hàng, cũng xác xác thật thật công bằng cạnh tranh, không có lại nháo quá cái gì chuyện xấu. Giang Mạt sinh hoạt bình tĩnh trở lại. Mỗi ngày chính là cùng La Bình một khối đi bày quán, lại một khối trở về. Nàng hiện tại thậm chí đều không hề đi tiệm cơm quốc doanh ăn, La Bình tay nghề cũng thực hảo, mỗi lần một hai phải lôi kéo nàng một khối ăn việc nhà đồ ăn, như thế nào đẩy đều đẩy không xong. Tề Diệp tắc mỗi ngày hai ngày một đường, rất sớm lên đi đất nền nhà thượng xây nhà, cầm Giang Mạt cho hắn hòa đồ, một chút đem nhà mới nỗ lực chế tạo thành Giang Mạt thích bộ dáng, nghiêm túc tinh tế, không buông tha mỗi một chỗ chi tiết. Những cái đó thác hắn bảo thối các hương thân cũng dần dần phát hiện Tề Diệp thật là một cái thực thật sự người, chưa bao giờ sẽ phá rối, hơn nữa cũng sẽ không lòng dạ hiểm độc chiếm tiện nghi. Hắn rõ ràng có thể kiếm càng nhiều tiền, lại nguyện ý mang theo mọi người một khối kiếm tiền. So với kia cái luôn là ái chiêm chút tiểu tiện nghi Triệu Đại Dũng khá hơn nhiều. Cho nên, thác Tề Diệp bảo thối người cũng càng ngày càng nhiều, Tề Diệp không thể không đem xe ngửa kia khối tấm ván gỗ thêm khoan lại dài hơn, chỉ vì có thể kéo về càng nhiều sọt tre. Sinh ý càng ngày càng tốt, Giang Mạt cùng Tề Diệp tích góp hạ tiền cũng càng ngày càng nhiều. Không chỉ có thể bổ khuyết thượng ở nhà khách mỗi ngày dừng chân thiếu hụt, cũng đủ ở trấn trên ăn mặc trụ dùng chi tiêu, lại còn có dư. Tề Diệp thích nhất sự tình, chính là vội một ngày trở lại nhà khách cái kia tiểu phòng đơn, điểm thượng một chản tiểu đèn, nhìn Giang Mạt ghé vào đầu giường đếm tiền. Một chương lại một chương, hắn tâm cũng đi theo phiêu lên, khóe môi độ cung như thế nào đều áp không đi xuống. Khác không nói, ít nhất nhà mới các hạng tài liệu, dụng cụ, bài trí, đều có thể mua tốt nhất. Nhưng mà, vô luận khi nào, người xấu tổng không có khả năng diệt sạch. Hôm nay, Giang Mạt rút thăm trúng thưởng quầy hàng ở buổi sáng 9 giờ tả hữu, cũng đã bị đoạt bán không còn. Nàng là ban đầu ở chỗ này rút thăm trúng thưởng, mọi người cùng nàng đều thuộc, hơn nữa nhiều xem nàng vài lần đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui, phần thưởng cũng phong phú, liền tính chịu đến kém cỏi nhất đồ vật, Giang Mạt cũng có thể cấp nói ra hoa nhi tới, làm người cảm thấy không lỗ. Cho nên mọi người tự nhiên đều nguyện ý tới chỗ này rút thăm trúng thưởng. Chờ Giang Mạt nơi này phần thưởng đều chịu hết, bọn họ mới lưu luyến mà đi mặt khác rút thăm trúng thưởng quầy hàng chơi. Nhưng Giang Mạt mới vừa chờ La Bình thu thập thứ tốt, tính toán đi thời điểm, có người xuống tới. Chính là ngươi. Ta ăn ngươi nơi này đồ ăn lúc sau, ở nhà kéo cả ngày bụng. Ngươi đến bồi tiền. Một nữ nhân ôm bụng, phía sau đi theo vài cái nàng thân thích, đều là đại nam nhân, cầm gậy gộc, một bộ khí thế hừng hực tìm tra bộ dáng. Đặc biệt là nhìn đến Giang Mạt cùng La Bình hai nữ nhân, nhu nhược không nơi nương tựa lúc sau, bọn họ khí thế cũng liền càng kiêu ngạo. Thậm chí có cái đồ tể, cũng là kia nữ nhân thân thích, còn cầm một phen dao phay, đỉnh đầu chắt một khối phương khăn vải, diều võ dương oai mà huy. Nhìn đến nơi này bắt đầu cãi nhau, chợ mọi người thích nhất xem náo nhiệt, thực mau liền làm thành một vòng, bắt đầu chỉ trỏ trỏ. Giang Mạn xinh đẹp đuôi lông mày hơi trọn, tầm mắt ở kia nữ nhân trắng bệnh sắc mặt thượng băn khoăn trong chốc lát, lạnh giọng cười nói, ngươi ăn cái gì à? Chính là ngày hôm qua ở ngươi nơi này chịu đến nửa cân khoai tây. Ta trở về hầm ăn, liền bắt đầu kéo. Đến lúc này bụng đều đau đâu. Ngươi đến đưa ta đi bệnh viện, còn phải bồi ta tiền thuốc men. Nữ nhân tuy rằng ôm bụng, biểu tình rất khó chịu, nhưng lời nói lại nói một đồng lớn. Giang Mạt thân mình cảm thấy hứng thú mà đi phía trước huynh, nga. Ta nơi này rút ra đi như vậy nhiều khoai tây, còn lần đầu tiên gặp được này trung tình huống đâu. Kia chỉ có thể thuyết minh ngươi trước kia không phải lòng dạ hiểm độc người. Hôm qua nói không chừng liền lòng dạ hiểm độc một phen đâu. Nữ nhân cắn môi, nửa cong eo, tiếp tục đem bụng che chặt muốn chết. Phải không? Giang Mạt không chút để ý hỏi, vậy ngươi ngày hôm qua chỉ ăn khoai tây này một cái đồ ăn sao? Trong nhà mấy khẩu người A, đều chỉ ăn khoai tây. Đều tiêu chảy. Đi bệnh viện nhìn không nha. Bác sĩ có hay không nói là đồ ăn trúng độc nha. Tiêu chảy chính là có rất nhiều chung bất đồng tình huống khiến cho đâu. Ngươi như thế nào liền như vậy kết luận, nhất định là ta nơi này khoai tây có vấn đề đâu. Khoai tây hư không hư, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới nha. Ngươi chẳng lẽ chưa làm qua cơm, phân không rõ ràng lắm. Giang Mạt liên tiếp vấn đề, đem nữ nhân mặt hỏi đến trắng lại bạch, cuối cùng thậm chí cái chán gian thấm ra tinh mịn mồ hôi, á khẩu không trả lời được. Nữ nhân dùng sức chiều phía sau mấy cái đại nam nhân đưa mắt ra hiệu. Bọn họ cũng bị Giang Mạt những lời này hỏi đến có điểm đốc, nhưng cùng nữ nhân đối diện ánh mắt lúc sau, lại phản ứng lại đây, ngoài mạnh trong yếu nói, chúng ta mặc kệ, dù sao ngươi đến bồi chúng ta tiền. Ngươi bán đồ vật chính là có vấn đề. Giang Mạt hừ nhẹ nói, ngươi nói có vấn đề liền có vấn đề nha. Ta đây còn nói các ngươi phun ra tới không khí có vấn đề, ta nghe thấy liền bụng đau, các ngươi cũng đến bồi ta tiền. Ngươi, mấy cái đại nam nhân bao gồm kia nữ nhân đều bị tức giận đến nói không ra lời, cái này tiểu cô nương, cũng quá miệng lưỡi sắc bén một ít đi. Như thế nào như vậy nhiều ngụy biện. Căn bản nói bất quá nàng. Thật là tức chết người đi được. Mấy người liếc nhau, chỉ có thể dùng đệ nhị chiêu. Hù do nàng. Giao phay đều lấy ra tới, này trung tiểu cô nương, nũng nịu. Khẳng định không trải qua dọa. Đến lúc đó, khẳng định khóc sức mướt bồi tiền xong việc, không dám trả lại miệng. Kia xúc dâu quay nón đồ tể, vai trần chỉ xuyên một cái màu đen tạp dề cùng cao ống dây bó, dơ dao phay liền từ nơi không xa vọt lại đây. Chạy nhanh bồi tiền. Không bồi tiền nói, chúng ta cùng ngươi không để yên. Đồ tể cao giọng gào thét, dao phay múa may ra ngày thường giết heo tư thế, tuy rằng không dám thật sự đả thương người, nhưng hắn cảm thấy, đêm này tiểu cô nương sợ tới mức khóc cái mũi, quỳ xuống đất xin tha. Không phải cái gì việc khó. La Bình khẩn trương mà lôi kéo Giang Mạt, thế nhưng cũng cổ đủ dũng khí, hướng những người đó quát, các ngươi dám. Giang Mạt nhìn quen sóng to gió lớn, liền động đều lười đến nhúc nhích một chút. Này giao phay, phỏng trừng liền nàng một sợi tóc đều sẽ không chém tới, hù dọa ai đâu. Nhưng chung quanh xem náo nhiệt đám người đều khẩn trương, thậm chí có người hét lên, có người che lại đôi mắt, sợ nhìn đến huyết tinh một màn. Đồng nhiên, một đạo quân màu xanh lục thân ảnh ở trước mặt mọi người hiện lên. Trong chớp mắt, lấy dao phay đồ tể bị chế phục. Dao phay loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, đồ tể bị trở tay lấy trụ, một cái ăn mặc màu xanh lục quân trang nam nhân bắt hắn, sườn mặt thực cương nghị, động tác thực tiêu sái. Mọi người không khỏi vỗ tay. Thời buổi này, quân nhân vốn dĩ liền dễ dàng làm người rất là kính nể, huống chi hắn bình ổn như vậy một hồi huyết quang thai hương. Kia sắc mặt trắng bệnh nữ tử đỡ nhà mình thân thích đứng, đồ tể giống giết heo dường như kêu vài tiếng, rốt cuộc bị bung ra, vội vàng nắm chính mình thủ đoạn. La Bình cũng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn nói chuyện, lại kinh ngạc mà kêu một tiếng, hắn bị thương. Mọi người lúc này mới phát hiện, vị kia cao lớn quân nhân mu bàn tay bị dao phay vẽ ra một cái thật dài vết máu. Hiện tại chính đi xuống nhỏ huyết đâu. Vài giọt huyết trâu trên mặt đất thấm khai, nhìn đi lên quái đau. La Bình thấp giọng hỏi Giang Mạt, chúng ta, có phải hay không muốn đi lên nói cái tạ? Lại phát hiện Giang Mạt ánh mắt vi diệu mà nhìn chằm chằm đối phương, sau một lúc lâu. Mới vô ngữ mà dùng hùng hùng hổ hổ miệng lưỡi nói ba chữ. Thật đen đủi. La Bình không hiểu ra sao. Đối phương tựa hồ đối chính mình bị thương lấy máu mu bàn tay cũng không quan tâm, sải bước đi tới, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng nhiệt liệt quan tâm. Giang Mạt, ngươi không sao chứ? Giang Mạt không nói chuyện, hắn lại nói tiếp, ta điểm này tiểu thương không quan hệ, ngươi không cần lo lắng. Quan trọng là, ngươi không bị thương liền hảo. Chương 33 đệ 33 chương. Giang Mạt vô ngữ mà nhìn chằm chằm Nhiếp Sĩ Trung, đang muốn hỏi một chút hắn, ai lo lắng hắn, ai cho hắn mặt. Như thế nào kia dao phay không hoạt đến cổ tay hắn động mạch thượng đâu. Nhiếp Sĩ Trung vẫn cứ ở tự mình cảm động, ngữ khí phóng nhẹ, ôn nhu săn sóc mà nói, may mắn vừa mới ta kịp thời đổi tới, nói cách khác, nhìn đến ngươi bị thương, ta sẽ áy náy tự trách cả đời. Hắn ánh mắt ở Giang Mạt nộn đến mau tích ra thủy tới gương mặt ban khoăn. Ở chấn trên ở lâu như vậy, Giang Mạt trở nên càng thủy linh, da thịt giống lột sắc nộn trứng gà, tinh tế được hoàn toàn nhìn không tới lỗ chân lông. Đôi mắt cũng càng trong trẻo, nhìn phía người khi, tựa như tinh quang rảo nát một hồ thủy. Cứ việc nàng ánh mắt như vậy cao cao tại thượng, như vậy lãnh đạo, cũng vẫn như cũ làm nhiếp sĩ trung khó có thể che giấu đáy mắt nóng cháy cùng tham lam. Giang Mạt mắt lạnh liếc hắn, thực mau lại lười đến lại xem. Nàng là thật không rõ nguyên thân rốt cuộc coi trọng nhiếp sĩ trung loại này ghê tởm đồ vật nơi nào, thế cho nên nhớ mãi không quên như vậy nhiều năm. Cuối cùng thế nhưng còn cùng hắn làm kia việc khác người không biết xấu hổ sự, thương tổn Tề Diệp tốt như vậy người. Giang Mạt quyền đầu cứng, méo lại niết, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ phúc một tầng càng ngày càng dày băng xương. Nhưng nàng càng là như vậy, nhiếp sĩ trung càng là mê muội. Hắn trước kia trướng mắt Giang Mạt, tuy rằng Giang Mạt lớn lên không tồi, lại quá không phóng khoáng, chỉ biết vâng vâng dạ dạ, giống cái lão mụ tử, lại không văn hóa. Nơi nào so được với nhiệt tình buôn phong cao trung sinh viên tốt nghiệp Giang Đảo. Cho nên ngày đó hắn ở Giang gia, đương hắn quần áo bị Giang Đảo không cẩn thận bắt ướt, Giang Đảo mang theo hắn đi trong phòng đổi khi. Nàng đỗng nhiên duỗi tay giúp hắn thoát, lại dán lên tới, lửa nóng thân hình khó có thể kháng cự. Hắn cũng liền ấp ở, trực tiếp làm nàng. Sau lại, lão gia tử buộc hắn cưới Giang gia nữ nhi, hắn không đồng ý, thiếu chút nữa nháo phiên. Cuối cùng, đành phải đều thối lui một bước, hắn nguyện ý cưới Giang Đảo. Giang Đảo sẽ đa dạng như nhiều, miệng cũng ngọt, so Giang Mạt cái kia du một ngật đáp khá hơn nhiều. Ai có thể biết, Giang Mạt nhân hắn từ hôn khác cưới Giang Đảo chuyện này, hoàn toàn bất chấp tất cả, tính tình đại biến, thế nhưng thành như bây giờ cả người mang thứ mỹ nhân nhi. Giống lại lánh lại ngạo hoa hồng, dính một chút, đều phải đâm ra huyết tới. Nhiếp sĩ Trung rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình đẩy tay bối huyết, cười khẽ một chút. Nam nhân có phải hay không đều như vậy phạm tiện, mất đi sau, mới quý trọng. Nàng càng là dùng như vậy ánh mắt liếc hắn, hắn càng cảm thấy thần hồn điên đảo. Nhiếp sĩ Trung nhẹ hít một hơi, ngửi được trong không khí giống như loáng thoáng có Giang Mạt trên người mùi hương. Nhợt nhạt hoa nhài hương, thấm vào ruột gan. Hắn đi phía trước đi rồi một bước, tưởng dựa đến càng gần chút, cẩn thận điểm nghe. Giang Mạt lại bỗng nhiên xoay người đi rồi. La Bình sửng sốt, đẩy tiểu xe đẩy, chạy nhanh đuổi kịp Giang Mạt. Hai người đẩy ra trong ba tầng ngoài ba tầng xem náo nhiệt đám người, đi ra ngoài. Nhiếp sĩ Trung sửng sốt, quay đầu lại nhìn vài lần kêu im như ve sầu mùa đông mấy cái tới an vạ người, lạnh lùng nói, về sau lại đến náo, các ngươi biết là cái gì hậu quả. Mấy người run thành cái sàng, liên tục gật đầu. Nhiếp sĩ Trung không có muốn bọn họ bồi thường tiền thuốc men, mà là kéo lấy màu tay, lập tức đi ra đám người, bước nhanh truy Giang Mạt đi. La Bình cùng Giang Mạt đi được cũng không mau, vừa đi một bên còn đang nói chuyện. Giang Mạt, vừa mới người nọ hắn. Là ta tỷ phu. Giang Mạt sốc sốc mi mắt, mặt vô biểu tình. La Bình miệng hơi hơi trương đại, phi thường kinh ngạc này trong đó phong phú tin tức lượng. Nàng nếu vừa mới không nhìn lầm nói, như thế nào cảm thấy Giang Mạt tỷ phu đối nàng. Có vài phần mơ ước hương vị. Giang Mạt, ngươi chờ một chút. Nhiếp sĩ Trung dày rộng thanh âm từ phía sau truyền đến. Giang Mạt tựa hồ không nghe được, bước chân càng nhanh. La Bình cũng yên lặng nhanh hơn bước chân. Tiểu xe đẩy bánh xe ở trên nền đá xanh lăn ra xì sụp tiếng vang. Nhưng nhiếp sĩ Trung vẫn là thành thạo mà đuổi theo các nàng, mu bàn tay thượng huyết còn nhỏ, mới vài giây, liền trên mặt đất vượng ra một mảnh nhỏ đỏ tươi huyết hoa. Hắn ngăn ở Giang Mạt trước mặt nói, có thể bồi ta đi một chút bệnh viện sao? Không đợi Giang Mạt trả lời, hắn tựa hồ cảm thấy Giang Mạt sẽ cự tuyệt, lại bổ sung một câu, đi các ngươi nhà khách giúp ta băng bó một chút cũng có thể. Giang Mạt vô ngữ. Nhưng nhiếp sĩ Trung lại dùng cái loại này, này chỉ là ta vì ngươi chịu một chút tiểu thương ngươi không cần áy náy ánh mắt, theo lý thường hẳn là mà chống đỡ nàng. Bên cạnh người qua đường tỷ lệ quay đầu cực cao, đều nhịn không được nhìn chằm chằm hắn còn ở lấy máu mu bàn tay xem. La Bình nhìn xem Giang Mạt, lại nhìn xem nhiếp sĩ Trung, cắn môi nhẹ giọng nói, nếu không, ta đưa ngài đi bệnh viện đi. Hôm nay đa tạ ngài. Nhiếp sĩ Trung liếc Giang Mạt liếc mắt một cái, chiều La Bình tươi cười ôn hòa nói, các ngươi nhà khách có băng gạc đi. Ta đi các ngươi nhà khách đơn giản xử lý một chút là được. Có. La Bình trần chờ gật gật đầu, đẩy tiểu xe đẩy một lần nữa động lên. Nhiếp sĩ Trung cố ý song song đi ở Giang Mạt bên cạnh, nhịn không được lộ ra vui vẻ thoải mái mỉm cười, liền hô hấp không khí đều mang theo hoa nhài hương, hắn thế nhưng giống như không cảm giác được mu bàn tay thượng đau đớn. Giang Mạt thật tốt nghe, một chút đều không giống Giang Đào, hoặc là trên người chính là gây mũi tục tầng nước hoa vị, hoặc là chính là một cổ tử khói dầu khí than vị. Nhiếp sĩ Trung lại lần nữa ở trong lòng, đem hai tỷ muội lặng lẽ tương đối. quốc doanh nhà khách. Nhiếp sĩ Trung ngồi ở đại đường, một bên băng bó miệng vết thương, một bên hướng lầu 1 cùng lầu 2 chi gian cái kia tiểu phòng đơn nhìn xung quanh. Từ sau khi trở về, Giang Mạt liền một câu tiếp đón cũng không đánh, trực tiếp chui vào nàng tiểu phòng đơn, hoàn toàn đem nhiếp sĩ Trung đương không khí. Nhưng nhiếp sĩ Trung phát hiện chính mình chính là phạm tiện, Giang Mạt càng không phản ứng hắn, hắn liền càng muốn nhiều cùng nàng nói mấy câu. Hỏi một chút nàng, ở Tề gia quá đến thế nào? Quan tâm nàng, Tề Diệp đối nàng được không? Nếu nàng có cái gì khổ sở không vui, hắn đều nguyện ý nghe nàng nói. Nếu nàng có cái gì khó khăn hoặc nguy hiểm, hắn vẫn là sẽ giống vừa mới như vậy, động thân mà ra. Nhưng mà, Giang Mạt tựa hồ cũng không tính toán cho hắn cơ hội như vậy. Nhiếp sĩ Trung thẳng đến băng bó xong miệng vết thương, cũng không chờ đến Giang Mạt xuống lầu. La Bình đem dùng dư lại băng gạc một lần nữa cuốn hảo, bỏ vào dương gỗ, nhìn đến nhiếp sĩ Trung còn ngồi không chịu đi, đang do dự nên như thế nào thỉnh hắn rời đi. Một cái bụng hơi hơi phồng lên thai phụ đống nhiên xuất hiện ở nhà khách cửa. Nàng đỡ đại cửa sắt, câu đầu tiên lời nói chính là, sĩ Trung, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi tới đúng là Giang Đào, trên tay nàng dẫn theo ni lon túi lưới, bên trong phóng mấy bình dược, là nàng mới từ bệnh viện khai trở về. Giang Đào vừa mới đi ngang qua nhà khách cửa, nhìn đến một người mặc quân trang người ngồi ở nơi này, ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy giống nhiếp sĩ Trung, nhưng lại cảm thấy không có khả năng là nhiếp sĩ Trung. Bởi vì nhiếp sĩ Trung nói, hắn bộ đội có việc, cho nên về trước huyện thành. Mà nàng bởi vì thân thể không thoải mái, đi trước tranh bệnh viện, còn tính toán ở thân thích nơi này ở nhờ một ngày lại trở về. Nàng biết hô lên nhiếp sĩ Trung tên, cũng vẫn cứ không thể tin được. Hắn như thế nào sẽ ở chỗ này? Lại vì cái gì muốn gặp nàng? Giang Đào theo bản năng nhìn về phía đứng ở nhiếp sĩ Trung bên người nữ nhân, theo sau nhăn lại mi. Nữ nhân này lớn lên cũng không tệ lắm, chính là quá gầy, đều mau gầy thoát tướng, vừa thấy chính là lao lực mệnh. Nàng trong nháy mắt buông phòng bị, nhiếp sĩ Trung không có khả năng đối loại này nữ nhân cảm thấy hứng thú. Giang Đào ánh mắt một lần nữa nhìn về phía nhiếp sĩ Trung, đến gần mới phát hiện, sĩ Trung, ngươi bị thương. Nhiếp sĩ Trung đem băng bó băng gạc tay tàng đến phía sau, không có gì, một chút tiểu thương. Loại này che che giấu giấu thái độ, làm Giang Đào càng thêm nghi thần nghi quỷ, tiến thêm một bước bắt lấy nhiếp sĩ Trung cánh tay hỏi, sao lại thế này? Ngươi như thế nào bị thương? Nhiếp sĩ Trung chỉ có thể dùng bất đắc dĩ miệng lưỡi trả lời, việc nhỏ, lười đến nói. Ngươi kiểm tra thế nào? Cũng là việc nhỏ. Giang Đào hầu nghi mà nhìn nhiếp sĩ Trung, trong óc kia căng căng chặt huyền, lại bởi vì nhiếp sĩ Trung thái độ mà càng thêm căng thẳng. Nàng nhớ mang máng, nhiếp sĩ Trung chính là nghe nói Giang Mạt ở trấn trên bảy quán lúc sau, bắt đầu không thích hợp. Giang Đào đem ni lon túi lưới hướng trên bàn một phóng, đổ ập xuống hỏi, có phải hay không bởi vì Giang Mạt? Nàng liên ở tại cái này nhà khách đi. Chọc phá này hết thảy sau, nhiếp sĩ Trung thần sắc ngược lại thong dong lên, ho nhẹ một tiếng nói, đúng vậy, ta đi ngang qua chợ thời điểm, nhìn đến có người cầm dao phay muốn chém nàng. Rốt cuộc là muội muội của ngươi, ta nếu là mặc kệ, cũng không thể nào nói nổi. Vẻ mặt của hắn, nghiễm nhiên lại là một cái hiền lành chính trực hảo tỷ phu. Giang Đào đè nặng trong lòng kia cổ ghen ghét cùng phẫn nộ, nghĩ thầm như thế nào không chém chết Giang Mạt cái kia hổ ly tinh đâu. Suốt ngày liền biết câu dẫn nam nhân, đã chết đảo thanh tịnh. Một lần nữa sửa sang lại một chút cảm xúc, Giang Đào một lần nữa nhắc tới ni lon túi lưới, Giang Mạt ở đâu cái phòng. Đều đến nơi này, ta này làm tỉ tỉ, tự nhiên mau chân đến xem nàng. Giang Đào còn dựa vào nhiếp sĩ Trung mới có thể quá thượng hảo nhật tử, cho nên cứ việc nàng tái sinh khí, cũng không dám cùng nhiếp sĩ Trung xé rách mặt, càng không dám chiều nhiếp sĩ Trung phát giận. Nàng hung hăng méo ni lon túi lưới để tay, áp lực trong lòng quần cuộn tràn lan những cái đó chua sót. La Bình đương nhiên sẽ không nói. Nàng đã cầm lấy rẻ lau, quét tước vệ sinh đi, coi như không thấy được này hai người. Trong đầu toát ra một câu, hai chỉ phiền nhân rồi bỏ, mau cút ra chiêu đãi sở đi. Không biết khi nào, nàng tựa hồ càng ngày càng bị Giang Mạt ảnh hưởng, đồng hóa. Đáng tiếc, nhiếp sĩ Trung cùng Giang Đào hai người nghe không được La Bình tiếng lòng, cũng không có rời đi giác ngộ. Ngược lại nhiếp sĩ Trung chỉ một vài lâu chi gian cái kia tiểu phong đơn, nàng liền trụ chỗ đó. Giang Đào trong lòng quả thực toan đến ưa ra phao. Hắn như vậy quan tâm Giang Mạt à, liền nàng trụ cái nào phòng đều rõ ràng, sẽ không ở nàng tới phía trước, hắn đã đi lên ngồi trong chốc lát, thậm chí cùng Giang Mạt. Nàng không muốn lại tưởng, hung hăng cắn răng, đi nhanh chiều trên lầu đi. Phanh phanh phanh, tiểu phòng đơn môn, bị chụp đến chấn động lên. Ai a? Làm gì a? Giang Mạt vẻ mặt không kiên nhẫn mà lại đây mở cửa, nhìn đến Giang Đào cùng nhiếp sĩ Trung đứng ở cửa, nàng xinh đẹp cái mũi nhỏ nháy mắt nhíu lại. Như thế nào là các ngươi? Nàng dây tiếp theo liền tưởng một lần nữa giữ cửa khép lại. Giang Đào lại vội vàng dùng tay chống lại. Giang Mạt, ta tới trấn trên thăm người thân, vừa lúc đến xem ngươi quá đến thế nào a. Giang Đào mạnh mẽ chen vào tới, đánh giá Giang Mạt trụ cái này tiểu phong đơn, phát hiện nơi này bố trí đến ấm áp xinh đẹp, trong không khí tản ra nhàn nhạt mùi hoa, đầu giường trên bàn thế nhưng còn cắm mấy chỉ nhỏ xương sớm hoa nhi, thế nhưng so nàng ở huyện thành ra nhìn qua còn muốn thoải mái. Giang Đào trong lòng toàn thủy là hoàn toàn tràn lan sôi trào lên. Lại quay đầu nhìn lại, nhiếp sĩ Trung cũng ở dùng sức đánh giá nơi này, đặc biệt kia ánh mắt, rõ ràng ở đối Giang Mạt đánh chủ ý, còn có chưa bao giờ đối nàng cái này thê tử từng có ái mộ cùng thưởng thức. Giang Đào kia tràn lan lên toan thủy đều mau hùng ngục cổ họng nhi. Hiện tại xem xong rồi, còn có việc sao? Không có việc gì liền chạy nhanh đi thôi, ta muốn đi ngủ. Ngắn ngủn vài giây, Giang Mạt đã đi xuống lệnh đuổi khách. Giang Đào lại một ngông ở ghế trên ngồi xuống, vỗ về chính mình hơi hơi phồng lên bụng nói, Giang Mạt à, ta mang thai, không thể mệt, ngươi liền không thể làm ta ở ngươi nơi này nghỉ sẽ, uống ly trả lại đi sao? Ngươi liền như vậy tưởng đuổi ta đi sao? Giang Mạt hoàn toàn vô ngữ, liếc liếc Giang Đào bụng. Lại nhìn đến nàng trong tay còn cầm mấy bình dược, đành phải làm nàng tiếp tục ngồi. Hai tử là vô tội, Giang Đào nhìn dáng vẻ sắc thật người không quá thoải mái, vẫn luôn đỡ bằng duyên, một cái tay khác nhẹ nhàng vỗ về bụng nhỏ, mày hơi hơi nhăn lại. Nhưng cứ việc người không dễ chịu, vẫn là không ảnh hưởng Giang Đào này há mồm thảo người ngại. Nàng thấy Giang Mạt không nói chuyện, còn nói thêm, Giang Mạt, ngươi này bụng như thế nào một chút động tĩnh đều không có a? Chúng ta chính là đồng thời gả chồng, ngươi nhìn một cái. Ta đứa nhỏ này đều 5 tháng. Giang Đào cảm thấy ở sinh hài tử chuyện này thượng, chính mình hoàn toàn hòa nhau một thành, liền đơn độc nói cái này, là có thể đem Giang Mạt so đi xuống. Nữ nhân đời này quan trọng nhất sự A, chính là khai chi tán diệp, ngươi cũng được với điểm tâm. Giang Đào đem chính mình bà thường xuyên ở bên thai nhắc mãi nói, lặp lại cấp Giang Mạt nghe. Lại nói tiếp cũng rất đắc ý, từ nàng mang thai sau, nàng kia khắc nghiệt bà đối nàng liền tốt hơn nhiều rồi, không bao giờ sai xử nàng làm này làm kia. Ngược lại làm nàng hảo hảo tĩnh dưỡng. Đặc biệt tìm người nhìn quá, nói nàng khả năng sinh một cái nhi tử lúc sau, nàng càng là thành bảo bối cục cưng dường như, toàn gia người đều đối nàng phá lệ chiếu cố. Nhớ tới này đó, Giang Đào cái đuôi đều mau tiểu đến bầu trời đi, trái lại Giang Mạt, lâu như vậy bụng cũng chưa cái động tĩnh, nhà nàng nam nhân chỉ sợ cũng bắt đầu ghét bỏ nàng đi, thật đáng thương. Trường như vậy xinh đẹp có ích lợi gì? Giang Đào nhấp khởi khoe môi, đang đắc ý mà cười. Lại nhìn đến Giang Mạt đối nàng lộ ra một tia thương hại biểu tình. Nàng kinh ngạc một chút, Giang Mạt đây là có ý tứ gì, nàng dựa vào cái gì đáng thương nàng. Giang Mạt mở miệng, khai chi tán diệp. Ngươi một cái cao trung sinh viên tốt nghiệp học văn hóa chính là vì học loại này thành ngữ. Sinh hài tử là chuyện tốt, nhưng ngươi thực rõ ràng cũng chỉ là một cái sinh dục công cụ, cư nhiên còn như vậy đắc chí, ngươi biết ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn. Giang Đào bị nói được giữa mày nhảy dựng, phẫn nộ mà nắm góc bàn, Giang Mạt. Ngươi đây là ăn không được quả nho nói quả nho toan. Ngươi không phải là căn bản sinh không được hài tử đi. Cho nên liền ghen ghét ta. Cố ý nói loại này chua lòm lời nói tới khí ta. Tự mình an ủi qua đi, Giang Đào lại cười cười, cảm xúc ổn định xuống dưới. Cũng là, ngươi nếu là sinh không được hài tử, kia đời này nhiều nhưng thằng A, ngươi nam nhân khẳng định sẽ không cần ngươi. Ngươi từng ly hôn, lại sinh không được hài tử, nam nhân khác cũng sẽ không muốn ngươi, ngươi liền chờ cả đời lẻ loi đến lao đi. Liên đã chết cũng chưa người cho ngươi dưỡng lao tống trung. Giang Mạt lại lần nữa đối Giang Đào não bổ năng lực hoàn toàn vô ngữ, nàng mắt trợn trắng, lời ít mà ý nhiều nói, đem nữ nhân cả đời sở hữu giá trị đều đặt ở sinh hài tử thượng, ta cảm thấy ngươi mới là nhất thật đáng buồn. Giang Đào không để bụng, khịt mũi coi thường, nhận định Giang Mạt chính là ở ăn không được quả nho ăn quả nho toan. Hiện tại đĩnh bụng đứng ở Giang Mạt trước mặt, nàng chưa bao giờ từng có như thế mãnh liệt cảm giác về sự ưu việt, rốt cuộc đem Giang Mạt so đi xuống. Nàng trong lòng quả thực nhạc nở hoa. Nàng đứng lên, vãn trụ vẫn luôn không nói chuyện nhiếp sĩ Trung cánh tay, tùy tiện ngươi nói như thế nào, nói ta thật đáng buồn cũng hảo, nói ta ngu xuẩn cũng hảo, dù sao ta có hài tử, ngươi không có. Người khác đều chỉ biết nói ngươi đáng thương, tề diệp đáng thương. Chỉ biết hâm mộ ta cùng sĩ Trung quá ngày lành, con cháu mãn đường. Nhiếp sĩ Trung vẫn là không nghĩ nói chuyện, bị Giang Đào kéo, hán tử sâu trong nội tâm cảm thấy một cổ tự đáy lòng chán ghét. Nhưng không có biện pháp. Nàng trong bụng còn hoài hắn hài tử, nếu là nhi tử, đó chính là bọn họ nhiếp gia nhất bảo bối tồn tại, cho nên hắn không thể đối nàng như thế nào, thậm chí không nghĩ chọc nàng sinh khí, miễn cho ảnh hưởng thai nhi phát dục. Vì thế, hắn chỉ có thể cương thân mình, tùy ý Giang Đào kéo hắn, nói chút làm thấp đi Giang Mạt nói. Hắn rất muốn an ủi Giang Mạt, liền tính sinh không ra hài tử cũng không quan hệ, hắn không thèm để ý cái này, nếu nàng cùng Tề Diệp ly, hắn có thể đối nàng hảo, thậm chí ở huyện thành cho nàng an bài một bộ phòng ở. hắn có rảnh liền có thể đi chiếu cố nàng. Nhưng Giang Đào ở chỗ này, những lời này không có phương tiện nói, chỉ có thể lưu đến lần sau, tìm cơ hội đơn độc lại nói. Giang Đào như cũ ở đỉnh bụng diếu võ dương ngoài nói, từ ta hoài hài từ sau, sĩ trung đối ta nhưng hảo. Nàng khoe ra một hai ba điểm, Giang Mạt nghe được quả thực muốn cười, liền Tề Diệp đối nàng một ngón tay đều so ra kém, này cũng có thể tính hảo. Hơn nữa bất quá là nhìn Giang Đào trong bụng hài tử thôi, Giang Đào thật cho rằng này hảo có thể liên tục bao lâu đâu. Chờ nàng sinh xong hài tử, từ thiên đường đến địa ngục chênh lệch, cũng đủ nàng điên mất. Giang Mạt lười đến lại lãng phí miệng lưỡi, sốc sốc mí mắt, đang định bọn họ không đi nàng đi thời điểm, đống nhiên nhìn đến Tề Diệp đứng ở cửa. Hắn không biết ở cửa đứng đã bao lâu, cũng không biết nghe xong nhiều ít lời nói đi, tóm lại sắc mặt phi thường không tốt, con ngươi trầm đến dò người. Giang Mạt kêu tên của hắn khi, kêu ô trầm trầm đồng mắt khẽ run, mới cuối cùng có một hai lũ ánh sáng nhu hòa. Nhưng cũng chỉ là đối với Giang Mạt, đương hắn đứng ở Giang Mạt trước người, không giấu vết mà đem nàng hộ ở sau người, hơn nữa nhìn về phía Giang Đào cùng nhiếp sĩ trung khi. Con ngươi băng xương lạnh lùng phúc thành một mảnh, đông lạnh đến Giang Đào nói lắp một chút. Nàng như thế nào lâu như vậy không gặp Tề Diệp, cảm thấy hắn đều không giống ở nông thôn chân đất. Nhiếp sĩ trung cũng cảm thấy Tề Diệp tựa hồ thay đổi, làm người càng ngày càng nhìn không thấu, hắn cũng như mày, lạnh lùng nhìn lại Tề Diệp. Hôm nay như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại nha. Giang Mạt đối Tề Diệp cười, xinh đẹp lại sinh động, xem đến nhiếp sĩ trung đầu quả tim vừa kéo, lại lần nữa hung hăng mà đấu kỵ Tề Diệp. Mà Giang Đào nhìn ra nhiếp sĩ trung đáy mắt đấu kỵ, trong lòng cũng thập phần hụt hẫng, vô về chính mình bụng, khó chịu mà nhíu mày. Tề Diệp nghe được Giang Mạt cùng hắn nói chuyện, trên người lanh trầm khí chẳng trong nháy mắt tất cả đều rút đi. Hắn quay đầu, cùng Giang Mạt nhẹ giọng nói chuyện, nhà mới hoàn công. Giang Mạt trước mắt sáng ngời, cũng không rảnh lo Giang Đào cùng nhiếp sĩ trung, cùng Tề Diệp chuyên tâm nói chuyện, thật sự. Ân, đều là ấn ta cho ngươi bản vẽ cái phòng ở. Là ta muốn cái loại này nhà gỗ nhỏ sao? Ân. Nhìn đến Giang Mạt cao hứng phân chấn bộ dáng, Tề Diệp khỏe môi cũng cầm lòng không đậu đi theo cong lên tới, ánh mắt mềm mại. Bên cạnh, Giang Đào cùng nhiếp sĩ trung đã cũng không biết nên như thế nào hình dung trong lòng kia sợi ngập trời toan vị. Giang Đào tưởng, nhiếp sĩ trung chưa từng như vậy xem qua nàng, Tề Diệp đối Giang Mạt tràn đầy tình yêu, thể hiện ở mỗi một ánh mắt cùng trong giọng nói. Mà nhiếp sĩ trung đối nàng những cái đó hảo, nàng vừa mới còn lấy tới ở Giang Mạt trước mặt khoe ra, hiện tại lại bỗng nhiên minh bạch. Giang Mạt vì cái gì như vậy khinh thường? Nhiếp sĩ trung vĩnh viễn không có khả năng như vậy hái nàng, hắn yêu nhất chỉ có chính hắn. Giang Đào chua xót mà nắm chặt góc áo, chẳng sợ không có ái, có thể ở huyện thành sinh hoạt, cũng là thứ tốt. Đây là nàng hao tổn tâm cơ được đến ngày lành, là Giang Mạt cùng Tề Diệp loại này sinh hoạt ở nông thôn người, vĩnh viễn so ra kém. Mới vừa nghĩ như vậy, Giang Đào liền nhìn đến Giang Mạt xoay người, từ đầu giường dưới gối lấy ra mấy trương đại đoàn kết, đi. Chúng ta chờ lát nữa liền đi đặt mua gia sản đồ vật đi. Giang Đào kiềm chế ghen tuông, cười nhạo nói, nông thôn phòng ở còn đặt mua cái gì gia sản nha. Nói nữa, ngươi này mấy chục đồng tiền, cũng chỉ đủ đi vật liệu gỗ xưởng lộng vài món vật liệu thừa a. Ai, bất quá các ngươi nông thôn phòng ở, cũng liền xứng đôi những cái đó, các ngươi lại không giống chúng ta trong thành tiểu dương lâu. Ta nghe sĩ chúng nói, chúng ta kia chàng gia sản sự vật đều hoa 700-800 đâu. Giang Mạt không phản ứng nàng, từ gối đầu lại lấy ra một sấp trăm nguyên tiền lớn. Từng chương lam trừng trừng, đều là mới tinh. Đây là năm nay mới nhất phát hành 100 nguyên nhân dân. Tệ, chính diện là bốn vị vĩ nhân tinh mỹ chân dung, mặt trái còn lại là phong cảnh tú mỹ tỉnh Cương Sơn chủ phong, đặc biệt xinh đẹp. Này đó tiền đều là Giang Mạt từ ngân hàng dùng nàng bảy quán kiếm những cái đó tiền hào, phân phiếu, khối phiếu đổi về tới, chắc đến chỉnh chỉnh tê tê, thô sơ giản lược phỏng trừng một chút, cư nhiên có thượng và khối. Giang Đào trực tiếp xem mắt choáng váng, nàng không nhìn lầm đi. Giang Mạt nàng như thế nào có nhiều như vậy tiền? Sao có thể? Giang Đào đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền. Tuy là gặp qua việc đời nhiếp sĩ trung, cũng nhịn không được kinh ngạc một chút, bày quán như vậy kiếm tiền. Hắn nhưng thật ra nghe nói Tề Diệp trừ bỏ giúp các hương thân bảo thối kiếm tiền, Giang Mạt rút thăm trúng thưởng quầy hàng cũng tổng hội ra chút mới mẻ chơi pháp, rất có ý tứ, rút thăm trúng thưởng người cũng từ từ tăng nhiều. Nhưng hắn vẫn luôn cho rằng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, thẳng đến nhìn đến này một sấp trăm nguyên tiền lớn. Hắn chấn kinh rồi, nhìn về phía Giang Mạt ánh mắt lại nhiều chút khác phức tạp ý vị, đó là lau mắt mà nhìn ánh mắt. Hắn không nghĩ tới, Giang Mạt trừ bỏ lớn lên xinh đẹp, cư nhiên còn như vậy thông minh, có như vậy nhiều kỳ tư diệu tưởng. Nàng so Giang Đào hảo quả thực quá nhiều a. Nhiếp sĩ trung lại lần nữa ở trong lòng ảo não, hối hận lúc ấy như thế nào cưới không phải Giang Mạt. Giang Mạt lại không phản ứng bọn họ, hoàn toàn khi bọn hắn không tồn tại, vô những cái đó tiền, cùng Tề Diệp thong thả ung dung nói, chúng ta cũng không cần mua quá nhiều, hoa cái vạn đem đồng tiền, liền không sai biệt lắm được. Tề Diệp ở bên cạnh phối hợp gật đầu. Giang Đào lại toan lại tức, này tùy tùy tiện tiện ngữ khí, quả thực chịu đến mặt nàng nóng rất đau. Chương 34 đệ 34 chương. Nhìn Giang Mạt kia một đống lớn tiền giấy, Giang Đào hoàn toàn hành quân lặng lẽ, nói không ra lời. Đừng nói ở Giang gia, chính là gả chồng về sau, ở người ngoài thoạt nhìn như vậy phong cảnh vô hạn nhất ra, nàng cũng chưa thấy qua nhiều như vậy tiền nột. Cứ việc hoài hài tử nàng cảm thấy cao Giang Mạt nhất đẳng, nhưng đối mặt nhiều như vậy tiền, nhìn Giang Mạt cùng Tề Diệp chính vui dạo dực mà thương lượng đợi lát nữa muốn đi đâu nào chọn mua, nàng kéo Nhiếp Sĩ Trung, xám xịt mà đi rồi. Đi ra nhà khách đại môn. Nhiếp Sĩ Trung đông nhiên nói một câu, về sau ngươi đừng với Giang Mạt nói cái loại này lời nói, đều là người một nhà, hòa hòa khí khí không hảo sao. Giang Đào sửng sốt, buông ra Nhiếp Sĩ Trung cánh tay, trong thanh âm có vài phần không dám tin tưởng, ủy khuất mà quát, ngươi đau lòng cái kia hồ ly tinh có phải hay không? Ngươi hối hận không có cưới nàng có phải hay không? Trên đường người đến người đi, đều bởi vì Giang Đào đống nhiên phóng đại thanh âm, mà nhìn qua. Chủ yếu là lời này tin tức lượng rất phong phú. Ái bắt quái thiên tính làm mọi người ánh mắt đều nhịn không được trở nên phức tạp lên. Nhiếp Sĩ Trung thực sĩ diện, nhất chịu không nổi như vậy ánh mắt, đặc biệt nhìn đến Giang Đào kích động, lại sợ nàng ảnh hưởng trong bụng hài tử, thật sự đau đầu vô cùng. Đành phải giữ chặt nàng cánh tay chạy nhanh đi, hạ giọng nói, được rồi, ngươi nhỏ giọng điểm, đừng làm cho người nhìn chê cười. Nhìn đến Nhiếp Sĩ Trung chột dạ, thanh âm phóng mềm, Giang Đào liền càng thêm đặng cái mũi lên mặt, dậm chân một cái không chịu đi rồi, ta không đi. Ngươi nếu là không có làm chuyện trái với lương tâm, ngươi làm gì trột dạ thành như vậy? Ngươi còn chưa nói ngươi vì cái gì gạt ta đâu. Ngươi không phải tác phẩm văn xuôi đội có việc, đi trước sao? Ngươi giải lớn như vậy dối, chính là vì đi gặp cái kia hồ ly tinh. Giang Đào hận đến ngứa răng, ngực kịch liệt phập phồng, vừa mới ở Giang Mạt chỗ đó chịu kích thích, hơn nữa lúc này cảm xúc dao động, làm nàng bụng lại từng đợt đau nhức đánh út lại. A, ta bụng Giang Đào sắc mặt trở nên trắng. Mồ hôi như hạt đậu từ giữa trán toát ra tới. Sao lại thế này? Nhiếp Sĩ Trung cũng rối loạn tay chân, vội vàng đi đỡ nàng, một bên đỡ một bên kêu, người tới à? Có hay không người giúp chúng ta kêu chiếc xe? Cái gì xe đều được. Hai người chật vật một màn, rơi xuống sau lưng từ nhà khách đi ra Giang Mạt cùng Tề Diệp trong mắt. Tề Diệp khỏe môi nhấp, nhìn chằm chằm vào bọn họ bên kia. Giang Mạt lại không thèm để ý mà ngoắc ngoắc hắn cánh tay, đi rồi, chúng ta đi trước cửa hàng bách hóa nhìn một cái đi. Kỳ thật cửa hàng bách hóa Giang Mạt cách 1-2 ngày liền đi dạo, bên trong thương phẩm đều mau bị nàng chọn lạ. Tưởng mua, đã sớm vừa mắt, lúc này mang theo phiếu cùng tiền đi, ngắn ngủn 20 phút, liền toàn lấy ra tới đặt ở trong rổ. Bất quá rốt cuộc là trấn trên cửa hàng bách hóa, vẫn là nhỏ chút. Gia cụ đều là hàng dạng, lại quý lại khó coi, Giang Mạt thẩm mỹ so thập niên 80 đại chúng thẩm mỹ không biết cao nhiều ít, tự nhiên trướng mắt kia một đám ông cụ non bàn làm việc, tủ quần áo. Mặt khác nổi chén gáo buồn cũng không như thế nào mua, đều là hoa hòe loẹ loẹn, chén duyên biên ấn một vòng hoa, ngay cả chiếc đũa cuối đều là màu sắc rực rỡ. Giang Mạt thích giản lược phong, nàng thật sự không tiếp thu được này đó, cho nên chỉ mua mấy thứ thú vị tiểu bài trí, chỉ tốn 10 tới đồng tiền. Hai người lại đi chợ. Chợ thượng đồ vật so quốc doanh cửa hàng bách hóa tiện nghi không ít, có người bắn tốt nhất đông, hai người mua mấy giường chăn tử. Tề Diệp lại tuyển một ngụm đại nồi sắt còn có nồi sạn. Những cái đó sinh hoạt tuổi gạo mắm muối tương giấm trà, đều đặt mua lên. Nhưng chợ thượng không ai bán gia cụ, bởi vì thứ đồ kia cổng kềnh lại chiếm địa phương, hơi có vô ý khái hư một chút biên biên rắc rắc liền bán không ra giá tốt, bày quán căn bản không có phương tiện. Cuối cùng, hai người ở chợ thượng vẫn là mua không ít đồ vật, nhưng Tề Diệp tính toán tỉ mỉ, hóa so tăm ra, Giang Mạt cùng không ít quầy hàng người trên cũng thủ, trả giá còn phải đặc biệt nhẹ nhàng. Cho nên tuy rằng chứa đầy một cái tiểu xe đẩy, nhưng thêm lên cũng chỉ hoa 50 đồng tiền không đến. Đi ngang qua bố cửa hàng, Giang Mạt còn xả mấy miếng vải, tuyển chính là nhất thuần tịnh tiền sắc. La Bình có một đài máy may, nàng tính toán thỉnh La Bình hỗ trợ cắt thành khăn trải giường đệm chăn, nhan sắc tuyển đến hảo, liền tính không có bất luận cái gì hoa văn, cũng so với kia chút đỏ thâm mẫu đơn, phượng hoàng khăn trải giường phong cách Tây nhiều. Ngày hôm sau, hai người không có sốt ruột hồi Tây Phong đại đội sản xuất, mà là Tề Diệp trước dậy thật sớm. Đêm ngày hôm qua chọn mua đặt mua vài thứ kia vận về nhà. Sau đó lại giá xe ngựa tới nhà khách tiếp thượng Giang Mạt, một khối đi huyện thành. Trấn trên đồ vật so huyện thành thiếu nhiều. Huyện thành bách hóa đại lâu có 3 tầng, gia cụ, đồ vật đều đầy đủ hết rất nhiều, chủng loại cũng phong phú. Dù sao có xe ngựa, hai người đi huyện thành cũng phương tiện, đem đồ vật vận trở về cũng phương tiện. Tới rồi huyện thành, Tề Diệp đem xe ngựa xuyên ở chuyên môn địa phương lúc sau, liền cùng Giang Mạt một khối thẳng đến Bách Hóa Đại Lâu. Bách Hóa Đại Lâu có cái chuyên môn một tầng, có thể mua được sở hữu cuộc sống hàng ngày thiết yếu sinh hoạt phẩm, bao gồm gia cụ cũng ở trong đó, còn có sơn, đèn tường, trang trí họa từ từ. Tề Diệp xây nhà trong lúc, Tây Phong đại đội sản xuất liền thông thượng điện, hắn cũng ở trong phòng đi theo chôn tuyến cùng chốt mở. Bất quá này đèn, vẫn là muốn tuyển Giang Mạt thích mới được. Hắn đi theo Giang Mạt phía sau, nhìn những cái đó bất đồng kiểu dáng đèn, có chút hoa cả mắt, lại xem giá cả, quý đến làm người thẳng chật lưỡi. Chỉ là nghĩ đến chính mình dù sao kiếm lời không ít tiền, cùng lắm thì lúc này toàn dùng hết lúc sau, Tề Diệp kia viên quẫn bách tim đập đến cũng liền không như vậy hoảng loạn. Mặt khác đồ vật đều tuyển đến không sai biệt lắm, ngay cả một ít tiểu bài trí tiểu trang trí đều tuyển hảo, có thể nghĩ đến vật dụng hàng ngày cũng đều chọn mua đầy đủ hết. Duy độc còn dư lại một cái gia quan trọng nhất hai loại đồ vật không tuyển hảo, một là gia cụ, nhị là đồ điện. Giang Mạc nghĩ thầm, nếu mở điện, vậy đến mua cái tivi tủ lạnh quạt điện A. Chính là lúc này muốn này đó, kia không phải có tiền là có thể mua được, còn phải muốn phiếu. Đương nàng cùng Tề Diệp vây quanh ra điện quầy xoay vài cái vòng lúc sau, quầy thượng nhân viên cửa hàng Tống Hồng rốt cuộc nhịn không được. Hôm nay là thời gian làm việc, Bách Hóa Đại Lâu người không nhiều lắm, đặc biệt ra điện quầy này một khối, liền càng thanh tĩnh. Tống Hồng thực nguyện ý hưởng thụ như vậy thanh nhàn, lại bị này hai người vây quanh nàng trước mặt cái này quầy chuyển động đến đầu đều hôn mê. Nàng nghẹn khí, thanh âm không thể nói ôn nhu, thậm chí có chút bén nhọn, hai người các ngươi rốt cuộc mua không mua à. Nếu là không phiếu, liền chạy nhanh đi địa phương khác đi, đừng ở chỗ này nhi hạt lắc lư, có phiền hay không nột. Tống Hồng quả nhiên là bắt sát, thái độ luôn luôn không tốt, ái mua không mua, không mua đánh đổ. Giang Mạt cùng Tề Diệp đang nói chuyện, bị này nhân viên cửa hàng thình lình xẻ ra tính tình một giống, bước chân dừng lại. Giang Mạt ánh mắt vi diệu mà xem qua đi, liền thấy kia nhân viên cửa hàng ỉ ở quay biên, mặt mày không kiên nhẫn mà nhìn các nàng, các ngươi hai cái nông thôn tới, cũng đừng tưởng mua tivi tủ lạnh, này đó phiếu nhiều khó được à, chính là thật nhiều người thành phố cũng phân không đến như vậy phiếu. Tống Hồng là làm chuẩn Diệp An Mặc nhìn ra tới, này nam nhân tuy rằng tuấn, nhưng nàng ở Bách Hóa Đại Lâu làm ngần ấy năm, ánh mắt tự nhiên chuẩn. Hơn nữa, nàng ở nhà điện quầy cũng làm không ít thời gian, giống loại này nông thôn chưa hiểu việc đời. Liền ái ở chỗ này tới xem náo nhiệt, xem này đó tivi tủ lạnh. Liền tính mua không nổi, nhìn xem mới mẻ, sờ sờ cũng cảm thấy thú vị cực kỳ. Tống Hồng nhíu môi, một đám đồ nhà quê, lãng phí nàng thời gian. Giang Mạt cười lạnh, nhà ngươi hộ khẩu hướng lên trên phiên tam đại không phải nông dân. Như thế nào há mồm ngậm miệng chính là dân quê người thành phố đâu. Ngươi xem thường nông dân. Chúng ta người thành phố đương nhiên so các ngươi này đó trong đất bảo thực nông dân quý giá. Tống Hồng lỗ mũi hướng lên trời. Tiếp tục khinh thường. Người ăn lương thực rau dưa không phải nông dân loại. Người xuyên y phục cái đệm chăn không phải nông dân loại bông dưỡng tằm. Giang Mạt cười nhạo, ngươi toàn bộ đều dựa vào nông dân nuôi sống đâu, ngươi hẳn là kêu nông dân ba ba, hiểu không? Tống Hồng nhất thời bị đổ đến ốc, muốn nói lại thôi, còn không có nghĩ ra nên nói cái gì phản bác, liền lại bị Giang Mạt đổ ập xuống rối. Huống chi, liền mau. Chủ tịch đều nói hắn là nông dân nhi tử, đem con hắn đưa đi hướng nông dân học tập. Giang Mạt nhìn về phía Tống Hồng, đôi mắt mang theo một mạt khiêu khích, vậy ngươi cũng khinh thường hắn lao nhân ra. Vẫn là cảm thấy nông dân kém một bậc. Lớn như vậy đỉnh đầu mũ khấu hạ tới, Tống Hồng quả thực dọa choáng váng. Môi run run, liền một chút thanh âm cũng không dám phát ra, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng thậm chí bắt đầu đảo não, vừa mới nói những lời này làm gì nha, này tiểu cô nương nhìn tuổi còn trẻ, lớn lên lại xinh đẹp, như thế nào còn như vậy nhanh mồm dẻo miệng nha. Tống Hồng thầm hận. Thiếu chút nữa đem hàm răng cắn. Giang Mạt lại khinh phiêu phiêu quăng cái trướng mắt ánh mắt của nàng, lôi kéo Tề Diệp, chúng ta đi. Nhìn đến bọn họ rời đi, Tống Hồng mất đi toàn thân sức lực dường như, thất hồn lạc phách mà thở dài một hơi, đỡ quẩy, sau một lúc lâu hồi bất quá thần. Tiểu Tống, vừa mới sao lại thế này a? Lại cùng khách nhân náo loạn không thoải mái. Bách Hóa Đại Lâu giám đốc đi tới, ánh mắt rất là không ngờ. Tuy nói mọi người đều là bắt sát, không rửa công trạng ăn cơm. Nhưng hắn không thích chính mình nhân viên cửa hàng luôn là cùng các khách nhân cái cỏ ầm ĩ, giống cái chợ bán thức ăn, nơi nào còn có huyện thành tối cao đương cửa hàng bộ dáng. Tống Hồng trột dạ mà cúi đầu, nhỏ giọng nói, liền tùy tiện nói hai câu, kia tiểu cô nương miệng lưỡi sắc bén, ta nói một câu, nàng nói 10 câu. Ngươi nói bất quá nhân ra liền tính, đừng xào lên. Dù sao nhiều như vậy nhân viên cửa hàng đều không phải cái gì hảo tính tình, giám đốc cũng không thèm để ý cái này, trong lâu thương phẩm đều hút hàng. Đều là khách nhân tới cầu mua. Chỉ là mau đến năm chúng, ngươi không phải còn tưởng thăng cái quẩy trường đương đương sao. Giám đốc ngón tay thủ sẵn quẩy pha lê mặt nhì, đề điểm nói, ngày thường mỗi tiếng nói cử động đều phải chú ý, bất luận cái gì một chút chi tiết, đều khả năng ảnh hưởng ngươi lần này tấn trước, minh bạch sao? Tống Hồng sửng sốt, ngay sau đó từ giám đốc trong ánh mắt nhìn ra điểm cái gì, vui dạo dựng nói, giám đốc, ta lần này tấn chức sự, có phải hay không thỏa? Giám đốc không giấu vết gật gật đầu, ván đã đóng thuyền sự, nhưng ngươi không cần quá trương dương. Tống Hồng trên mặt cao hứng càng rõ ràng, vội vàng theo tiếng. Giám đốc thở dài một hơi, xoay người đi khắc quầy tuần tra, nếu không phải xem ở hai người bọn họ quan hệ họ hàng phân thượng, hắn thật không muốn nói nhiều như vậy. Bên này giám đốc mới vừa đi, Tống Hồng liền đến bên kia quầy thượng, bắt đầu khoe ra lên, màu son, ngươi biết không? Ta phải làm quầy dài quá, về sau quầy thượng sự, ngươi đều nghe ta. Màu son cũng là gia điện quầy thượng lão nhân viên cửa hàng, nhưng nàng phụ trách kia một mảnh, là nhất không ai muốn một ít tiểu chúng gia cụ, còn có quy đến muốn mệnh nhập khẩu TV cùng tủ lạnh, căn bản không ai đi mua. Hơn nữa, màu son tuổi so Tống Hồng hơi lớn hơn một chút, nhưng gia đình điều kiện lại rất giống nhau. Ở trong thành người, cũng phân 3-7 loại, Tống Hồng liền cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, thường xuyên sai xử màu son giúp nàng làm kia. Màu son tính tình hảo, lại nhìn Tống Hồng tuổi nhẹ, mỗi khi đều nhường nàng, này cũng làm Tống Hồng càng ngày càng kiêu ngạo, đối màu son càng thêm vinh mặt hất hàm sai khiến, quầy thượng cái gì việc nặng việc dơ đều đẩy cho màu son. Mà những cái đó có công lao, có thể hướng trên mặt thiếp vàng, Tống Hồng lại đều ôm đến trên người mình, này không thế nào mới 30 tới tuổi là có thể thăng lên quầy dài quá đâu. Nịnh nọt, phùng cao dâm thấp vẫn luôn là Tống Hồng loại này tự xưng là cao quý người thành phố nhất quán lên trước phát tắc. Giang mặt giáo hân xong Tống Hồng, cũng không đem loại này đôi mắt danh lợi đặt ở trong lòng. Nàng cùng Tề Diệp vừa mới xoay như vậy vài vòng, đã hạ quyết tâm muốn mua này đó, bất quá phiếu vẫn là một vấn đề. May mắn, ở huyện thành các nàng vẫn là có người quen. Đương nhiên không phải Giang Đảo Nhiếp sĩ chung cái loại này đen đuổi thân thích, mà là giống Lý Giải Phóng như vậy hảo trưởng bối. Tề Diệp cùng Giang Mạt vốn dĩ liền muốn cảm tạ lần trước Lý Giải Phóng giúp các nàng ở Trị An thất giải vây sự, vừa mới ở cửa hàng bách hóa thuận tay mua 1 cân dùng giấy dầu bao bánh hạch đào, 2 cân quả táo quả quýt, còn có 1 vại nhạc có lộc ăn sữa mạch nha. Dẫn theo mấy thứ này đi Lý Giải Phóng văn phòng bái phòng hắn khi, hắn ngược lại không cao hứng. Thiếu chút nữa đem mấy thứ này liên quan Tề Diệp một khối xốc đi ra ngoài. Lui rớt, các ngươi chạy nhanh đi lui rớt. Lý Giải Phóng tức giận đến thổi dâu trứng mắt, ngươi không phải còn ở cái nhà mới sao? Thành ra lập nghiệp loại nào không cần tiêu tiền A, như thế nào còn học được hạt tiêu tiền? Tề Diệp có chút hoảng, không biết làm sao mà vùi đầu nhặt đồ vật. Vẫn là Giang Mạt phản ứng mau, vội vàng nói, Giải Phóng thúc phê bình đối với, chúng ta lần sau cũng không dám nữa. Nói xong, Giang Mạt lại chiều Tề Diệp đưa mắt ra hiệu, ngươi chạy nhanh đem đồ vật đều thu hồi tới nhà, chờ lát nữa chúng ta đi lui rớt, tiết kiệm được tiền còn có thể nhiều mua một phen ghế dựa đâu. Lý Giải Phóng rốt cuộc chuyển giận mỉm cười. Vẫn là ngươi cô nương này thông minh hiểu chuyện, Tề Diệp này tiểu tử ngốc có thể cưới được ngươi, thật là hắn phúc khí. Tựa như hắn năm đó, cưới đến hắn phu nhân giống nhau. Tề Diệp nghe được Lý Giải Phóng những lời này, cũng nhịn không được nhấp môi, thật cẩn thận trộm ngắm Giang Mạt liếc mắt một cái, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nghiêm túc nhặt trên mặt đất quả táo. Lý Giải Phóng cho bọn hắn hai đều phao một ly trà, hỏi bọn hắn gần nhất quá đến thế nào. Nghe nói Tề Diệp Giang Mạt kia rút thăm trúng thưởng quầy hàng bãi đến thú vị, gần nhất huyện thành cũng lưu hành đi lên. Hắn lại khen hai người một phen, cảm thấy hai người bọn họ đều là thực sự có mới người trẻ tuổi, về sau tiền đồ tất nhiên không thể hạ lượng. Lại nghe nói nhà mới cũng cái hảo, hắn vui tươi hớn hở mà cười, tìm một cơ hội, muốn đi các ngươi kia nhà mới ngồi xuống, thảo khẩu trà uống a. Lại nghe nói Tề Diệp cùng Giang Mạt là tới huyện thành mua gia cụ đồ điện, hắn lập tức liền ý thức được vấn đề, tủ lạnh TV phiếu nhưng khó lộng a, hai người các ngươi không có chính thức công tác, chỉ sợ không có kia phiếu đi. Tề Diệp khó xử gật gật đầu, hắn ăn nói vụ về, sẽ không nói, vẫn là Giang Mạt thanh âm thanh thúy lại ngọt mềm mà nói ra ý, Giải Phóng thúc, ngài ở huyện thành nhân mạch quảng, bằng hữu nhiều, có thể hay không giúp chúng ta hỏi một chút, nhà ai có dư thừa phiếu nhà. Chúng ta nguyện ý ra tiền mua, sẽ không làm hắn có hại. Lý Giải Phóng khẽ cười nói, còn không cần hỏi người khác, ta nơi này liền có dư thừa. Bất quá những cái đó tủ quần áo bàn trà phiếu, ta nhưng thật ra không có, các ngươi lợi chút, ta tìm người hỏi một chút. Lý Giải Phóng phi thường nhiệt tâm, là thật đem hai người bọn họ trở thành chính mình vãn bối tới đâu. Không ngừng TV tủ lạnh, cái gì đều hướng đầy đủ hết tưởng. Ở Lý Giải Phóng nơi này ngồi 1 giờ, Giang Mạt cùng Tề Diệp đi thời điểm, trên tay méo thật nhiều phiếu chứng. Lý Giải Phóng từ ai ánh mắt vẫn luôn nhìn theo bọn họ rời đi, chờ có cơ hội, lại đến huyện thành chơi a, đừng tới ta văn phòng, đi nhà ta, cho các ngươi thím cho các ngươi làm một bàn ăn ngon. Nàng làm cơm nhưng thơm. Kia chính là tiệm cơm quốc doanh cũng vô pháp so. Nói lên chính mình ái nhân, Lý Giải Phóng phảng phất thành huyễn thê của ma. nếu không phải xem Giang Mạt cùng Tề Diệp còn vội vàng đi bách hóa đại lâu, sợ nhân gia tan tầm, Lý Giải Phóng còn có thể thao thao bất tuyệt nói thượng mấy cái giờ, miêu tả hắn ái nhân làm cơm như thế nào cái ăn ngon pháp. Rời đi huyện cục công an, Giang Mạt nhớ tới hỏi, đúng rồi, đã quên hỏi một chút những kẻ cặn bã kia dân cờ bạc, còn có những cái đó bại hoại hiện tại thế nào. Tề Diệp sửng sốt, hồi tưởng nói, giống như nghe Giải Phóng thúc nói qua, những cái đó đánh bạc đều phán mười mấy năm hình, cái kia quyển mao nghiêm trọng nhất, hắn là đi đầu, phán không hẹn. Hắn ba đâu? Cái kia Dương Lực. Cũng là không hẹn, nghe nói hắn còn làm rất nhiều chuyện xấu, đều bị điều tra ra. Giang Mạt nghe xong nhịn không được vỗ tay, quả thực đại khoái nhân tâm, lại nhớ tới, cái kia Trương Hòa Bình đâu? Cái kia huyện thành đồn công an phó sở trưởng, hắn không phải bị mất trước sao? Kế tiếp điều tra thế nào? Cũng hình phạt, hắn bao che người xấu, còn Tề Diệp không nhớ rõ những cái đó thành ngữ nói như thế nào, rõ ràng ở Giải Phóng thúc trong miệng như vậy trôi chảy, nhưng hắn lại nói tiếp, đầu lưỡi lại như là thắt. Nghẹn nửa ngày, Tề Diệp cũng không nhớ tới là nói như thế nào, rốt cuộc hắn cũng không quen biết những cái đó tự. Giang Mạt lại nói tiếp, làm việc thiên tư trái pháp luật, bỏ rơi nhiệm vụ, lấy quyền mưu tư, mưu lợi riêng làm rối kỷ cương. Đúng vậy, Tề Diệp đại chịu chấn động, này đó tự, hắn cũng không biết viết như thế nào, gặp được cũng không nhận ra được, càng miễn bàn nói được như vậy lưu sướng. Hắn đen kịt con ngươi hơi hơi rung động, nhìn chằm chằm Giang Mạt nhìn lại nhìn, thẳng đến đi tới bách hóa đại lâu dưới lầu, hắn mới rốt cuộc nhịn không được thấp giọng hỏi nói, ngươi như thế nào biết như vậy nhiều a? Rõ ràng hắn cũng là tiểu học năm 2 nha. Giang Mạt sửng sốt, nhìn Tề Diệp nghiêm túc tiểu tâm mà nhìn chính mình, đen xỉ đáy mắt cất giấu không dễ phát hiện kinh ngạc, còn có một chút tự ti. Nàng vô vô Tề Diệp cánh tay, an ủi nói, ta tuy rằng không thượng quá mấy năm học, nhưng ta ái học tập, cùng chúng ta chỗ đó thanh niên trí thức nhóm học không ít. Chờ về sau có rảnh, ta dạy cho ngươi nha, ngươi thực thông minh, khẳng định lập tức liền học được. Tề Diệp ngẩng đầu, mí môi, bị Giang Mạt nói hắn thông minh lúc sau, đáy mắt quang thật giống như nháy mắt tất cả đều bật lửa. Chỉ kém không có an một cái đuôi, ở hắn phía sau riêu nha riêu. Một lần nữa trở lại bách hóa đại lâu, đã là buổi chiều 3 giờ. Nơi này 5 giờ đúng giờ tan tầm, chỉ còn 2 cái giờ, hai người cũng không lại nhiều dạo, trực tiếp méo tiền cùng phiếu, đi đến bán ra điện quầy. Tống Hồng đang ở chỗ đó đánh áp, bưng một ly màu son cho nàng phao trà hoa cúc. Nàng đều đã mau là quầy dài quá, cho nên loại này bưng trà đổ nước việc nhỏ, đương nhiên có thể chỉ huy người khác cho nàng làm. Chính ngại màu son phao trà hoa cúc mùi vị quá phai nhạt, chuẩn bị nói nàng vài câu, Tống Hồng một quay đầu, rồi lại thấy được vừa mới cái kia miệng lưỡi sắc bén tiểu cô nương, chính lên cầu thang, hướng các nàng bên này đi. Nàng nhíu nhíu mi, không vui nói, như thế nào lại tới nữa? Hai cái đồ nhà quê, chưa thấy qua tủ lạnh tivi liền tính, như thế nào còn xem cái không để yên? Phiền nhân. Nàng nói thầm vài câu, ôm bụng đối màu son nói, ta bụng đau, ngươi thủ một chút. Nửa giờ trước, giám đốc còn nhắc nhở Tống Hồng, gần nhất thương nghiệp cục lãnh đạo muốn tới bách hóa đại lâu thị sát, không biết muốn thị sát cái gì, cũng không biết khi nào tới. Nhưng trực giác nói cho Tống Hồng, tốt nhất không cần cùng cái này biết ăn nói tiểu cô nương đụng phải. Tống Hồng vừa bỏ đi, màu son liền đến trước quầy biên. Nhìn đến Giang Mạt cùng Tề Diệp, không nói cái khác, chính là này diện mạo, nữ mỹ nam tuấn, kia cũng là một đôi bích nhân, cảnh đẹp ý vui nha. Màu son không giống Tống Hồng như vậy đôi mắt danh lợi, cũng mặc kệ ai là nông thôn ai là trong thành, ai mua nổi đồ vật, ai mua không nổi đồ vật, nàng tóm lại đều là đối xử bình đẳng mà phục vụ. Lúc này Giang Mạt cùng Tề Diệp đi tới, trên mặt nàng liền phiếm cười hỏi, nhị vị đồng chí, các ngươi muốn mua cái gì nha? Giang Mạt liếc nàng liếc mắt một cái, cảm thấy vị này nhìn qua thuần phác thành thật đại tỷ so vừa mới vị kia mắt chó xem người thấp khá hơn nhiều. Nàng cũng cong cong khỏe môi nói, ngài hảo, chúng ta tưởng mua tivi, tủ lạnh, quạt điện, còn muốn nguyên bộ gia cụ, sofa, bàn trà, tủ quần áo, giường, tủ đầu giường, bàn ăn, án thư này đó đều phải. Nghe được Giang Mạt liên tiếp nói xong, màu son kinh ngạc nhìn nàng một cái, vị này đồng chí, ngươi mua nhiều như vậy, phiếu chứng cùng tiền đều chuẩn bị tốt sao? Nàng hỏi cái này, đảo không phải khinh thường Giang Mạt cùng Tề Diệp, chỉ là thiện ý nhắc nhở. Giang Mạt gật gật đầu, làm Tề Diệp đem chuẩn bị tốt phiếu chứng cùng tiền đều lấy ra tới, bên trong thậm chí còn có ngoại hối khoán. Nàng chỉ nói, ta muốn cái này tủ lạnh cùng tivi. Màu son lại lần nữa sửng sốt. Bởi vì Giang Mạt chỉ là nhập khẩu tivi cùng tủ lạnh, quý nhất, cơ hồ không người hỏi thăm, đặt ở quầy thượng muốn cho giám đốc phát sầu có thể hay không vẫn luôn đều bán không ra đi ngược lại gì sắt kia hai khoản. Rốt cuộc nơi này cũng chỉ là tiểu huyện thành, có thể mua nổi nhập khẩu tivi tủ lạnh, cơ hồ đều ở tỉnh thành. Cái này tùng hạ bài xong môn tủ lạnh, liền phải 2.000 nguyên. còn có này đài 21 tấc Sony TV, kia đến 3.000 nguyên A. Này đối tiểu phu thê nhìn qua, tuổi còn trẻ, như vậy có tiền nha. Màu son còn ở ngơ ngác mà nhìn quầy thượng một sấp tiền, đang định rỗi tay lấy lại đây số thời điểm, Tống Hồng đông nhiên đã trở lại. Nàng cười nên lại đây, dành trước màu son một bước, đem quầy thượng triển khai những cái đó tiền, phiếu còn có ngoại hối khoán đều suy đến chính mình trong lòng ngực, ngựa khí cũng không bằng phía trước như vậy kiêu ngạo, ngược lại đều là ý cười, nguyên lai các ngươi có nhiều như vậy tiền nha, tiền A, ngoại hối khoán đều có A, thật tốt, đó là có thể ở chúng ta nơi này mua được tủ lạnh TV. Muốn cái này nhập khẩu Tùng Hạ Bài song môn tủ lạnh đúng không? Ta và các ngươi nói A, nay tủ lạnh đặc biệt hảo, làm lạnh hiệu quả chuẩn cờ MNZ. Còn có cái này Sony TV, kia hình ảnh hiệu quả hảo nha, các ngươi biết dùng như thế nào không? Lại đây, ta giáo một chút các ngươi này đó A. Tống Hồng phảng phất đã quên mất hai cái giờ trước, nàng cùng Giang Mạt đủ loại xung đột. Dù sao duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người đâu, nhập khẩu TV tủ lạnh, còn muốn mua một đại bộ gia cụ. Nàng trước đem cái này đại đơn tử đoạt xuống dưới lại nói. Tuy rằng công ty bách hóa không để bụng mỗi người tiêu thụ công trạng, vừa không cùng tiền lương móc nối, cũng bất hòa bình trước bình ưu có quan hệ, nhưng nàng lập tức liền phải tấn chức quẻ dài qua A. Nếu có như vậy một bút công trạng, ai còn dám ở sau lưng nói nàng nhàn thoại, nói nàng là dựa vào cùng giám đốc thân thích quan hệ mới tấn chức. Huống chi, nếu là hôm nay thương nghiệp cục lãnh đạo nhóm lại đây thị sát, nhìn đến nàng tốt như vậy biểu hiện, nói không chừng cũng sẽ cho nàng khen thưởng. Tống Hồng trong lòng bàn tính đánh đến len ken rung động, cho rằng chính mình cười đến như vậy sán lạ, một sửa phía trước thái độ, này đối tiểu phu thê như vậy tuổi trẻ, da mặt lại mỏng, khẳng định sẽ không cùng nàng so đo. Nhưng nàng nào biết đâu rằng, Giang Mạt là một cái cỡ nào mang thù người. Nhìn đến nàng lúc sau, Giang Mạt lập tức hất mặt, quay đầu nói, Tề Diệp, chúng ta không mua. Đi. Tống Hồng lập tức há hốc mồm, trong tay còn xùy kia thật dày một sấp tiền cùng phiếu chứng đâu, ngơ ngác hỏi, như thế nào không mua. Này ta lập tức liền cho các ngươi khai hảo nhận hàng đơn A, đương trưởng là có thể mang đi, đêm nay các ngươi là có thể coi trọng TV dùng tới tủ lạnh, làm gì không mua A. Chúng ta hai cái người nhà quê, nào xứng ở ngươi trên tay mua đồ vật A. Giang Mạt tâm dương quái khí mà nói một câu, duỗi tay nói, ngươi mau đem tiền cùng phiếu chứng trả lại cho chúng ta từ bỏ. Sao có thể không cần A? Này tiền cùng phiếu chứng đều thu. Tống Hồng gắt gao che lại tiền cùng phiếu chứng, không chịu cho. Một cái tay khác đi đẩy màu son, còn thất thần làm gì đâu ngươi, có phải hay không choáng váng. Mau cho ta đi lấy chỗ chống nhận hàng đơn cùng bút ta. Màu son phản ứng lại đây, đang muốn đi cản, lại bị Giang Mạt duỗi tay ngăn lại, không cần khai, chúng ta liền không mua. Ngươi hiện tại cầm chúng ta tiền cùng phiếu chứng không chịu trả lại cho chúng ta, ngươi đây là tính toán minh đoạt sao. Tống Hồng sắc mặt trở nên phi thường khó coi, bởi vì Giang Mạt thanh âm có điểm đại, thật nhiều người đều nhìn qua. Nàng vội vàng hạ giọng nói. Ngài là cô mãi mãi hành đi. Ta phía trước không nên như vậy nói các ngươi, ta thật cho rằng các ngươi cùng mặt khác người nhà quê giống nhau, chính là đến xem náo nhiệt ta nếu là biết các ngươi như vậy có tiền, có thể mua nhiều như vậy, ta làm sao nói vậy à? Ta và các ngươi hai xin lỗi được không? Tống Hồng trên mặt treo đôi mắt danh lợi tiêu chuẩn mỉm cười. Giang Mạt lại xoay đầu, còn ở âm dương quái khí, chúng ta hai cái người nhà quê, nào dám thừa nhận ngài loại này cao quý người thành phố xin lỗi đâu? Tống Hồng thật là ruột đều hối thanh, nào biết này tiểu cô nương tâm nhãn như vậy tiểu. Không phải nói nàng vài câu sao? Đến mức này sao? Sớm biết rằng nàng liền bất quá tới cấp khai nhận hàng đơn, nhau cái không mặt mũi, nhiều mất mặt. Tống Hồng tính tình cũng lên đây, đem tiền cùng phiếu chứng hướng quầy thượng một ném, hành đi, ngươi tưởng mua ta còn không bán đâu. Ngươi cầm này đó tiền dơ bẩn đi bái. Có bản lĩnh cũng đừng mua. Giang Mạt hừ nhẹ một tiếng, không đi thu thập quầy thượng ném đến giải rắc tiền. Ngược lại quay đầu nhìn xung quanh liếc mắt một cái, nhìn đến ăn mặc bách hóa đại lâu chế phục hơn nữa mang giám đốc ngực bài trung niên nam nhân chính hướng bên này đi. Hắn tựa hồ vừa mới cũng nghe tới rồi bên này động tĩnh, lại đây nghi hoặc hỏi, đây là làm sao vậy? Còn không đợi Tống Hồng nói chuyện, Giang Mạt liền nói, ta muốn mua cái kia nhập khẩu TV cùng tủ lạnh. Giám đốc vui vẻ, đây là tới đại khách hàng A. Hắn đang lo này mấy thứ đôi ở quầy thượng không ai bán, thực ảnh hưởng năm nào chung công tác tổng kết. Ai ngờ. Giang Mạt lại ủy khuất vô cùng nói, nàng nói ta tưởng mua nàng đều không bán, làm ta cầm ta tiền dơ bẩn đi. Giám đốc sửng sốt, nhìn về phía Tống Hồng, dùng chỉ trích nghiêm khắc mà nói, Tống Hồng. Ngươi luôn luôn liền đối khách hàng thái độ không tốt, hôm nay càng là hoàn toàn vô pháp vô thiên có phải hay không? Ngươi đối khách hàng nói như vậy, là muốn làm sao? Ta không, Tống Hồng theo bản năng biện giải, lại bị Giang Mạt đánh gãy. Ngươi dám nói ngươi chưa nói quá nói như vậy. Ở giám đốc đi tới phía trước. ngươi mới vừa cùng ta nói rồi lời này. Giang Mạt cũng lỗ mũi hướng lên trời, quay đầu túm túm. Tống Hồng trừng lớn mắt, hết đường chối cãi. Nàng xác thật nói qua nói như vậy, nhưng. Nghẹn nửa ngày, nàng cũng không biết như thế nào giải thích, cuối cùng dậm chân một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, nàng liền không phải thành tâm thành ý tới mua đồ vật. Như thế nào liền không thành tâm? Giang Mạt nhướng mày, chúng ta tiền cùng phiếu chứng đều ở chỗ này đâu. Giám đốc vừa thấy, xác thật quầy thượng đều đã dọn xong, hắn lại một lần hung hăng trừng mắt nhìn Tống Hồng liếc mắt một cái, hạ giọng nói, ngươi sao lại thế này đâu. Tống Hồng khóc không ra nước mắt, nàng tổng không thể nói là hai cái giờ trước ghét bỏ quá này đối tiểu phu thê là người nhà quê, chỉ xem không mua, đem các nàng đắc tội quá mức, cho nên các nàng không muốn ở trên tay nàng mua đồ vật đi. Nàng chấp nhạ hảo sau một lúc lâu, giám đốc lại lần nữa vô ngữ mà lắc đầu, đối một bên trầm mặc thành thật Màu Son nói, Màu Son, ngươi tiếp đón một chút hai vị này đồng chí đi, thái độ nhất định phải hảo, ngàn vạn đừng tái phạm sai lầm a. Màu Son gật gật đầu, nghe được Giang Mạt cũng ở bên cạnh gật đầu, vị này Màu Son đồng chí liền rất không tồi, thái độ hảo, còn cẩn thận, so các ngươi cái này Tống Hồng người bán hàng khá hơn nhiều. Tống Hồng quả thực khí vai mặt, nhìn đến Giang Mạt này chỉ trỏ trỏ bộ dáng, nàng thật muốn xông lên đi đại xảo một trận. Nhưng giám đốc ở bên cạnh nhíu mày trừng mắt chính mình, còn có thương nghiệp cục lãnh đạo cũng không biết khi nào sẽ đến thị sát, nàng không dám ở thời điểm này náo sự. Đành phải nén giận, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm Giang Mạt mua đồ vật. Lấy lòng TV, tủ lạnh, quạt điện lúc sau, Giang Mạt lại tuyển nguyên bộ gia cụ. Cũng là bách hóa đại lâu hoàn toàn bán bất động một nhóm kia, bởi vì nó không phải thường thấy thập niên 80 cái loại này đồ cổ lão cán bộ phong, mà là mang điểm nhi xâm hệ mùa hương vị, chỉ có giản lược đường cong. Nhan sắc cũng không phải cái loại này cũ xưa hoàng sơn hồng sơn sắc, mà là thiên hướng hiện đại thực lưu hành cái loại này gỗ thô sắc. Nhưng loại này sắc tại đây năm đầu gọi là gì nhan sắc, ngay cả giám đốc đều không thể nói tới, hắn chỉ biết này phê gia cụ không thời thượng, không lưu hành, lại còn có quý, cho nên mọi người đều không mua. Không nghĩ tới vị tiểu cô nương này cư nhiên thích, giám đốc quả thực khoái cảm động đến muốn thắp hương bái Phật, vội vàng làm Màu Son cho người ta khai nhận hàng đơn. Cũng bảo đảm sẽ làm người thật cẩn thận mà mở ra tiểu xe tải đem này đó hóa đưa đến Tây Phong đại đội sản xuất, bọn họ đất nền nhà tân cái phòng ở chỗ đó. Này đó ra điện nhiều vô số thêm lên đều 7-8 ngàn. Liên tính là hắn tự mình khai tiểu xe tải, cũng đến cho nhân gia khai qua đi a. Trước khi đi, Giang Mạt đứng ở bách hóa đại lâu cửa, giám đốc tự mình đưa các nàng ra tới, mặt sau đi theo Tống Hồng cùng Màu Son. Màu Son cười tủm tỉm, chúc phúc Giang Mạt này đối tiểu phu thê dọn nhà nhà mới. Tống Hồng lại hung tợn, còn ở ghi hận, trong lòng mắng, lớn như vậy một cái công lao, giám đốc khẳng định ghi tạc Màu Son trên người. Lúc này, Giang Mạt khinh phiêu phiêu mà thở dài một hơi, đối giám đốc nói, giám đốc, ta cảm thấy ngài là một cái người tốt, cho nên ta tưởng để một cái nho nhỏ kiến nghị. Ngài nói, giám đốc cũng thực khách khí. Giang Mạt dừng một chút, đem phía trước Tống Hồng khinh thường nông dân những lời này đó, tất cả đều lặp lại một lần. Giám đốc đều đến vị trí này. Không cần Giang Mạt nhắc nhở những lời này nếu như bị người có tâm làm văn, có bao nhiêu nghiêm trọng, hắn mặt cũng đã hoàn toàn suy sụp xuống dưới. Giang Mạt lại nói, chúng ta tuy rằng là người nhà quê, nhưng trong tay tiền đều là cực cực khổ khổ tránh xuống dưới, như thế nào ngược lại làm người xem thường đâu. Giám đốc lạnh mặt, quay đầu nói, Tống Hồng, lại đây chạy nhanh xin lỗi. Tống Hồng chần chờ, tưởng cự tuyệt, nhưng lại phát hiện giám đốc tựa hồ thật sự sinh khí. Thân thích một hồi, hắn còn không có dùng loại này ánh mắt xem qua nàng. Nàng bất đắc dĩ mà cắn cắn môi, đi tới, đối Giang Mạt túi đầu nói, xin lỗi, ta không nên nói vậy, cũng không nên khinh thường nông dân. Giang Mạt không sao cả mà bĩu môi, cũng mặc kệ Tống Hồng rốt cuộc là thiệt tình thành ý vẫn là hư tình giả ý xin lỗi, dù sao nàng cũng không đem Tống Hồng loại này đôi mắt danh lợi để ở trong lòng. Nàng xoay người, cùng Tề Diệp rời đi bách hóa đại lâu, lưỡng đạo đẹp mắt bóng dáng dần dần biến mất ở trên quảng trường biển người tấp nập chung. Các nàng không biết chính là, ba ngày sau. Bách hóa đại lâu ra địa quầy, tuyên bố tân quầy trưởng. Không phải phía trước đã nơi nơi ồn ào mở ra chính mình phải làm quầy dài quá Tống Hồng, mà là cái kia mặc không lên tiếng thực không tồn tại cảm, nhưng luôn là sẽ đối khách hàng thẹn thùng mỉm cười Màu Son. Mọi người đều thực kinh ngạc, có người đi hỏi giám đốc, vì cái gì muốn cho Màu Son đương quầy trưởng A. Nàng đã không bối cảnh, cũng không bản lĩnh, luôn là không rên một tiếng, liền lời nói đều rất ít nói. Giám đốc lại trả lời các nàng, nguyện ý đối khách hàng mỉm cười. Chính là nàng lớn nhất bản lĩnh. Đây cũng là hắn mới vừa ngộ ra tới đạo lý. Cái kia tiểu cô nương nhẹ nhàng bâng cơ một câu kiến nghị, làm hắn phát hiện bách hóa đại lâu, vẫn luôn bị hắn xem nhẹ chí mạng khuyết tật. Thương phẩm hút hàng, không phải nhân viên cửa hàng nhóm không coi ai ra gì lý do. Thiệt tình phục vụ, mới có thể làm Bách Hóa Đại Lâu bị mỗi người khen không dứt miệng. Đến nỗi Tống Hồng, nàng trốn đi trộm khóc vài thiên, vô số lần ảo não cái kia buổi chiều chính mình hành vi. Nàng khi nào còn có thể lại gặp phải đương quậy lớn lên cơ hội tốt nàng không biết. Nhưng nàng biết, nàng vĩnh viễn, rốt cuộc, sẽ không cũng không dám xem thường người nhà quê. Huyện thành ngoại, xe ngựa bay nhanh. Tề Diệp lôi kéo cương ngựa, Giang Mạt ngồi ở hắn bên cạnh tấm ván gỗ tử thượng, gặm quả táo xem hoàng hôn. Tề Diệp, ta ở. Hảo muốn nhìn một chút nhà mới là cái dạng gì nha. Nếu là cùng bản vẽ không giống nhau, ta sẽ tức giận Nga. Giang Mạt không biết có phải hay không trước tiên đã biết cái gì, đồng nhiên không đầu không đuôi mà nói như vậy một câu. Tề Diệp con ngươi hiện lên một tia thấp thỏm, yên lặng siết chặt dây cương, muốn nói lại thôi, nhị tiêm khẩn trương mà nghẹn đến mức đỏ bừng. Chương 35 đệ 35 chương. Đạp hoàng hôn cuối cùng một chút quang, Giang Mạt cùng Tề Diệp về tới Tây Phong đại đội sản xuất. Giang Mạt cũng ở ánh nắng chiều ánh tà dương, thấy rõ ràng nàng tương lai khả năng muốn trụ rất dài một đoạn thời gian phòng ở. Đầu tiên là một vòng trúc rào tre, liền hình dạng đều cùng nàng ở bản vẽ thượng tùy tay họa giống nhau như lúc, nàng thực vừa lòng mà chọn chọn môi, mở ra trúc rào tre chi gian kia phiến môn, tiến vào sân. Trong viện đều dán mài rũa bóng loáng một sàn nhà, này đó đầu gỗ đều là Tề Diệp đi trong núi chém, lại mướn tiểu xe tải vận đi vật liệu gỗ xưởng gia công ra tới. Bởi vì nguyên vật liệu là chính mình ra, chỉ cần ra một ít tiền công cùng máy móc hao tổn tiền, cho nên so mua thật đánh thật một sàn nhà muốn tỉnh thật nhiều tiền. Liên tính phủ kín sân cùng sở hữu phòng, thêm lên cũng chỉ hoa tiểu mấy chục. Sân bên, có một cái bể bơi, bất quá lúc này huyện thành đều còn không có bể bơi chuyên dụng gạch men sứ có thể mua, Tề Diệp đành phải đem nó làm thành ao nhỏ bộ dáng, nhưng thủy thực thanh triệt. Giang Mạt vẫn là có điểm tiếc nuối, chỉ có thể ở chỗ này dưỡng nuôi cá dưỡng hoa, bơi lội nàng tổng cảm thấy quái quái. Bất quá nàng không làm Tề Diệp nhìn ra chính mình có một chút nhi tiếc nuối, tiếp tục vừa đi một bên nhìn, một bên miệng đầy khen Tề Diệp. Sân mặt sau là khai khẩn đến chỉnh chỉnh tề tề một mảnh đất trồng rau. Tề Diệp ở xây nhà thời điểm cũng đã trước tiên đem hạt giống rau loại thượng, lúc này đều đã lớn lên xanh mượt, nhìn qua thực khả quan. Nhất bên trái còn có Tề Diệp dùng dư lại đầu gỗ vật liệu thừa làm được một cái ổ chó, dư thừa màu xanh lục sơn cấp soát ổ chó tường ngoài cùng nóc nhà, không nhìn kỹ, ổ chó giống như là dung nhập một mảnh đất trồng rau, hoàn toàn nhìn không ra tới. Lộ thiên phòng bếp cũng có, đáp chính là rơm dạ vũ lều, thoạt nhìn chỉ là phô một tầng hơi mỏng rơm dạ, nhưng kỳ thật phía dưới là vải mưa. Liên tính ngày mưa, cũng có thể làm Tề Diệp ở chỗ này bậy bếp nấu cơm. Bên cạnh bàn ghế là ở huyện thành chọn mua kia phần ăn bàn, một hệ rừng rậm phong cách, nhưng là còn không có đưa lại đây, cho nên có vẻ có chút không. Giang Mạt nhấp khởi khoe môi, càng thêm vừa lòng. Căn nhà này vẻ ngoài thoạt nhìn cùng nàng bản vẽ cũng là giống nhau, có cái loại này rừng rậm nhà gỗ nhỏ cảm giác. Tề Diệp tay thật xảo. Loại này chính mình chỉ là một chút kiến nghị, thậm chí có thể coi như là kỳ tư diệu tưởng kiến nghị, họa ra người khác đều cảm thấy kỳ kỳ quái quái bản vẽ, nhưng có người lại sẽ nghiêm túc giúp ngươi thực hiện, chẳng sợ chỉ là một cái chi tiết nhỏ cũng lặp lại cân nhắc đã lâu, không muốn lệch khỏi quỹ đạo cảm giác, thật tốt. Ở bên ngoài dạo qua một vòng, Giang Mạt trên mặt tươi cười sán lạn vô cùng, cong lên khỏe môi nói, Tề Diệp, chúng ta đi vào nhìn một cái đi. Ân. Tề Diệp gật đầu, đem phòng ở đại môn chìa khóa cho nàng, rũ xuống mắt, kia mặt thấp thỏm thật sâu dấu ở trong mắt. Giang Mạt cầm chìa khóa mở ra đại môn, nháy mắt trước mắt sáng ngời. Nơi này bộ dáng, cũng hoàn toàn cùng nàng trong tưởng tượng một chút không kém. Tề Diệp thật là đem nàng cấp bản vẽ quán triệt đến phi thường hoàn toàn, bất luận cái gì chi tiết cũng chưa buông tha. Phòng khách đại cửa sổ sát đất, là Tề Diệp chạy thật nhiều tranh pha lê xưởng mới thỉnh thợ thủ công làm được đại pha lê, lại hoa thật nhiều công phu, thương thấu cân não mới vận trở về. Này đó nan đề, hắn đều không có cùng Giang Mạt nói. Nhìn đến Giang Mạt lúc này trên mặt lộ ra tươi cười, thật giống như hết thảy đều vậy là đủ rồi. Bởi vì gia cụ đều phải ngày mai mới có thể vận lại đây, cho nên trong nhà vẫn là có vẻ vắng vẻ. Nhưng Tề Diệp là đặc biệt cẩn thận người, hắn sợ Giang Mạt nhìn đến trong nhà cái gì đều không có sẽ không vui, cho nên trước tiên hái được thật nhiều bất đồng hoa nhi, đều trừ đi cành lá, bãi ở nhà có vẻ trống vắng vị trí. Mới mẻ cánh hoa hoặc tiểu diễm hoặc thanh nhã, điểm xuyết ở nhà, ám hương tập người. Giang Mạt nhấp khởi khoe môi, xuyên qua phòng khách, chính là nhà ăn nhỏ. Ngày thường ở bên ngoài ăn cơm, nhưng mùa đông quá lạnh hoặc là mùa hè quá nhiệt thời điểm, liền có thể dịch đến nơi này tới ăn. Phòng bếp ngay cả nhà ăn, vốn dĩ Giang Mạt tưởng biến thành mở ra thức phòng bếp, nhưng 80 niên đại nông thôn đã không có khí thiên nhiên, cũng không có máy hút khói dầu, chỉ có thổ bệ bếp, nàng không thể không từ bỏ điểm này. Đến nỗi trong phòng bếp, nàng không đi xem, đó là Tề Diệp địa bàn, cho nên bên trong tu thành bộ dáng gì, như thế nào bài trí, nàng đều không có yêu cầu. dù sao cũng là Tề Diệp nấu cơm, chỉ cần hắn thích, hắn thuận tay là được. Toilet ở nhà ăn bên kia, bởi vì Giang Mạt dùng không quen nông thôn vế đúc cờ, cho nên nàng phí không ít sức lực, mới làm Tề Diệp minh bạch nàng muốn toilet là bộ răng gì. Buồn cầu nhưng thật ra không cần, nàng có thể dùng ngồi sổng xí. Nhưng nàng nhất định phải có bồn tắm, hơn nữa muốn làm ướt chia lịa. Thời buổi này bồn tắm cũng là mới mẻ ngoạn ý nhi, Tề Diệp cũng là phí không ít công phu, dùng đầu gô đánh một cái xinh đẹp rắn chắc thao tắm ra tới. Giang Mạt duỗi tay nhéo nhéo, sắc thật thực rắn chắc, đáng tiếc chính là không thể tự động không ôn. Tính, thời buổi này, nàng cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Giang Mạt trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi, tiếp tục đi phía trước đi. Xuyên qua nhà ăn, liền đến ba cái phòng. Từ từ, chỉ có hai cái phòng. Một cái thư phòng, một cái phòng ngủ. Giang Mạt là vẽ hai cái phòng ngủ, hiện tại lại thiếu một cái. Thư phòng, trong phòng ngủ gia cụ đều còn không có tới, bất quá đêm nay buồn ngủ, cho nên Tề Diệp đã ở trong phòng ngủ khai hảo mà phô, hai cái song song ở một khối, phô ở sạch sẽ thậm chí có chút sáng trong mục trên sàn nhà, tựa như nhật thức tạ tạm y. Giang Mạt quay đầu lại nhìn về phía Tề Diệp. Tề Diệp chính vẻ mặt có tật giật mình, túi đầu nhìn trên mặt đất một sàn nhà chi gian khe hở. Tề Diệp, như thế nào thiếu một gian phòng ngủ nha? Giang Mạt thanh thanh giọng nói, thanh âm thanh thúy hỏi hắn. Tề Diệp gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, tài liệu không đủ. Giang Mạt ngoắc ngoắc khỏe môi, chưa nói cái gì, xoa xoa mà phô mềm mại đệm chăn. Tề Diệp thấp thỏm mà nhìn nàng, không biết nàng có phải hay không sinh khí. Nhìn nàng trầm mặc mà xinh đẹp sơn mặt, hắn trong lòng hoảng loạn đến rối tinh rối mù. Thậm chí trong lòng bàn tay đã bay nhanh thấm ra mồ hôi mỏng. Đồng nhiên, bên ngoài truyền đến một trận tiếng gọi ầm ĩ. Tề Diệp! Tề Diệp ở nhà sao? Các ngươi đã trở lại sao? Tề Diệp phảng phất bắt được cứu mạng rơm rạng, vội vàng nói, có người tới. Giang Mạt liếc nhìn hắn một cái, xoay người hướng ra ngoài đi. Tề Diệp vội vàng đuổi theo nàng, trong lòng buồn chồn dường như, gõ cái không ngừng, gõ đến hắn bước chân đều rối loạn. Hơi kém chân trái vướng chân phải. Đi ra ngoài mới nhìn đến. Tới kêu Tề Diệp chính là Tống Gia Thím. Nàng đang đứng ở ngoài cửa, nhón chân trong chiều đầu nhìn xung quanh, trong tay dẫn theo một cái đại sọt tre, còn cái một mảnh màu xanh ngọc tiểu hoa bố. Tống Gia Thím nhìn Tề Diệp cùng Giang Mạt đi ra, cười khanh khách hỏi, các ngươi hôm nay đây là dọn về tới nhà. Ân, Tống Thẩm, gia cụ ngày mai mới đến, trong nhà còn cái gì cũng chưa thu thập đâu. Giang Mạt cũng cười trả lời. Tống Gia Thím chính là Tống Thu nàng nương, vẫn luôn rất chiếu cô Giang Mạt cùng Tề Diệp, người cũng hòa khí. Giang Mạt rất thích nàng. Tống Thẩm hôm nay lại đây là. Nay không phải Tề Diệp thác ta sao, nhạ, cho ngươi mang đến. Tống Gia Thím cong lưng, đem sọt tre thượng cái đại vải đồng một hiên. Hoắc, hảo gia hỏa, sọt tre cư nhiên là 7-8 chỉ lông xù xù chó con, híp mắt tễ thành một đoàn, cùng tới cùng đi, cái mũi cọ cái mũi, đáng yêu tễ. Giang Mạt đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị manh đến tâm đều hóa. Tống Gia Thím còn cười tủm tỉm mà nói, nhà ngươi Tề Diệp là thật sẽ đau lòng người nha. Hắn biết ngươi thích cẩu, cố ý tới tìm ta nói vài lần, làm nhà ta đại cẩu sinh chó con sau, trước đừng tặng người, đều lấy tới cấp ngươi chọn lựa, xem ngươi thích cái nào. Giang Mạt con ngươi, nhìn những cái đó khả khả ái ái chó con, ánh mắt đăm đăm. Tề Diệp thấy nàng như vậy vui vẻ, cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi tới nhỏ giọng hỏi, chúng ta tuyển hai chỉ. Hắn nhớ rõ Giang Mạt nói qua, tưởng dưỡng hai chỉ cẩu, cùng nhau chơi, liền sẽ không cô độc. Cho nên hắn ổ chó cũng cố ý cái đến lớn chút. Chờ này đó bàn tay đại chó con cùng nhau chậm rãi lớn lên, còn có thể tê ở bên trong một khối ngủ. Ân, Giang Mạt là thật sự thực vui vẻ, âm cuối dơ lên, con ngươi lóe toai quang, Tề Diệp, chúng ta một người tuyển một con đi. Nàng từ này đôi manh hóa chó con, rồi dám mà tả chọn hữu tuyển, cuối cùng rốt cuộc tuyển một con hắc bạch màu sắc và hoa văn chó con. Nó thực đặc biệt, cả người đều là nại hắc nại hắc, chỉ có bốn con cẩu móng nuốt là màu trắng, còn có đầu cái chán chính giữa, có một đoàn bạch. Tề Diệp nhìn thoáng qua Giang Mạt tuyển, cũng tuyển một con tiểu hắc cẩu. Hắn tuyển chính là toàn thân đều hắc, không có một cây bạch mao, màu lông hắc đến tỏa sáng, lại nãi nhung nhung. Giang Mạt yêu thích không buông tay, tay trái ôm một con, tay phải ôm một con, hai chỉ chó con ở nàng trong lòng ngực cùng tới cùng đi, cho nhau cọ kích thích cái mũi nhỏ. Nàng cái gì đều không rảnh lo, ôm nó hai đến sân giàn nho đi xuống chơi. Tề Diệp tắc cầm hai cái tiểu hồng bao, đưa cho Tống Thẩm. Tống Thẩm cũng không khách khí, nhận nuôi tiểu cẩu nhân ra. Đều phải ý tứ một chút, như vậy tiểu cẩu mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, đây là ở nông thôn quy củ, cho nên nàng tự nhiên sẽ không chối từ. Nàng đem hai cái tiểu hồng bao suy ở trong túi, lại vác khởi cái kia sọt tre, cười ha hả mà nói, biết các ngươi hôm nay vội, ta đây đi trước, chờ ngươi phòng ở thu thập hảo, cần phải thỉnh thím ta tới ngồi ngồi nha. Khẳng định sẽ. Tề Diệp nghiêm túc gật đầu đáp ứng, lại cùng Tống Gia Thím nói một lần tạ. Chờ hắn kéo lên trúc rào che đại môn, lại quay đầu lại đi trở về trong nhà tiểu viện khi, vừa lúc nhìn đến Giang Mạt nửa cong lưng, cấp hai chỉ tiểu cẩu uy nước uống. Phòng ở trước cửa cũng trang một chiếc đèn, ấm màu vàng, chiếu vào Giang Mạt xinh đẹp sườn mặt, còn có hai chỉ chó con xóa tung mao nhung cái đuôi thượng. Lắc qua lắc lại, đống nhiên làm Tề Diệp có ra cảm giác. Nhiều năm như vậy, hắn tới rồi giờ này khắc này, giống như mới rốt cuộc có được một cái ra. Trong lồng ngực kia viên nhiệt liệt kinh hoàng tâm, một lần lại một lần thỏa mãn mà nói cho hắn. Có ra, thật tốt. Có Giang Mạt, thật tốt. Giang Mạt bản vẽ thượng sở hữu nội dung, Tề Diệp đều tận lực mà làm được hoàn mỹ. Bao gồm nàng ở bản vẽ thượng tùy tay họa hai chỉ chó con, cũng phảng phất từ bản vẽ thượng tới rồi hiện thực. Căn cứ chúng nó màu sắc và hoa văn, Giang Mạt thực tùy ý mà cho chúng nó hai lấy tên. Kia chỉ toàn thân đều đen xì, đã kêu mây đen. Mà kia chỉ toàn thân đều hắc, chỉ có bốn con cẩu chân là tuyết trắng, đã kêu đạp tuyết. Ở hiện đại đều rất lạ đường cái tên, Tề Diệp rồi lại bị chấn động tới rồi, hắn lặp lại niệm hai lần tên này, lại lần nữa cảm thấy Giang Mạt thật sự thật là lợi hại. Thuận miệng nói tên, đều như vậy có thâm ý, có thể tinh tế phẩm vị. Tề Diệp hạ quyết tâm, chờ hắn rảnh rỗi, cũng phải đi thanh niên trí thức trạm tìm thanh niên trí thức nhóm học tập. Ít nhất muốn ở Giang Mạt nói chuyện thời điểm, có thể nghe hiểu nàng mỗi một chữ ý tứ, có thể minh bạch những cái đó thành ngữ viết như thế nào. Ngày hôm sau, từ huyện thành mua gia cụ đều trang ở tiểu xe tải vận lại đây. Hỗ trợ khuân vác sư phó đều vài cái, trong ngoài bận việc. Giang Mạt tắc bưng một ly sữa dê, trang ở bình sữa, một bên uy trong lòng ngực chó con, một bên chỉ huy. Ai, cái này cái bàn phóng nơi này. Nha, cái kia ngăn tủ là bãi nơi này. Ơn. Sofa phương hướng là chiều bên này, phải đối cái này đại cửa sổ sắt đất. Khuôn bác sư phó cũng là một đầu mồ hôi, đầu một hồi gặp được như vậy tinh tế khách nhân. Nay phòng ở cũng kỳ kỳ quái quái, còn trước nay chưa thấy qua như vậy thức nhi phòng ở, rồi lại nói không nên lời xinh đẹp. Lúc này tới một chuyến, bọn họ cũng coi như trường kiến thức. Đặc biệt ở nông thôn, như vậy nhà mới cùng chủ nhân, đều cũng đủ bọn họ trở về trà dư tiểu hậu nói hảo một thời gian. Dọn những cái đó linh tinh vụn vặt ra cụ kiện nhi. Tới rồi cuối cùng, cũng chỉ dư lại đại kiện, tủ lạnh cùng TV không dọn đi vào. Đại đội sản xuất không ít người đều tới xem náo nhiệt. Chuyện nhà đây chính là đại sự, đặc biệt Tề Diệp cái nhà mới vẻ ngoài dần dần thành hình lúc sau, mọi người ngẫu nhiên đi ngang qua, nhìn liền tò mò. Này rốt cuộc cái chính là cái gì phòng ở a? Tuy rằng thoạt nhìn rất kỳ quái, cùng trong thôn từng nhà phòng ở đều không giống nhau, nhưng cũng quái đẹp. Lúc này, sân bên ngoài không ít hương thân, ngay cả Tề Diệp thúc thúc thầm thầm. Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân cũng ở chỗ này vây quanh xem náo nhiệt. Vừa lúc, Lưu Cúc Hương cũng về nhà mẹ đẻ, nghe nói nơi này có náo nhiệt xem, nàng cũng tới, lại nhìn lên, cư nhiên vẫn là nàng con rể ra. Cái này Giang Mạt, nhà mới đều cái hảo, nàng cái này đương nương cũng chưa nghe nói qua một tiếng, đây là để phòng nàng đâu. Lưu Cúc Hương cũng căm giận bất bình mà đứng ở trong đám người. Nhìn đến tiểu xe tải vận xuống dưới một cái tủ lạnh, một đài tivi, đám người ồn ào huyên náo quả thực nổ tung nổi. Ta ông trời a, đó là tivi sao? Ta chỉ ở trong thành thân thích ra gặp qua, nghe nói chết quý a. Một đài chính là 1-2 ngàn đâu. Giang Mạt cái này còn không ngừng đâu. Nàng là nước ngoài nhập khẩu, muốn 3.000 khối. Đọc quá thư Vương Xuân Vũ yên lặng ngồi thêm một câu, lại đưa tới một mảnh kinh ngạc cảm thán thanh. Cái kia đại thiết khối là cái gì a? Đó là tủ lạnh. Ngươi này đồ nhà quê không biết đi. Ta và ngươi nói à, kia tủ lạnh bên trong lạnh bớt. Cái gì đồ ăn a trứng gà a bỏ vào đi, có thể thật nhiều thiên đều không xấu đâu. Còn có loại sự tình này. Kia chẳng phải là ta hầm băng tử sao? Người kia hầm băng tử sao có thể cùng tủ lạnh so a, nhân ra tủ lạnh cũng muốn 2.000 khối mới có thể mua được lặc. Vẫn là cái điện lão hổ, nhưng háo điện. Má ơi, Tề Diệp cùng Giang Mạt đây là tránh bao nhiêu tiền a, như thế nào mua nổi nhiều như vậy thứ tốt ta. Ai biết tránh nhiều ít đâu, ngươi nhìn một cái Giang Mạt. Toàn thân đều cực kỳ giống trong thành thiên kim đại tiểu thư. Chính là, chỉ có người thành phố quý giá, sẽ đem cẩu ôm ở trên người đâu. Nàng ở uy cẩu uống sữa dê. Ta người bị bệnh bạch tạng, ta nhi tử từ nhỏ đến lớn cũng chưa uống qua mấy khẩu đâu. Tề Diệp cưới Giang Mạt cũng thật có phúc khi a, Giang Mạt kia đầu thật là nhất đẳng nhất thông minh, nàng những cái đó điểm tử, ta sợ là kiếp sau cũng không nghĩ ra được. Giang Mạt gả cho Tề Diệp cũng có phúc khí nha, bên không nói, Tề Diệp làm gì đều là một phen hảo thủ. Nghề mục, việc nhà nông, săn thú, đồng bát, xây nhà còn có trong nhà nơi đó trong ngoài ngoại việc, chúng ta đại đội sản xuất hay có thể so được với hắn. Mọi người nói được nước miếng bay tứ tung, có người hâm mộ, có người đỏ mắt, có người kinh ngạc cảm thán, có người thổn thức. Lưu Cúc Hương ở một bên nghe, lại rất hụt hẫng. Trước kia Giang Mạt kia du một đầu, ở nhà trừ bỏ làm việc cần mẫn nhanh nhẹn điểm, nào có nhiều như vậy kiếm tiền chủ ý a, Giang gia mỗi ngày nghèo đến len ken vang. Từ Giang Đào cùng Nhiếp Sĩ chung chuyện đó qua đi, Giang Mạt đã bị kích thích đến tính tình đại biến nha, đầu dưa như thế nào liền lập tức như vậy linh quang. Nhưng nàng Lưu Cúc Hương cũng không đi theo hưởng đến phúc, Giang Mạt kia cái miệng nhỏ bá bá, thật sự làm giận nha, cũng quá phiền nhân, nàng không thể không đem Giang Mạt gả ra tới. Không nghĩ tới Giang Mạt cư nhiên vẫn là một cây cây dụng tiền. Nàng nhìn kia nước chảy xinh đẹp ra cụ còn có kia chết quý ra điện bị nâng đi vào, trong lòng lại ngứa lại tức, hối hận lúc ấy như thế nào liền không phát hiện Giang Mạt như vậy sẽ kiếm tiền. Một bên, Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa càng là đỏ mắt đến mau tích xuất huyết tới. Nếu là không phân ra lời nói, hiện tại này đó thứ tốt, này ngày lành, chính là các nàng một khối hưởng dụng a. Như thế nào lúc ấy liền nhất thời hồ đồ, bị Giang Mạt cấp lửa, còn không có ra không mặt mũi mà cầu phân cái này ra đâu. Bên cạnh mọi người còn đang thương lượng, đợi lát nữa cùng Tề Diệp nói, muốn đi hắn nhà mới bên trong cũng nhìn một cái. Bên ngoài đẹp như vậy, bên trong khẳng định cũng không kém. Vương Hồng Phân đấu kỵ đến trong lòng toan thủy ứa ra tiếng nói, kia nhưng không nhất định, bên trong không chừng nhiều rách nát đâu. Các ngươi thật cho rằng nàng tránh bao nhiêu tiền à, Giang Mạt như vậy sẽ phá của, ở trong thành ăn được trụ tốt, lại mua nhiều như vậy thứ tốt, kia trong túi đã sớm hoa đến đế hướng lên trời. Chương 36 đệ 36 chương. Vương Hồng Phân này rõ ràng toan đến độ có thể đương dâm nói, mọi người căn bản không để trong lòng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới này phòng ở có bao nhiêu hảo. Kia một sàn nhà còn thượng sáp, mài rua đến bóng loáng lại tinh xảo, còn có kia nấu cơm tiểu sân phơi, thật đẹp à. Nhìn lên liền cùng bọn họ trong thôn này đó thổ phòng ở không giống nhau. Nói thật, đứng ở nơi này nhớ tới nhà mình kia lủi bại phòng ở, một đám đều có chút tâm tắc. Chính mình trụ địa phương bất quá là vì chắn phong che vụ thôi, nhân gia trụ lúc này mới kêu phòng ở nhà. Chỉ có Lưu Cúc Hương, cũng toan khí mà phụ họa một câu Vương Hồng Phân nói, chính là, ta xem bọn họ chính là đem tiền đều hoa ở bên ngoài, muốn cho chúng ta hâm mộ bọn họ quá đến có bao nhiêu hảo, bên trong không chừng cái dạng gì đâu. Tiểu xe tải tá xong hóa, ầm ầm ầm mà khai đi rồi. Mọi người vây quanh còn chưa đi trở về Tề Diệp, một đám đều mồm năm miệng mười hỏi hắn, Tề Diệp, ngươi này trong phòng là cái dạng gì a? Chúng ta có thể đi vào nhìn một cái sao? Ngươi này phòng ở tổng cộng xài bao nhiêu tiền nha, như thế nào cái nha? Về sau nhà ta khởi nhà mới, ngươi cũng tới giáo ta sao? Hỏi chuyện chính là Trương bà, nhà nàng mấy cái nhi tử cũng mau phân ra, nhìn Tề Diệp này phòng ở, thật sự thích, đều không rời được mắt. Cười đến khỏe mắt đều đôi ra nếp gốc. Tề Diệp có điểm khó xử mà quay đầu lại, nhìn về phía tiểu sân phơi thượng đứng Giang Mạt. Giang Mạt còn ôm chó con, khẽ nâng cằm nói, trong nhà đãi không được như vậy nhiều người, chỉ có thể một bát mà tiến vào. Nàng biết, nếu là không cho này đó các hương thân nhìn xem, về sau cũng sẽ vẫn luôn tò mò, vẫn luôn nhớ thương, đơn giản không bằng làm cho bọn họ đều xem cái dứt khoát, về sau cũng liền không có việc gì. Nghe được Giang Mạt đáp ứng, Tề Diệp lúc này mới xoay người nói, mỗi lần đi vào một bát đi, đây là giày bộ, các ngươi mặc ở trên chân. Đại đội sản xuất mọi người nào gặp qua ngoạn ý như này, một đám đều hỏi, Tề Diệp, đây là cái gì nha? Một sàn nhà dễ dàng dơ, các ngươi mặc vào cái này, ta có thể tỉnh bất việc. Tề Diệp ngượng ngùng mà gãi đầu, này đó giày bộ cũng là Giang Mạt dùng dư thừa bố vật liệu thừa, thỉnh La Bình hỗ trợ làm được. Cũng là Giang Mạt dạy hắn, trong nhà có khách nhân nói, đều mặc vào giày bộ, liền sẽ không làm dơ sàn nhà, hắn cũng phương tiện xử lý. Các hương thân đều vẻ mặt hiếm lạ, nhưng cũng không quấy rối, đều đối Tề Diệp này nhà mới tò mò đến tâm ngứa đâu. Hơn nữa giày bộ cũng không khó xuyên, tựa như xuyên giày như vậy, tròng lên trên chân là được, còn quá hiếm lạ, mọi người bắt được giày bộ đều mặc vào, chen chúc mà nhập. Dư lại còn mắt trông mong mà đứng ở cửa, thúc giục những cái đó đi vào người, các ngươi mau chút ra tới a. Đừng ở Tề Diệp ra đãi lâu lắm, chúng ta cũng tưởng đi vào xem đâu. Vương Hồng Phân, Tề Chấn Hoa cùng Lưu Cúc Hương ba cái không bắt được giày bộ. Đang đứng ở trong đám người, lại tức giận bất bình mà nói, Tề Diệp ngươi đây là có ý tứ gì a? Chê chúng ta giày dơ nột. Ta còn là ngươi thân thúc thúc đâu. Ngươi như vậy ghét bỏ ngươi thân thúc thúc. Ta còn là hắn mẹ vợ đâu. Không cũng làm theo bị ghét bỏ. Lưu Cúc Hương vẻ mặt buồn bực, vừa mới nàng tính toán không mặc giày bộ vọt vào đi, bị Tề Diệp mặt vô biểu tình đố lại hạ, giống như không quen biết nàng cái này mẹ vợ dường như, làm cho nàng ở một đám người trước mặt phi thường không mặt mũi. Vương Hồng Phân cũng thực không cao hứng, toái thì thầm, người nhà quê nào có này đó quý giá ngoạn ý nhi. Lại là Giang Mạt này phá của ngoạn ý nhi. Làm ra vẻ thật sự. Liên nàng đa dạng nhi nhiều. Mọi người đều không tiếp tra, lúc này đều tưởng tiến Tề Diệp ra nhìn xem đâu, ai dám nói nhà hắn không hảo a, cũng liền vào thai này ra thai kia, nghe Vương Hồng phân ba người ở đằng kia hùng hùng hổ hổ. Không bao lâu, liền có người ra tới. Một bên cởi giày bộ, một bên không thể tưởng tượng mà cảm thán, kia trong phòng đầu là thật xinh đẹp a. Lại hương lại sạch sẽ. Ta cũng không dám chạm vào một chút, sợ làm dơ. Thật là đẹp mắt. Nay phòng ở thật là đẹp mắt. Chờ ta có tiền, Tề Diệp ngươi dạy ta cũng chỉnh một cái a. Tề Diệp cong môi thẹn thùng mà cười nói, là ta tức phụ nhi thiết kế ra tới. Thiết kế, đây cũng là hắn ở giang mặt chỗ đó học thời thượng từ ngữ. Các hương thân sửng sốt sau một lúc lâu, mới nghe hiểu cái gì kêu thiết kế, ngây thơ mở mịt hỏi, ngươi ý tứ này, này phòng ở là giang mặt chỉnh ra tới. Ân, nàng dạy ta chỉnh. Tề Diệp gật gật đầu, nhìn phía cách đó không xa, căn bản không quan tâm bên này, còn ở khoái hoạt vui sướng đùa với hai chỉ chó con giang mạn, khóe môi độ cùng cong đến càng sâu. Nguyên lai là giang mạn ta. Nàng luôn có như vậy nhiều hiếm lạ cổ quái điểm tử, này hơn nửa năm, mọi người đã sớm kiến thức qua. Nghe được là giang mạn, bọn họ liền càng không hiếm lạ, chỉ tấm tắc bảo lạ nói, giang mạn chủ ý này cũng thật nhiều nha, còn đều khá tốt. Chính là, Tề Diệp ngươi cưới đến này tức phụ nha, thật là kiếm lớn. Cùng tiên nữ hạ phàm dường như. Nàng là nghĩ như thế nào ra tới cái như vậy phòng ở. Kia trong phòng thật xinh đẹp a. Có người từ trong phòng đi ra, vẻ mặt khiếp sợ, giống như ở trong ngộng. Kỳ thật trong phòng cũng không thể nói dùng nhiều quý tài liệu, chỉ là rất có tân ý cùng tâm ý mà thôi. Tân ý xuất từ giang mạt hiện đại tư duy cùng kiến thức, tâm ý tác dựa Tề Diệp nhất biến biến lặp lại mài giũa nghiên cứu, đem phòng ở mỗi một chỗ chi tiết đều hoàn thiện tới rồi cực hạn. Mọi người thấy kia phòng ở lại tân lại xinh đẹp lại sạch sẽ, cũng không dám ở lâu, thậm chí cũng không dám thượng thủ đi chạm vào. Rốt cuộc mới vừa thượng hoàng công, móng tay cái phùng đều là bùn, cũng sợ làm dơ, bồi không dậy nổi. Thức mau, cơ hồ đều tham quan một lần, trừ bỏ Vương Hồng Phân, Tề Chấn Hoa cùng Lưu Cúc Hương, vẫn luôn cũng chưa bắt được giày bộ. Các nàng thậm chí hoài nghi Tề Diệp là cố ý, chính là Tề Diệp kia hũ nút dường như, ngươi cùng hắn nói chuyện, hắn nếu là không nghĩ trả lời, liền có thể vẫn luôn đều làm bộ không nghe được. Ngươi liền tính đem cổ họng đều nói được bốc hỏa, hắn cũng có thể vẻ mặt thản nhiên mà không để ý tới ngươi. Như là đối với một đổ tường đất nói chuyện, lại tức lại cấp, cuối cùng không làm nên chuyện gì. Lưu Cúc Hương hoàn toàn náo loạn cái chê cười, nhà mình nữ nhi con rể che lại nhà mới, nàng cũng không biết là bộ dáng gì, chỉ có thể nghe ra tới người ta nói bên trong có bao nhiêu đẹp, có bao nhiêu không giống nhau. Nàng hào tưởng vào xem. Chính là ở Tề Diệp trước mặt nhảy trong chốc lát chân, Tề Diệp vẫn không động tĩnh, nàng chịu không nổi bên cạnh người chỉ trỏ trỏ. Đành phải xám xịt mà đi rồi. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa càng là cảm thấy ném lớn người. Dưỡng như vậy cái cháu trai, phân ra, ngược lại liền nhà hắn môn còn không thể nào vào được. Cái này kêu chuyện gì a? Vương Hồng Phân ở một bên nhắc mãi, này cháu trai nuôi lớn có ích lợi gì a? Cưới tức phụ liền trở mặt không biết người. Vương Xuân Vũ liền đứng ở bên cạnh, cư nhiên tới một câu, này không phải để phòng các ngươi đi vào khẳng định muốn lén lút lấy vài thứ sao, bên trong thứ tốt nhưng nhiều, ngươi nếu là đi vào. Khẳng định liền phải nói, đây đều là ta cháu trai nha, lấy mấy thứ cũng không quan hệ nha, không được thuận một đống lớn đồ vật về nhà nha. Cư nhiên còn có không ít người gật đầu, đồng ý Vương Xuân Vũ suy đoán. Ngươi, Vương Hồng Phân khí tạc, chỉ vào Vương Xuân Vũ mắng, ngươi mồm mép khi nào cũng học được cùng giang mặt như vậy hỏng rồi. Ngươi một cái tiểu bối, dám đối với trưởng bối nói như vậy, ta hôm nay liền thay thế Vương Hữu căn giáo huấn một chút ngươi. Vương Hồng Phân mới vừa đem tay háo lót lên. Hai tay cổ tay đã bị Vương gia hai huynh đệ một người kiềm ở một cái. Chúng ta tiểu muội, không cần phải ngươi tới quản. Ngươi muốn dám chạm vào nhà ta tiểu muội một cây tóc, chúng ta Vương gia cùng ngươi không để yên. Vương gia hai huynh đệ lại hung lại tàn nhẫn mà đẩy Vương Hồng Phân một phen, thiếu chút nữa đem nàng quán đến trên mặt đất. Tề Chấn Hoa vội vàng nâng dậy nàng, đang muốn nói chuyện, nhưng nhìn đến Vương gia hai huynh đệ hai người cao mã đại địa đứng ở chỗ đó, nhớ tới Tề Diệp cũng mặc kệ bọn họ. Trong nhà chỉ có Tề Kiệt như vậy cái 10 tuổi hài tử, sao có thể cùng con cháu thịnh vượng Vương gia so a? Cuối cùng, Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân cũng kẹp chặt cái đuôi đi rồi. Các hương thân lại nhìn chàng náo nhiệt, sôi nổi nghị luận cái gì người đang làm trời đang xem người xấu không hảo báo linh tinh nói, thỏa mãn mà tan đi. Xem náo nhiệt mọi người tan đi, trong viện, chỉ còn lại có giải rác mấy người. Có Vương gia huynh đệ, còn có Vương Xuân Vũ, Thống Thu. Bọn họ đều là chịu mời lưu lại. Giang Mạt nói xây nhà trong khoảng thời gian này, phiền toái bọn họ không ít chuyện nhi, cho nên đêm nay thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm, liền tính chúc mừng một chút các nàng dọn tân ra. Tề Diệp đã điểm tuổi lửa, bắt đầu ở tiểu sân phơi bên cạnh rơm dạ lều hạ, nhóm lửa nấu cơm. Vương Xuân Phân cùng Vương Xuân Hoa hai huynh đệ liền ở hắn bên cạnh, một cái giúp đỡ xem hỏa, một cái giúp đỡ rửa rau. Đến nỗi Vương Xuân Vũ cùng Tống Thu, tắc cùng Giang Mạt một khối, ở tiểu sân phơi giàn nho hạ, cùng chó con chơi. Này hai chỉ chó con tử chính là Tống Thu ra bà cẩu hạ nhãi con, Tống Thu cùng chúng nó rất quen thuộc, chúng nó nhìn đến Tống Thu cũng phe phẩy cái đuôi nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tới. Nãi manh, liền lộ đều đi không xong, luôn là ném tới Giang Mạt dép lê thượng, giống nhung nhung mau cầu. Ba người chơi đến vui vẻ vô cùng, chuông bạc tiếng cười chiếu vào trong viện. La Bình dẫn theo dọn nhà nhà mới hạ lễ từ trấn trên tới rồi sân cửa, nhìn bên trong này tốt đẹp một màn khi, nhịn không được dừng lại, đứng ở chỗ đó, trên mặt treo bình thản lại cảm khái tươi cười. Bình tỷ, ngươi đã đến rồi. Giang Mạt vừa nhấc đầu, thấy được nàng, vội qua đi mở cửa, thỉnh nàng tiến vào. La Bình cũng là đầu một hồi tới chỗ này, nhìn đến này nhà mới, gấp không chờ nổi đi dạo một vòng, nhịn không được tán thưởng, này phòng ở thật xinh đẹp, Giang Mạt, ngươi thật lợi hại. Giống như mặc kệ cái gì, đều có thể làm được đặc biệt hảo, hơn nữa như vậy tự tại thong dong, giống như là không chút nào cố sức sự tình. La Bình thực hâm mộ, cũng hướng tới, cũng chậm rãi từ Giang Mạt trên người hấp thu tới rồi thật nhiều. Nàng tự đáy lòng cảm thấy, Giang Mạt ở tại nhà khách này nửa năm, là nàng đời này nhất quý giá hồi ức cùng tài phú. Trong tiểu viện dâng lên khói bếp lượn lờ, đồ ăn hương khí bắt đầu lan tràn bốn phía. Bầu trời tinh quang lộng lẫy, bên cạnh bàn ba năm bạn tốt, nói chuyện phiếm vài câu, món ngon mãn bản, hai chỉ chó con ở bên chân không ngừng chạy vội, nháo, ngẫu nhiên rầm rì kêu vài tiếng. Giang Mạt thích gì mà câu lấy chân, bưng lên trong tầm tay quả vải vị soda ướp lạnh, cảm ơn các ngươi nhà, tới cụ ly. Vương gia hai huynh đệ uống chính là rượu, lúc này cũng đã có điểm phía trên, gương mặt đỏ bừng, cụ ly. Tề Diệp này tiểu tử ngốc, về sau là hưởng phúc ca. Bọn họ hâm mộ, nhưng là không có ghen ghét, chỉ có chúc phúc. Vương Xuân Vũ cùng Tống Thu cũng phủng nước có ga uống, khuôn mặt không biết vì cái gì cũng phiếm đỏ ửng, có thể là bị trên bàn bãi cái lẩu tử năng. Giang Mạt tỷ, ngươi hảo hạnh phúc nha. Các nàng không biết bao nhiêu lần thề, cũng muốn giống Giang Mạt như vậy, tìm một cái Tể Diệp như vậy nam nhân. Có khả năng chăm chỉ lại sẽ đau lòng người, lớn lên còn như vậy tuấn, quả thực đốt đèn lồng đều khó tìm. La Bình cũng bưng nước trà ở bên cạnh uống, khỏe môi mang theo tươi cười, hơi nước lượn lờ, tựa hồ hấp hơi nàng hốc mắt có chút lên men, chóp mũi cũng là, hế ẩm trướng trướng. Nàng nhịn xuống, như vậy ngày lành, nàng không có khóc. Nàng ngao đến cùng, Giang Mạt sinh hoạt cũng càng ngày càng tốt. Nàng phải tin tưởng, về sau như vậy ngày lành, sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tốt. Một đám người gom lại rất vãn, sau lại đều ai về nhà nấy. Sắc trời quá hắc, La Bình bị lưu tại tân gia trụ, cùng Giang Mạt một khối ngủ. La Bình còn quái ngượng ngùng, đem Tề Diệp vị trí cấp chiếm, hại Tề Diệp đành phải ngủ sofa. Bất quá Giang Mạt buổi tối sau lại cao hứng, cũng uống một chút rượu, khiếp mắt nằm ở trên giường, tựa hồ say khước, không quá thanh tỉnh. La Bình vốn dĩ muốn hỏi một chút Giang Mạt nàng cùng Tề Diệp chuyện này, khi nào muốn hài tử nha, về sau tính toán làm sao bây giờ nha. Nhưng xem Giang Mạt thực mau liền ngủ đến như vậy hương, nàng cũng liền không hỏi, rửa mặt ngủ hạ. Ngày hôm sau, La Bình sớm lên. Nàng còn muốn chạy đến nhà khách đi làm, chỉ có thể vội vàng chào hỏi một cái, liền đi rồi. Giang Mạt ngủ đến đã khuya, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, đã là giữa trưa. Tề Diệp không chịu ngồi yên, hắn không chỉ có ở nhà thu thập một phen, còn đi thượng nửa ngày công. Giữa trưa vừa lúc gấp trở về tẩy xong tay, chuẩn bị cấp Giang Mạt nấu cơm. Nhìn Giang Mạt đánh ngáp từ trong phòng đi ra, ở tiểu sân phơi trên ghế nằm ngồi xuống, hắn nhịn không được cong lên khỏe môi, hắc mâu chung cất giấu lặng lẽ ôn nhu. Tề Diệp bởi vì sợ Giang Mạt bị đói, thời gian vội vàng, cũng chỉ làm lưỡng đạo tiểu thái, đều là trong nhà hậu viện hắn thân thủ loại, tiểu mướp hương cùng cải thìa. Còn xả hai cái ớt cay, sao điểm nhi ngày hôm qua La Bình mang lại đây, đặt ở tủ lạnh ướp lạnh thịt. Trưng thượng một nồi bắp bánh bột bắp, đánh cái canh trứng, Giang Mạt liền ăn thật sự hương. Nhìn đến Giang Mạt ăn đến hương, Tề Diệp liền cảm thấy bản thân không ăn cũng no rồi. Một bên ăn, một bên Tề Diệp nói, quá mấy ngày hoàn toàn ổn định xuống dưới, ta còn đi chấn trên bào thối. Giang Mạt chén đũa một đốn, hừ nhẹ một tiếng nói, còn thu ở nông thôn đồ ăn hoặc là mặt khác đồ vật, đi chấn trên bãi rút thăm trúng thưởng tiểu con sao. Ân. Tề Diệp gật gật đầu, trầm giọng nói, ta không cần xây nhà, có thể ở quầy hàng thượng thủ, ngươi ở nhà cùng Âu Vân Đạp Tuyết một khối xem TV liền thành. Nghĩ đến nửa năm có thể kiếm một vạn khối, Tề Diệp liền phi thường tâm động, này ở trước mặt niên đại tới nói, chính là một bút làm người tưởng đều không thể tưởng được cự khoản. Nói thật, hắn cũng không biết chính mình mỗi ngày chạy bảo thối, lúc lắc quán, cư nhiên có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Hơn nữa một ngày so với một ngày nhiều, sau lại Giang Mạt mang theo hắn đếm tiền thời điểm, hắn cả người đều làng ốc. Tốt như vậy sự, đương nhiên không thể bông, liền tính hắn hiện tại trụ đã trở lại, vẫn là tưởng mỗi ngày hướng trấn trên chạy. Giang Mạt sốc sốc mí mắt, lười biếng nói, ngươi sẽ cho người rút thăm trúng thưởng sao? Tề Diệp sửng sốt, ngay sau đó sờ sờ đầu, ta có thể học. Hắn học đồ vật thực mau. Giang Mạt cong cong môi, chỉ nói, chúng ta không lay động cái kia quán, ta cũng không nghĩ ngươi như vậy vất vả. Kỳ thật, Giang Mạt cũng biết, Tề Diệp khẳng định còn muốn kiếm cái này tiền. Chính là Tề Diệp cũng không biết, cái này một vạn khối, cũng không phải như vậy hảo kiếm. Lúc đầu, Giang Mạt rút thăm trúng thưởng quầy hàng thượng, vật thật thiên nhiều, rút thăm trúng thưởng phương thức cũng thực cố định, cũng liền một mao tiền một lần, rút ra biên tốt dãy số cầu. Nhưng mà tới rồi trung hậu kỳ, càng nhiều đều là nàng dùng bất đồng rút thăm trúng thưởng phương thức, cùng rất nhiều người ở chơi tiền mặt trò chơi thôi, còn phải vận dụng đến tâm lý học, đánh cờ luận, cùng với không ít toán học lý luận. Chỉ là tưởng những cái đó biện pháp, nàng liền phí không ít nao tế bào, đương nhiên, trả giá cũng có hồi báo, mỗi ngày thu được tiền mặt cũng càng ngày càng nhiều. Bằng không, nàng cũng không có khả năng non nửa năm liền kiếm được thượng vạn khối, không chỉ có thể bổ khuyết ở trấn trên ăn ngon hảo trụ thiếu hụt, lại còn có thể mua nhiều như vậy hảo gia cụ, trên tay còn thừa hơn 100 đồng tiền. Chẳng qua, này đó tiền mặt trò chơi, tiểu đánh tiểu nháo còn có thể, kiếm một đoạn thời gian ngắn cũng đúng. Nhưng Giang Mạt có dự cảm, nếu trường kỳ dĩ vãng như vậy đi xuống, ở cái này niên đại, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, khẳng định phải bị quản khống, phải bị cấm chế. Nếu muốn kiếm tiền, nàng có rất nhiều biện pháp, không cần thiết mạo hiểm như vậy. Nhưng Giang Mạt lại tưởng, nàng xuyên thư tiến vào là đương nhà giàu số 1 lao bà A, nàng cực cực khổ khổ hao hết cân não kiếm tiền làm gì, chờ thời điểm tới rồi, Tề Diệp không phải chính mình nỗ lực biến thành nhà giàu số 1. Nàng có thể ngẫu nhiên giúp Tề Diệp ra chủ ý, đề ý kiến, gia tốc một chút cái này quá trình. Nhưng chính mình tự mình thượng, vậy không cần thiết. Giang Mạt luôn luôn lười nhắc quán, thích nhất tư thế chính là nằm thắng. Nàng nhớ tới chính mình ở trấn trên bảy lâu như vậy quán, tuy rằng cái gì mệnh sống cũng chưa làm, chỉ cần ngồi chỗ đó cho chuyện, thu lấy tiền, cũng cảm thấy chính mình hảo vất vả, hảo bị khuất. Bị chính mình nỗ lực hung hăng cảm động. Trong đầu các loại lý do, Giang Mạt tối hôm qua liền nghĩ tới. Nhưng nàng lười đến phí miệng lưỡi cùng Tề Diệp nói, hơn nữa cũng sẽ bại lộ nàng bí mật. Cho nên nàng đối Tề Diệp cũng chỉ là một câu, không lay động quán, sợ hắn vất vả. Tề Diệp đối Giang Mạt từ trước đến nay nói gì nghe nấy. Nàng nói không lay động cái kia quán, hắn liền tính lại tâm ngứa, cũng trực tiếp dưới đáy lòng hoàn toàn lựa chọn từ bỏ. Nghe được Giang Mạt đau lòng chính mình, hắn trong lòng càng thêm ấm áp, cảm động vô cùng. Lại lần nữa trộm mà tưởng, hắn Tề Diệp thật là 10 đời phúc báo, mới có thể có như vậy tốt tức phụ nhi. Còn đối hắn tốt như vậy. Tề Diệp cùng Giang Mạt không biết chính là, bọn họ chính nói chuyện thời điểm, Vương Hồng Phân chính tránh ở bọn họ sân phía sau nghe lén đâu. Ban ngày lanh lảnh, tinh không vật lý. Vương Hồng Phân ái nghe lén tật xấu lại tái phát. Nàng còn lôi kéo Tề Chấn Hoa ở chỗ này một khối nghe. Nghe được Giang Mạt cùng Tề Diệp nói bảy quán chuyện này, nàng càng là dựng lên lỗ tai nghe, hận không thể hiện tại liền vọt vào đi, đem Giang Mạt này cây dụng tiền cấp đào về nhà. Tề Chấn Hoa cũng nghe được Giang Mạt nói không lay động quán, oán hận mà dậm chân, cùng là chính mình tiền bay giống nhau, nửa năm là có thể kiếm 1 vạn khối đâu. Nàng có phải hay không điên rồi? Nay tiền không phải cùng gió to quát tới giống nhau sao? Nàng vì cái gì không cần. Vương Hồng Phân cũng là tức giận đến sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi lại không phải không biết nàng tật xấu nhiều, lại bắt bẻ, không chừng là ngại bày quán quá mệt mỏi, không muốn đi bái. Chỉ có nàng sẽ những cái đó đa dạng, Tề Diệp kia tiểu tử ngốc nơi nào học được tới. Tề Chấn Hoa cúi đầu suy nghĩ sâu xa, bọn họ không làm, nếu không chúng ta làm đi. Bọn họ vừa mới không phải còn thương lượng kia xe ngựa muốn cho thuê lại sao. Chúng ta liền đi thuê. Chúng ta là hắn chú thím. Kia xe ngựa tiền thuê liền tính chúng ta không cho hắn, hắn cũng không có biện pháp tìm chúng ta nếu là đi. Vương Hồng Phân ánh mắt sáng lên, thật là cái ý kiến hay. Liền tính chúng ta sẽ không nàng sau lại những cái đó đa dạng nhì, liền lộng cái kia 1 mao tiền chịu 1 lần cái kia, cũng có thể mỗi ngày kiếm mấy đồng tiền đi. Kia khẳng định, ta lần trước đi trộm nhìn quá, biết Giang Mạt là như thế nào cho người ta rút thăm trúng thưởng. Chúng ta lại tìm các hương thân thu vài thứ đi bán, vừa lúc còn có thể kiếm chút bảo thối phí đâu. Hai người ăn nhịp với nhau, tránh ở Giang Mạt các nàng hậu viện rào che ngoại trộm thương lượng, hưng phấn không thôi, phảng phất nhìn đến vô số tiền mặt từ bầu trời rơi xuống, nhặt đều nhặt bất quá tới. Chương 37 đệ 37 chương. Sáng sớm, Tề Diệp đang định bộ xe ngựa đi chân trên, nhìn xem có hay không người muốn cho thuê lại hắn này chiếc xe ngựa. Hắn này chiếc xe ngựa trước đó không lâu tục thuê tới rồi cuối tháng này, hiện tại còn kém 20 ngày qua đâu, nếu là vẫn luôn đặt ở trong nhà. Mỗi ngày 5 mao tiền tiền thuê cũng liền lãng phí. Không nghĩ tới mới vừa lôi kéo xe ngựa tới rồi cửa thôn, liền đụng tới Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa, tựa hồ là cố ý ở chỗ này chờ hắn. Tề Diệp nha, ngươi đây là đi trấn trên nha. Đi trấn trên làm gì a? Đi đem này xe ngựa thuê rớt. Kỳ thật ngươi cũng không cần phí như vậy lão đại sức lực, thuê cho chúng ta liền thành a. Nay còn đỡ phải ngươi hướng trấn trên chạy một ngày đâu, nói không chừng cũng chưa người thuê ngươi này xe ngựa. Vương Hồng Phân cùng Tề Trấn Hoa ngươi một lời ta một ngữ, đều không cần Tề Diệp đáp lời, bọn họ cũng đã đem ý tứ nói được rõ ràng. Tề Diệp rũ mắt, thanh âm thực đạm, nghe không ra cái gì cảm xúc, tưởng thuê ta này xe ngựa người rất nhiều. Hiện tại thị trường mở ra, nơi nơi thiếu đều là phương tiện giao thông, giống xe ngựa, xe bò, máy kéo này đó, ở trấn trên đều đặc biệt hút hàng. Tề Diệp thực khẳng định, chính mình đem này xe ngựa kéo đi chợ thượng, tuyệt đối không đến nửa giờ là có thể thuê. Ngược lại là Vương Hồng Phân cùng Tề Trấn Hoa, hai người bọn họ liền tính tưởng thuê xe ngựa, cũng không nhất định có thể thuê đến, nói không chừng chạy chặt đứt chân cũng chưa dùng. Bọn họ nhưng thật ra cũng rõ ràng tình huống này, cho nên còn quấn lấy Tề Diệp, không cho hắn đi. Tề Diệp, chúng ta thúc cháu một hồi, cũng không nhiều lời, ngươi liền nói ngươi này xe ngựa bao nhiêu tiền nguyện ý thuê cấp chúng ta đi. 20 đồng tiền. Tề Diệp mí mắt cũng không nâng, trực tiếp báo một cái giới, có thể sử dụng đến cuối tháng này. Cả kinh Vương Hồng Phân trong mắt đều mau trừng ra tới, 20 đồng tiền. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy đâu? Ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi này xe ngựa nhiều lắm cũng liền 5 mao tiền một ngày thuê tới. Tề Diệp trong lòng hơi hơi kinh ngạc, không biết Vương Hồng Phân là từ đâu nhi hỏi thăm tới. Tề Trấn Hoa đã ở lặng lẽ xả Vương Hồng Phân tay háo, đem Vương Hồng Phân xả đến một bên. Vương Hồng Phân gấp đến độ muốn mệnh, mắt thấy nàng tránh ra lúc sau, Tề Diệp lập tức nắm mã liền đi rồi, nàng liều mạng chụp Tề Trấn Hoa tay, ngươi làm gì à? Ta đang nói chuyện đâu? Chúng ta là hắn thúc thúc thầm thầm, hắn còn muốn như vậy nhiều tiền. Ngươi nói một chút hắn lương tâm có phải hay không bị nhà hắn dưỡng kia hai chỉ cẩu cấp ăn. Ngươi đừng nói nữa. Lại nói hắn đều đi xa. Tề Trấn Hoa đối Vương Hồng Phân cũng là một trận vô ngữ, trận trắng mắt nói, ngươi đã quên chúng ta tới thời điểm nói như thế nào. Ngươi quản hắn muốn bao nhiêu tiền đâu. Dù sao chúng ta trước thiếu trướng, đến lúc đó không còn, hắn cũng ngượng ngùng tìm chúng ta muốn a, hắn cũng theo ta như vậy cái thân thúc thúc, chẳng lẽ còn vì 20 đồng tiền cùng ta hoàn toàn sẽ rách mặt ta. Vương Hồng Phân vừa nghe. Vô đuổi, không sai. Hơi kém đêm này cha cấp đã quên. Đi, chúng ta chạy nhanh đuổi theo hắn. Bởi vì Tề Diệp lôi kéo xe ngựa, ở trong thôn đường đất thượng cũng không tốt đi, hắn chỉ có thể nắm kia mã, cẩn thận nó dâm đến ngoài ruộng đi. Cho nên Vương Hồng Phân cùng Tề Trấn Hoa thực mau liền đuổi theo hắn. Tề Diệp à, ngươi muốn 20 đồng tiền đúng không? Chúng ta đồng ý. Liền thuê ngươi cái này xe ngựa đến cuối tháng, 20 đồng tiền liền 20 đồng tiền đi. Tề Trấn Hoa duỗi tay. Liền muốn đi tiếp Tề Diệp dây cương. Nhưng Tề Diệp lại trở về xúc, mắt đen nặng nề nói, thúc, ngươi trước đem tiền cho ta. Một tay giao tiền, một tay giao mã, đây là quy củ. Tề Trấn Hoa tay rơi vào khoảng không, trừng mắt nói, chúng ta trên người không có tiền A, trước thiếu không được A. Thế nào, muốn ta cho ngươi đánh cái giấy nợ? Không cần. Tề Diệp trả lời. Vương Hồng Phân cười rộ lên, chúng ta Tề Diệp vẫn là hiếu thuận. Không nghĩ tới Tề Diệp lập tức tiếp theo nói, đánh giấy nợ ta không thuê, ta chỉ cần tiền mặt. Vương Hồng Phân cùng Tề Trấn Hoa há hốc mồm, Tề Diệp, ta chính là ngươi thân thúc thúc. Lan qua lộn lại chính là những lời này, thật không thú vị, Tề Diệp rũ mắt, coi như không nghe được. Vương Hồng Phân thấy Tề Diệp như vậy dầu muối không ăn, giọng the thế nói, Tề Diệp, chúng ta có thể một tay đem ngươi nuôi lớn. Ngươi như thế nào như vậy không biết cảm ơn đâu. Những lời này càng không thú vị, Tề Diệp trong lòng không hề gợn sóng, không dao động. Hán tưởng, này hơn 20 năm, ân đã sớm báo xong rồi, về sau không biến thành kẻ thù mới hảo. Tề Trấn Hoa cùng Vương Hồng Phân hai người thêm lên cũng chưa Tề Diệp sức lực đại. Bọn họ lấy không ra tiền, tưởng miệng đánh giấy nợ, từ Tề Diệp nơi này thuê đến xe ngựa, đó là không có khả năng sự tình. Cuối cùng, Tề Diệp đem xe ngựa kéo đến chợ đi lên thuê, bởi vì hiện tại xe ngựa hút hàng, dưỡng mã người lại thiếu, cho nên xe ngựa đều trừng giới, tăng tới một khối nhiều tiền một ngày. Hắn thuê này chiếc xe ngựa cũng là vì rất sớm phía trước liền bắt đầu thuê, kia hộ nhân ra người cũng hảo, vẫn luôn chưa cho hắn chứng giới, bất quá thuê kỳ cũng đến cuối tháng này liền kết thúc. Hắn này xe ngựa còn có thể xử 20 ngày, lấy một khối tiền một ngày giá cả thuê, cư nhiên đồng thời vài cá nhân đều muốn. Cuối cùng Tề Diệp cũng không có nhân cơ hội chứng giới, mà là chỉ thu 20 đồng tiền, thuê cho một vị hắn cảm thấy mắt duyên khá tốt đại ca. Như vậy ngược lại còn đảo kiếm lời 10 đồng tiền, Tề Diệp thực vui vẻ. Ở trấn trên thuận tay mua không ít ăn ăn vặt về nhà. Nghĩ thầm giang mặt ở nhà xem tivi, chơi cẩu thời điểm, trong miệng cũng nhàm chán, cho nàng mua một cân đường côn nhi, còn có nửa cân sơn tra phiến, nửa cân mức vỏ hồng, còn có một đại bao hạt dưa đậu phộng. Giang Mạt đối phía trước này đó nhưng thật ra không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng hạt dưa đậu phộng nhàn lên thời điểm khái một khái, vẫn là rất giải buồn. Hơn nữa không biết vì cái gì, cái này niên đại hạt dưa đậu phộng xào ra tới đều đặc biệt hương, so nàng ở hiện đại ăn qua đều phải hương, có một loại thực thuần phát thiên nhiên hương vị. Kia cân đường cô nhi, Giang Mạt để đi đưa cho Vương Xuân Vũ. Vương Xuân Vũ cũng liền 18-19 tuổi tiểu cô nương, năm nay còn ở nhà ôn tập chuẩn bị thi đại học đâu, lúc này đúng là lao tới giai đoạn. Nhìn thấy Giang Mạt cho nàng đề ra đường côn nhi lại đây, vui vẻ vô cùng, Giang Mạt tỷ, ngươi thật sự là quá tốt. Ngươi như thế nào biết ta thích nhất ăn cái này? Ôn tập viết đề thời điểm, nếu là mệt nhọc, gặm thượng nửa căn đường côn nhi, nàng lập tức liền tinh thần phân chấn, còn có thể nhiều xem trọng vài tờ thư đâu. Vương Xuân Vũ lôi kéo Giang Mạt, nói một hồi lâu, đồng nhiên nói, Giang Mạt tỷ, ngươi có biết hay không, cách vách tề thúc tề thẩm giống như tính toán cũng đi chấn trên bảy quán đâu. Bọn họ hôm nay đều thượng nhà ta tới thu đồ ăn tới.